Chương 2260, giết Kim Ngọc Điêu. Kim Ngọc Điêu dốc sức liều mạng ngăn cản bốn phía trong không gian áp lực, nhưng cái này không khác kiến càng lay cây, châu chấu đá xe, dù là hắn đem toàn thân lực lượng đều điều động đi ra, cũng căn bản tựu đứng không dậy nổi, liền kích thước lưng áo đều rất không dậy nổi. Hắn ý thức được, trước mặt cái này đối với tự mình ra tay đen thui ra hỏa thực lực rất mạnh, so chính hắn cường đại rất nhiều nhiều nữa. Nhưng mà, trong lòng của hắn khuất nhục cảm giác, nhưng lại càng phát mãnh liệt. Thân là Kim Hải Vương đệ tử, lại bị như thế nhục nhã, lại bị như vậy áp chế được quỳ trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, đây là hắn Kim Ngọc Điêu chưa bao giờ trải qua sỉ nhục. Trong nội tâm cuồng bạo tức giận, lại để cho hắn con mắt đỏ thẫm, hận không thể đem Mạc Khô xé rách thành mảnh vỡ, hận không thể đem Cảnh Ngôn nghiền áp thành thịt nát. Kim Ngọc Điêu trong miệng phát ra ồ ồ tiếng thở dốc, toàn thân áo bào đều bị ướt đẫm mồ hôi. Tựu chút thực lực ấy, cũng dám đối với chủ nhân nhà ta vô lễ. Thật sự là buồn cười, ngay cả ta đều có thể nhẹ nhõm ép tới ngươi không ngẩng đầu được lên, chủ nhân nhà ta nếu là ra tay, một ngón tay cũng có thể cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mạc Khô thanh âm trầm thấp nói ra, Mạc Khô nói, cũng là sự thật, lại nói tiếp, Mạc Khô cũng không cùng Cảnh Ngôn giao thủ qua, nhưng Mạc Khô biết rõ, như mình cùng chủ nhân Cảnh Ngôn chính diện chém giết, cái kia cuối cùng nhất hơn phân nửa hội là tự mình bị thua thậm chí bị giết chết. Cảnh Ngôn thân thể cường độ, chỉ sợ tựu không thể so với hắn Mạc Khô chênh lệch, hơn nữa Cảnh Ngôn còn là nhân loại. Tại nhân loại tu luyện hệ thống trong đạt tới thiên tôn cấp độ. Cảnh Ngôn sức chiến đấu, khả năng so một ít tương đối kém kình mới bắt đầu sinh linh còn cường đại hơn một ít. Cái này Kim Ngọc Điêu bất quá là miễn cưỡng tương đương với nhân loại đệ nhất cấp bậc thiên tôn thực lực, lại dám đối với Cảnh Ngôn như vậy khinh thường, cũng thật sự là đủ vô tri. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, ta muốn các ngươi toàn bộ đều chết không có chỗ chôn. Kim Ngọc Điêu điên cuồng gào thét, bởi vì hắn cực lực ngăn cản trong không gian áp lực, cho nên thân thể đã có chút bị thương, trong lỗ mũi chảy ra tí ti vết máu. Cảnh Ngôn lạnh lùng nhìn xem Kim Ngọc Điêu, Kim Ngọc Điêu, xem tại ngươi sư tôn trên mặt mũi, chỉ cần ngươi nhận cái sai, ta liền lại để cho Mạc Khô dừng tay. Cảnh Ngôn đạm mạc thanh âm nói ra, ha ha, Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi tính toán cái thứ gì, ngươi cũng xứng để cho ta nhận sai, có gan, ngươi liền giết ta, ha ha ha, ngươi có lá gan này sao, Cảnh Ngôn tiểu nhi, ta nhìn ngươi có thể cản rỡ bao lâu. Ngươi cho lão tử nhớ kỹ, lão tử không giết chết ngươi, tuyệt sẽ không bỏ qua. Kim Ngọc Điêu điên cuồng chu lên, hắn cùng với Cảnh Ngôn ở giữa thù hận, đã là không chết không ngất rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng càng phát rét lạnh, Cảnh Ngôn tiên sinh, thỉnh ngươi dừng tay. Kim Ngọc Điêu đại nhân, là chúng ta nữ châm phủ đệ khách nhân tôn quý, ngươi làm như vậy, thật là không thỏa đáng. Thỉnh ngươi, lập tức dừng tay. Hồng Y lại mở miệng, lời nói tầm đó, đúng là có một ít uy hiếp hương vị ở bên trong. Tựa hồ là, như Cảnh Ngôn không cho Mạc Khô dừng tay, nàng liền muốn ra tay bộ dạng. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hồng Y cùng đứng tại Hồng Y sau lưng mấy cái nữ bộc trên người. Cút sang một bên, một cái người hầu, lại tại thiếu chủ nhân trước mặt dương nanh múa vuốt, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa thứ đổ vật. Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, một cỗ mênh mông cuồn cuộn uy thế, là ngưng tụ mà ra, hướng Hồng Y trùng kích qua đi. Hồng Y chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương xâm nhập mà đến. Nàng không tự kìm hãm được lui về phía sau mấy bước. Hồng Y thực lực cũng là rất mạnh, có thể nói, đã là tiếp cận hỗn độn chí tôn cấp độ. Tại nữ châm phủ đệ tôi tớ bên trong, xem như cường đại nhất nữ bộc một trong rồi. Thế nhưng mà tại Cảnh Ngôn dưới cơn thịnh nộ, nàng đúng là ngăn không được Cảnh Ngôn trong cơ thể bành trướng mà ra khí thế. Hồng Y sắc mặt đại biến, nàng lần thứ nhất ý thức được, cái này gọi Cảnh Ngôn nhìn về phía trên rất tuổi trẻ nhân loại, tựa hồ cũng là phi thường cường hãn tồn tại. Khả năng so nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Thiếu chủ nhân vị bằng hữu kia, rốt cuộc là cái gì địa vị? Chẳng lẽ, cũng là một vị hỗn độn chí tôn sao? Thế nhưng mà, trong vũ trụ nhân loại, tựa hồ cũng không có cái gì quá mạnh mẽ tồn tại a. Nhân tộc tại hỗn độn vũ trụ trong, chỉ có thể coi là so sánh bình thường chủng tộc mà thôi. Nếu không là vì nữ châm nương nương đối với nhân tộc so sánh yêu ái, tìm đến rất nhiều nhân loại nữ bộc, cái kia như Hồng Y như vậy nữ bộc, thậm chí khả năng sẽ không biết nhân tộc tồn tại. Mạc Khô, đã hắn muốn chết, sẽ thanh toàn hắn a. Cảnh Ngôn đối với Mạc Khô vung tay lên nói ra, lúc ban đầu thời điểm, Cảnh Ngôn còn không có ý định giết chết Kim Ngọc Điêu. Kim Ngọc Điêu bối cảnh quá lớn, Kim Hải Vương chính là cùng nữ châm nương nương cùng cấp độ cường giả. Nếu không tất yếu, Cảnh Ngôn xác thực không nghĩ đắc tội nhân vật như vậy. Thế nhưng mà, cái này Kim Ngọc Điêu quá mức không biết sống chết rồi. Theo hắn thái độ hiện tại xem, tự tính toán Cảnh Ngôn không giết Kim Ngọc Điêu, Kim Ngọc Điêu về sau cũng tất nhiên sẽ điên cuồng tìm Cảnh Ngôn phiền toái. Đã như vậy, cái kia sẽ giết a, Đối với cảnh ngôn mệnh lệnh, Mạc Khô không có chút gì do dự. Hắn tâm niệm vừa động, tại Kim Ngọc Điêu bốn phía trong không gian nguyên bản một mực chỉ là áp chế Kim Ngọc Điêu lực lượng, mãnh liệt nổ bung, ầm ầm hướng Kim Ngọc Điêu trùng kích qua đi. Ba, Kim Ngọc Điêu toàn thân hơi khẽ chấn động, trong hai tròng mắt lộ ra một vòng không dám tin thần sắc. Hắn không thể tin được, cảnh ngôn thật sự dám giết chính mình. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, dùng thực lực của hắn, xác thực có rất nhiều sinh linh đều có thể giết hắn. Nhưng hắn hành tẩu thời gian dài như vậy đến nay, dám động thủ với hắn sinh linh, thật đúng là không nhiều lắm. Kim Ngọc Điêu một chút cũng không ngốc, hắn biết rõ hỗn độn vũ trụ trong có một ít tồn tại là hắn không thể trêu chọc, chính là hắn sư tôn Kim Hải Vương, tại hỗn độn vũ trụ trong cũng không phải vô địch. Tại những tồn tại kia trước mặt, hắn cho tới bây giờ đều là thành thật. Mà trừ những tồn tại kia bên ngoài, hắn tựu không kiêng nể gì cả rồi, bởi vì tựu là rất nhiều hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, cũng không dám đối với hắn Kim Ngọc Điêu ra tay. Trước khi chết, Kim Ngọc Điêu hai mắt còn gắt gao chằm chằm vào cảnh ngôn, nồng đậm không thể tin được thần sắc đang nhìn trong thời gian dần trôi qua tiêu tán. Theo ánh mắt của hắn, lỗ mũi, lỗ tai cùng trong mồm, không ngừng có huyết dịch chảy xuôi đi ra. Mềm té trên mặt đất Kim Ngọc Điêu, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, hắn thành một cỗ thi thể. Cảnh ngôn đi đến Kim Ngọc Điêu bên người, đem hắn trên người tài nguyên siêu một lần. Như Kim Ngọc Điêu loại này có đại bối cảnh sinh linh, tùy thân mang theo tài nguyên cũng không biết thiếu. Cho dù là đối với cảnh ngôn cái này cấp độ cường giả mà nói, cũng sẽ là số lượng phi thường khả quan. Chậc chậc, quả nhiên là giàu đến chảy mỡ a. Cảnh ngôn thần niệm dò xét qua Kim Ngọc Điêu di động không gian tán thưởng nói ra. Cái lúc này, Hồng Y đã sắc mặt phức tạp mang theo mấy cái nữ bộc lặng lẽ ly khai. Xảy ra chuyện lớn, Kim Ngọc Điêu đã bị chết ở tại nữ châm phủ đệ, đây tuyệt đối là một đại sự. Gây chuyện không tốt, đối với nữ châm nương nương đều muốn sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Kim Hải Vương cũng không phải là một cái dễ nói chuyện mới bắt đầu sinh linh. Cảnh ngôn, Kim Ngọc Điêu sư phụ là Kim Hải Vương, một cực kỳ cường đại mới bắt đầu sinh linh. Nghe sư phụ nói, Kim Hải Vương thật là bao che khuyết điểm sinh linh, hiện tại Kim Ngọc Điêu chết rồi, chỉ sợ Kim Hải Vương sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Tuyết đối với cảnh ngôn nhẹ nói đạo, chương 2261, nữ châm triệu kiến. Cảnh ngôn ánh mắt, lần nữa đảo qua Kim Ngọc Điêu thi thể. Hắn địch nhân là của ta, cảnh ngôn nói đơn giản một câu, cảnh ngôn không phải người hiếu sát, cho tới bây giờ cũng không phải. Thậm chí, đối với một ít ác ý cũng không là rất lớn không cung kính hành vi, cảnh ngôn cũng có thể cười cười mà qua cũng không quá đi so đo, dù là hắn hiện tại đã đứng tại vũ trụ đỉnh phong, có được hỗn độn chí tôn chiến lực, y nguyên như thế. Thế nhưng mà, đối với địch nhân, cảnh ngôn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Về phần Kim Ngọc Điêu sau lưng Kim Hải Vương, đi một bước xem một bước tốt rồi. Huống chi, cảnh ngôn trước mắt có lẽ vẫn không thể cùng Kim Hải Vương chống lại, nhưng là dùng tiến bộ của hắn tốc độ, có lẽ dùng không được bao lâu, mặc dù là Kim Hải Vương cũng chưa chắc có thể không biết làm sao cảnh ngôn. Ân, hắn cũng là đáng chết chi nhân. Cảnh ngôn, kỳ thật ta cũng rất muốn giết Kim Ngọc Điêu, hắn chính là một cái việc ác bất tận hỗn đản. Vạn năm trước, hắn theo mới bắt đầu sinh linh Kim Hải Vương đã tới một lần, hơn nữa ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Hắn đối với nữ bộc giảng thuật đi một tí kinh nghiệm của mình, hắn từng bởi vì một kiện không đáng nhắc đến việc nhỏ, thỉnh động một vị trí tôn cường giả tiêu diệt một cái tộc đàn, mà ngay cả phụ nữ và trẻ em đều không buông tha. Ngay lúc đó hắn còn rất đắc ý chính mình sở tác sở vi. Bạch Tuyết nhẹ khẽ cắn hàm răng, trong ánh mắt đều là chán ghét. Đúng vào lúc này, Bạch Tuyết đột nhiên khuôn mặt hơi đổi. Một đạo thần niệm dũng mãnh vào Bạch Tuyết trong óc. Cảnh ngôn, sư tôn để cho ta mang ngươi qua đi thấy nàng. Bạch Tuyết sắc mặt hơi có chút tái nhợt, Kim Ngọc Điêu sư phụ là Kim Hải Vương, mà Kim Hải Vương là nữ châm nương nương bằng hữu. Bạch Tuyết, có chút bận tâm sư phụ nữ châm nương nương sẽ đối với cảnh ngôn bất lợi. Bạch Tuyết, không cần lo lắng, đã nữ châm nương nương muốn gặp ta, người dẫn ta qua đi tựu là. Cảnh ngôn cười cười không thèm để ý mà nói, cảnh ngôn lúc này cũng không rõ ràng lắm nữ châm nương nương cụ thể hội là dạng gì thái độ. Bất quá, cảnh ngôn cũng không phải rất lo lắng. Tại lại để cho Mạc Khô giết chết Kim Ngọc Điêu trước khi, cảnh ngôn cũng đã diễn thử quá nhiều loại khả năng, cũng tính toán qua nữ châm nương nương thái độ. Tại Mạc Khô áp chế Kim Ngọc Điêu, lại để cho Kim Ngọc Điêu quỳ trên mặt đất thời điểm, nữ châm nương nương cũng không can thiệp, cái này theo một phương diện chứng minh, nữ châm nương nương đối với cái này Kim Ngọc Điêu khả năng cũng không thích. Mà ở cảnh ngôn lại để cho Mạc Khô giết chết Kim Ngọc Điêu thời điểm, nữ châm nương nương đồng dạng không có ra tay ngăn cản. Cảnh ngôn rất xác định, tại đây phiến phủ đệ ở trong, nếu như nữ châm nương nương không muốn làm cho Kim Ngọc Điêu chết, cái kia Mạc Khô cùng chính mình khẳng định giết không chết Kim Ngọc Điêu. Hơn nữa, Mạc Khô ra tay thời điểm, trong tòa phủ đệ này giam cầm pháp văn đều sinh ra phản ứng. Nữ Trâm nương nương tự tính toán sẽ không lúc nào cũng xem xét phủ đệ, cũng sẽ không tại giam cầm pháp văn xuất hiện dị động thời điểm không phản ứng chút nào. Chính là bởi vì như thế, cho nên Cảnh Ngôn cũng không phải rất lo lắng nữ Trâm nương nương sẽ ra tay đối phó chính mình. Còn nữa nói, nữ Trâm nương nương nếu thật muốn đối với chính mình ra tay, cái kia hoàn toàn không cần lại để cho Bạch Tuyết mang chính mình qua đi thấy nàng. Bạch Tuyết nhẹ gật đầu, lúc này cũng chỉ có thể mang Cảnh Ngôn đi gặp sư phụ nữ Trâm nương nương. Mạc Khô, đem người cỗ thi thể này xử lý thoáng một phát. Cảnh Ngôn đối với Mạc Khô đơn giản phân phó một câu. Vâng, chủ nhân, Mạc Khô lên tiếng. Một tòa rộng rãi kiến trúc trước khi, Bạch Tuyết mang theo Cảnh Ngôn đi đến nơi đây, hai người đều dừng lại bước chân. Sư phụ, Cảnh Ngôn đến rồi. Bạch Tuyết có chút khom người, mở miệng nói ra. Vào đi, bên trong truyền ra một đạo ôn hòa thanh âm. Bạch Tuyết nhìn Cảnh Ngôn liếc, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu, hai người trước sau cất bước, tiến vào đến kiến trúc ở trong. Trước chiếc quần đỏ nữ bộc hồng y, đã ở kiến trúc ở trong, đang cúi đầu quỳ ở nơi đó. Đương Cảnh Ngôn sau khi đi vào, Hồng Y mới quay đầu nhìn Cảnh Ngôn liếc. Cảnh Ngôn cũng chứng kiến, ngồi ở bên trên thủ một nữ tính thân ảnh. Cảnh Ngôn biết rõ, cái này là nữ Trâm nương nương, sáng tạo ra nhân tộc nữ Oa nương nương muội muội. Sư phụ, cái này là Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết khom người nói ra, bái kiến nữ Trâm nương nương. Cảnh Ngôn cũng được lễ ân cần thăm hỏi, chủ nhân, chính là hắn giết Kim Ngọc Điêu đại nhân. Ta đã khuyên can qua hắn, nhưng hắn căn bản là không nghe lời khuyên của ta. Hắn đã giết Kim Ngọc Điêu đại nhân, đem khả năng cho chủ nhân đều mang đến một chút phiền toái. Dù sao, Kim Ngọc Điêu đại nhân là chết ở chủ nhân phủ đệ ở trong, Kim Hải Vương đại nhân có thể sẽ bởi vậy giận lây sang chủ nhân ngươi. Hồng Y quỳ lạy tại đâu đó lớn tiếng nói, nàng là ở cáo trạng, nàng đối với Cảnh Ngôn, hiển nhiên rất bất mãn. Hơn nữa, trước khi Cảnh Ngôn còn quát lớn nàng, nói nàng một cái hạ nhân không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Tại nữ Trâm nương nương trước mặt, nàng Hồng Y xác thực là hạ nhân, thế nhưng mà ở trước mặt người ngoài, nàng Hồng Y có thể không muốn lập tức người. Dù là cái này ngoại nhân, là thiếu chủ nhân bằng hữu. Sư phụ, Kim Ngọc Điêu thật sự là đáng giận, là hắn khiêu khích trước Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đã rất nhường nhịn, nhưng Kim Ngọc Điêu lại hùng hổ dọa người. Hắn bị giết, cũng là đáng đời, không thể trách Cảnh Ngôn. Bạch Tuyết vì Cảnh Ngôn nói chuyện, nữ Trâm nương nương, cũng không đáp lại Bạch Tuyết ngôn ngữ. Nàng xem thấy Cảnh Ngôn, đã trầm mặc một lát, nhân loại, người tới phủ đệ của ta, có mục đích gì? Nữ Trâm nương nương nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, mục đích có hai cái, một là vì nữ Trâm nương nương chúc thọ, hai là muốn vào luân hồi đạo tu luyện. Cảnh Ngôn không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói ra, cho ta chúc thọ sao, cũng không phải tùy tiện cái gì sinh linh, đều có thể cho ta chúc thọ. Huống hồ, ta thích thanh tính, không thích bị người ngoài quấy rầy. Nữ Trâm nương nương nói ra, nữ Trâm nương nương, ta đại biểu là nhân tộc, Cảnh Ngôn lớn tiếng nói, nhân tộc, tại trong vũ trụ. Nhân tộc cũng chính là một cái bình thường tộc đàn mà thôi. Huống hồ, người một người tu luyện hơn vạn năm nhân loại, tự có thể đại biểu cả nhân tộc sao? Nữ Trâm nương nương lắc đầu, ta nhận vi, ta có thể đại biểu nhân tộc. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, mặt khác, hiện tại nhân tộc, tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, có lẽ còn chính là một cái bình thường tộc đàn. Nhưng là tương lai, nhân tộc tất nhiên sẽ trở thành trong vũ trụ cường đại nhất tộc đàn một trong. Ngươi ngược lại là tự tin, nữ Trâm ngưng mắt đạo. Ta xác thực có cái này tự tin, bởi vì, nhân tộc trên người, cũng có nữ Trâm nương nương đặc tính. Ta tin tưởng, nhân tộc hội cường thịnh, Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp, vang vọng trong đại sảnh. Cảnh Ngôn lời nói, cũng không phải là bắn tên không đích. Nhân loại, xác thực có nữ Trâm đặc tính. Nhân loại, là nữ Oa nương nương sáng tạo ra đến. Nữ Oa nương nương lúc trước sáng tạo nhân loại thời điểm, cũng là tại rất lớn trình độ bên trên dùng chính mình vi khuôn mô hình. Mà nữ Trâm nương nương, là nữ Oa nương nương muội muội, cả hai người thoạt nhìn cơ hồ hoàn toàn đồng dạng. Nữ Oa nương nương cùng nữ Trâm nương nương, ngoại hình bên trên cực kỳ tương tự. Cả hai người, nửa người trên đều cùng nhân loại đồng dạng, chỉ là nửa người dưới là thân rắn. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, nữ Trâm nương nương khóe miệng, tựa hồ là phát ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Nhân loại, ngộ tính là rất cao, tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, cũng là mạnh nhất một trong. Nhưng là nhân loại thân thể, quá yếu ớt rồi. Cái này là nhân loại đoàn bản. Trong nhân loại, có thể có được Cảnh Ngôn ngươi loại thực lực này, thật sự rất hiếm thấy. Ta theo vũ trụ sinh ra đời đến nay, cũng chưa từng thấy qua vài cái nhân loại có thể đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ. Nữ Trâm nương nương chậm rãi nói ra, chương 2262, không để cho ta thất vọng. Nữ Trâm nương nương nói chuyện đồng thời, theo trên chỗ ngồi đứng người lên, lại hướng Cảnh Ngôn đến gần vài bước. Lúc này nữ Trâm Nương Nương nửa người dưới lại cũng là cùng nhân loại đồng dạng hai chân hai chân. Bất quá, Cảnh Ngôn ngược lại là cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, đơn theo ngoại hình đi lên nói, nhân loại thân hình hình thái tuyệt đối là chủ lưu xu thế, đây có lẽ là bởi vì dùng nhân loại thân hình hình thái làm sự tình tương đối càng thêm thuận tiện. Mà ngay cả những thú tộc kia cường giả, tại bình thường thời điểm, cũng đều duy trì hình người, huyễn ra hai tay cùng hai chân. Tại Cảnh Ngôn đã thấy phần đông tộc đàn sinh linh ở bên trong, đại bộ phận đều là sinh linh hình người, mà ngay cả những không thuộc mình kia hình sinh linh, tại bình thường cũng đều duy trì nhân loại hình thái. Hình người, càng thêm linh hoạt thuận tiện, nữ Trâm Nương Nương, hiển nhiên cũng là cố ý huyễn hóa ra hai chân. Nhưng nữ Trâm Nương Nương, nữ Oa Nương Nương bản thể, nửa người dưới đều là thân rắn. Cảnh Ngôn tại hỗn độn bí cảnh, quan sát vũ trụ sinh ra đời lúc, bái kiến nữ Oa Nương Nương bản thể hình thái. Đa tạ nữ Trâm Nương Nương khen ngợi, Cảnh Ngôn có chút ngừng thở, mở miệng nói ra, nữ Trâm Nương Nương, chạy tới trước mặt của hắn, hắn thậm chí có thể ngửi được một cỗ cực kỳ mỏng hương khí. Tên kia gọi Hồng Y nữ bộc, lúc này cũng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Ngôn. Bởi vì, chủ nhân của nàng nữ Trâm Nương Nương, lại nói cái nhân loại này Cảnh Ngôn, là hỗn độn chí tôn cấp độ. Cái này có chút làm cho nàng không cách nào tưởng tượng. Nàng theo bắt đầu, sẽ không nghĩ tới Cảnh Ngôn sẽ là hỗn độn chí tôn cấp độ sinh linh. Hỗn độn vũ trụ mặc dù khổng lồ, có thể hỗn độn chí tôn cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Ước chừng tương đương với nhân loại thiên tôn cấp độ võ giả, cũng có thể nói đứng tại vũ trụ đỉnh phong rồi. Dưới bình thường tình huống, tự ngay cả thiên tôn cấp độ cường giả, bình thường sinh linh cũng là rất khó gặp được, chớ đừng nói chi là hỗn độn chí tôn. Thời đại này, đã không phải là vũ trụ sơ khai cái kia nhiều thế hệ rồi. Tại vũ trụ sơ khai chính là cái kia nhiều thế hệ, ngược lại là có rất nhiều mới bắt đầu sinh linh tại hỗn độn trung bình đi. Mà hôm nay, cơ hồ rất khó phải nhìn mới bắt đầu nữa sinh linh. Rất nhiều trước kia sinh động mới bắt đầu sinh linh, hiện tại cũng mai danh ẩn tích, bọn hắn có lẽ đã chết rồi, cũng có thể đã ly khai cái vũ trụ này, có lẽ cũng có khả năng ẩn cư tại vũ trụ là một loại vị diện. Cái nhân loại này, lại là chí tôn cấp độ cường giả. Hồng Y trong nội tâm, tràn đầy rung động. Bạch Tuyết trở thành nữ Trâm Nương Nương đệ tử về sau, tu luyện hơn vạn năm đạt tới chí tôn cấp độ, đây là một cái trường hợp đặc biệt, cũng không phải nói hỗn độn chí tôn rất dễ dàng có thể đạt tới. Tự nói cái này trong phủ đệ nữ bộc, số lượng cũng không ít, hơn nữa các nàng có thể bị nữ Trâm Nương Nương mang đến, tại tu hành thiên phú bên trên đều là rất mạnh. Các nàng mặc dù không thể trở thành nữ Trâm Nương Nương đệ tử, có thể nữ Trâm Nương Nương tại trên việc tu luyện cũng sẽ đối với các nàng tiến hành chỉ điểm. Thế nhưng mà, các nàng những nữ bộc này, coi như là đi theo nữ Trâm Nương Nương bên người mấy tỷ năm thời gian hơn một tỷ năm thời gian, cũng không có người nào đạt tới hỗn độn chí tôn cảnh giới. Cái kia Kim Hải Vương đệ tử Kim Ngọc Điêu, thì ra là tương đương với nhân loại thiên tôn cấp độ mà thôi. Cảnh Ngôn, ngươi biết Kim Hải Vương thực lực mạnh cỡ bao nhiêu sao? Dùng thực lực của ngươi, xa không cách nào cùng Kim Hải Vương so sánh với. Kim Hải Vương là một cái rất bao che khuyết điểm mới bắt đầu sinh linh. Kim Ngọc Điêu mặc dù chỉ là Kim Hải Vương đệ tử một trong, mà lại khoảng cách chí tôn cấp độ cũng kém không ít, có thể Kim Hải Vương đối với người đệ tử này thật là coi trọng. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không tại vạn năm trước mang theo người đệ tử này tới gặp ta, cầu lấy một cái luân hồi đạo danh ngạch. Nữ Trâm Nương Nương đôi mắt dễ thương nhìn qua Cảnh Ngôn. Ngươi sẽ không sợ Kim Hải Vương đối với ngươi ra tay trả thù sao? Kim Hải Vương, có thể sẽ không để ý người khác nói cái gì. Nếu như hắn tức giận rồi, mới sẽ không bởi vì ngươi là một cái tiểu bối, tự ỷ vào thân phận mình buông tha ngươi. Nữ Trâm Nương Nương nói tiếp, tiền bối nói không sai, hiện tại ta đây, xác thực không cách nào cùng Kim Hải Vương chống lại. Cho nên, ta muốn vào luân hồi đạo tu luyện. Cảnh Ngôn cúi đầu, thanh âm trầm thấp nói ra, ân, nói đến ngươi mục đích thứ hai. Được rồi, Kim Ngọc Điêu chết, ta sẽ đích thân cùng Kim Hải Vương câu thông thoáng một phát. Đương nhiên, ngươi cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn. Ta tối đa, có thể cam đoan ngươi tại phủ đệ ta trong lúc không bị Kim Hải Vương trực tiếp công kích. Một khi ra tại đây, ta sẽ không lại cắm tay các ngươi chuyện giữa. Vốn là luân hồi đạo danh ngạch, có một cái là cho Kim Ngọc Điêu. Hiện tại, Kim Ngọc Điêu đã chết rồi, như vậy cái này danh ngạch tự cho ngươi đi. Nữ Trâm nói xong quay người, một lần nữa về tới chỗ ngồi trước ngồi xuống. Đa tạ tiền bối, Cảnh Ngôn mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói tạ, đối với có thể không tiến vào luân hồi đạo, Cảnh Ngôn trước cũng không có bất kỳ nắm chắc. Đến phiên 100 triệu năm mới mở ra một lần, hơn nữa mỗi lần mở ra, đều chỉ có 3 đến 5 cái danh ngạch. Những danh ngạch này, khả năng sớm đã bị đặt trước rồi. Cảnh Ngôn trước khi tiểu nghĩ tới, cơ hội của mình có thể sẽ không rất lớn. Không nghĩ tới, hiện tại Kim Ngọc Điêu chết rồi, ngược lại là vừa vặn trống ra một cái danh ngạch, mà nữ Trâm Nương Nương cũng nguyện ý đem cái này danh ngạch cho Cảnh Ngôn. Đương nhiên, nếu như nữ Trâm Nương Nương nguyện ý, cũng là có thể một mình mở ra luân hồi đạo. Bạch Tuyết liền tiến vào qua luân hồi đạo, có thể Bạch Tuyết là nữ Trâm Nương Nương đệ tử, hắn Cảnh Ngôn lại không phải. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nữ Trâm Nương Nương đối với Cảnh Ngôn khoát khoát tay. Bạch Tuyết, ngươi lưu lại. Nữ Trâm Nương Nương lại đối với Bạch Tuyết nói ra. Cảnh Ngôn cẩn thận rời khỏi đáp ứng. Thẳng đến ly khai, Cảnh Ngôn trong lòng cái loại này cuồng hỉ nỗi lòng, vẫn đang không có bình phục lại. Luân hồi đạo là có thể trợ giúp võ giả tăng lên sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc bảo vật. Mà cái này hai chủng trật tự pháp tắc, đúng là Cảnh Ngôn đoạn bản. Nếu như có thể đền bù cái này hai chủng pháp tắc bên trên đoạn bản, như vậy Cảnh Ngôn mặc dù cũng không thể bước vào chính thức chí tôn cảnh giới, có thể sức chiến đấu nhất định cũng có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Tại Cảnh Ngôn lui ra ngoài không lâu về sau, tên kia gọi Hồng Y nữ bộc cũng đi ra. Nàng chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, sắc mặt lần nữa biến đổi, trong ánh mắt vầng sáng, cùng lúc trước nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm đã xảy ra biến hóa rất lớn. Cảnh Ngôn đại nhân, Hồng Y đối với Cảnh Ngôn cung kính chào, đối đãi chí tôn cấp độ cường giả, nàng có thể cũng không dám lại tùy ý rồi. Mặc dù nàng không biết một vị chí tôn cường giả vì sao còn muốn đi vào luân hồi đạo, nhưng đã nữ Trâm Nương Nương nói Cảnh Ngôn là chí tôn cấp độ cường giả, như vậy tựu nhất định là. Nữ Trâm Nương Nương thì ra là chủ nhân của nàng, chắc chắn sẽ không tại điểm này lầm. Cảnh Ngôn ánh mắt xẹt qua Hồng Y, không nói gì, quay người rời đi. Thời gian ngày từng ngày qua đi, đi vào nữ Trâm phủ đệ cường giả, cũng dần dần nhiều đi một tí. Tại đây sau đó trong hơn 10 năm, Cảnh Ngôn đã nhiều lần tại trong phủ đệ nhìn thấy qua mới bắt đầu sinh linh, hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả. Bởi vì những sinh linh này đến, Cảnh Ngôn cũng dần dần giảm bớt ly khai gian phòng của mình số lần. Về sau, hắn cơ hồ tựu không đi ra khỏi cửa phòng rồi, chỉ còn chờ nữ Trâm Nương Nương thọ thần sinh nhật đã đến, chờ luân hồi đạo mở ra. Tại đây trong hơn 10 năm, Bạch Tuyết cũng chỉ tới bái kiến Cảnh Ngôn một lần. Theo Bạch Tuyết theo như lời đôi câu vài lời bên trong, Cảnh Ngôn mơ hồ ý thức được, tựa hồ là nữ Trâm Nương Nương làm cho nàng đem thêm nữa tinh lực đặt ở trên việc tu luyện, sớm ngày mở ra đạo. Chương 2263, con mắt gãy đi ra. Một ngày này, Cảnh Ngôn cùng thường ngày đồng dạng, trong phòng nhận thức tối nghĩa huyền ảo pháp tắc. Nữ Trâm phủ đệ, khắp nơi đều có cực kỳ huyền ảo pháp tắc vận chuyển, những pháp tắc này vận hành phương thức, cho Cảnh Ngôn không ít xúc động cùng mới nhận thức. Tại vài chục năm trong thời gian, Cảnh Ngôn cảm giác được chính mình đối với pháp tắc nắm giữ đều có nhất định được đề cao. Cảnh Ngôn tại năm loại trụ cột pháp tắc bên trên tu luyện đều đạt tới viên mãn trình độ, thế nhưng mà thời gian cùng không gian pháp tắc, cùng với tánh mạng, tử vong pháp tắc cũng còn có tiến bộ rất lớn không gian. Cho nên tại đây trong hơn 10 năm, Cảnh Ngôn chủ yếu ngay tại nhận thức thời gian cùng không gian pháp tắc. Cảnh Ngôn đại nhân, lúc này thời điểm, bên ngoài truyền đến một đạo mềm nhũn thanh âm. Cảnh Ngôn mở to mắt, lách mình mà ra, gặp đi ra bên ngoài đứng đấy một gã nữ Trâm phủ đệ nữ bộc, người này nữ bộc có nhân tộc thần hoàng cấp độ thực lực. Có chuyện gì sao? Cảnh Ngôn hỏi thăm. Cảnh Ngôn đại nhân, chủ nhân thọ thần sinh nhật yến sắp bắt đầu, ta đem dẫn đạo ngươi tiến về thọ thần sinh nhật điện. Nữ bộc cúi đầu cung kính nói ra. Về Cảnh Ngôn là hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả tin tức, đã tại phủ đệ nữ bộc tầm đó có nhất định được truyền lưu. Những nữ bộc này đối với Cảnh Ngôn thái độ, cũng đều tại trong lúc vô hình phát sinh biến hóa rất lớn. Nếu như Cảnh Ngôn chỉ là một cái nhân loại thiên tôn võ giả, cái kia những nữ bộc này chỉ sợ không hội cung kính như thế. Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, sau đó, liền đi theo người này nữ bộc tiến về thọ thần sinh nhật điện. Thọ thần sinh nhật yến, sẽ tại thọ thần sinh nhật điện bắt đầu, tại thọ thần sinh nhật yến sau khi kết thúc, luân hồi đạo liền sẽ mở ra. Theo nữ bộc tiến vào thọ thần sinh nhật điện, Cảnh Ngôn một mắt nhìn đi, là xem đến lúc này đã có không ít sinh linh ngồi ở thọ thần sinh nhật điện ở trong. Những sinh linh này ở bên trong, không thiếu một ít cho Cảnh Ngôn đều mang đến rất mạnh uy áp tồn tại. Đương Cảnh Ngôn lúc tiến vào, không ít sinh linh ánh mắt cũng đều tùy ý theo Cảnh Ngôn trên người xẹt qua. Đương nhiên, gần kề thì ra là xẹt qua mà thôi, cơ hồ không có gì sinh linh quá chú ý Cảnh Ngôn. Có một ít sinh linh cũng nhìn ra Cảnh Ngôn chủng tộc, biết rõ Cảnh Ngôn là một gã nhân loại, hơn nữa sinh mệnh khí tức rất tuổi trẻ. Nhân loại, ân, xác thực là nhân tộc, nhân loại có tư cách tham gia nữ Trâm Nương Nương thọ thần sinh nhật. Nghe nói nữ Trâm Nương Nương vẫn đối với nhân tộc tương đối so sánh yêu ái. Trước kia thọ thần sinh nhật bữa tiệc, có thể chưa từng thấy qua có nhân tộc sinh linh xuất hiện. Nhân tộc, trong vũ trụ một cái rất bình thường tộc đàn mà thôi. Có người thấp giọng chuyện phiếm, nhưng cũng không có tận lực thu liễm thanh âm của mình. Đối với những chuyện phiếm này, Cảnh Ngôn đều có thể nghe được. Hiển nhiên, những cường đại kia sinh linh cũng không quan tâm chính mình nói chuyện với nhau có thể hay không bị cảnh ngôn nghe được. Những sinh linh này đang đàm luận đến nhân tộc thời điểm, mặc dù cũng không có biểu hiện ra xem thường hoặc là khinh thường, nhưng trong giọng nói, nhất định là tìm không ra có cái gì coi trọng hương vị. Cảnh ngôn nghe những ngôn luận này, trong lòng cũng là có chút biến hóa. Bất quá, hắn không nói gì thêm, tại đây thọ thần sinh nhật trong điện, tùy tiện tìm một cái, đều là hỗn độn chí tôn cấp độ. Hoặc là mới bắt đầu sinh linh, hoặc là tựu là thông qua bản thân tu luyện đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ tồn tại. Mặc dù cũng có một ít chí tôn phía dưới sinh linh, nhưng bọn hắn cơ hồ đều là theo chân trưởng bối các loại nhân vật đến. Cảnh ngôn chuyển mục, tìm kiếm lấy chỗ ngồi. Không đưa chỗ ngồi còn có rất nhiều, nhưng cảnh ngôn cũng không muốn ngồi ở quá dễ làm người khác chú ý địa phương, đợi tí nữa khả năng còn có phi thường cường đại mới bắt đầu sinh linh tới. Đang lúc cảnh ngôn đứng ở nơi đó, ánh mắt tập trung một cái so sánh vắng vẻ vị trí, muốn đi qua thời điểm, lại có mấy đạo nhân ảnh theo đại điện bên ngoài đi đến. Là một gã nữ bộc dẫn dắt đến hai người nam tính sinh linh đi đến. Bối nha thủ lĩnh, chúng ta cũng có ức năm thời gian không gặp a. Một hồi, chúng ta có thể phải hảo hảo uống một chén. Một gã mặc tử kim trường bào, hé mở trên hai gò má có lân phiến nam tính sinh linh, đối với bên người một gã mặc trường bào màu xám nam tính sinh linh vừa cười vừa nói. Người này mặc tử kim trường bào, trên mặt có lân phiến sinh linh, tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, cũng là có nhất định danh khí. Hắn chính là một mới bắt đầu sinh linh, đương nhiên, tại mới bắt đầu sinh linh ở bên trong, hắn so sánh nhỏ yếu, cùng nữ châm nương nương so sánh với hoàn toàn vô pháp so sánh. Mà trong miệng hắn bối nha thủ lĩnh, thì là một gã thoạt nhìn cùng nhân loại tướng mạo rất tiếp cận sinh linh. Vị này bối nha, chính là một bái hỏa đạo thủ lĩnh. Bái hỏa đạo có nhiều vị thủ lĩnh, trong đó một thủ lĩnh trước một thời gian ngắn tiến về khai thiên thành bị cảnh ngôn cùng bạch tuyết liên thủ trọng thương, về sau rất khó khôi phục đến hỗn độn chí tôn cấp độ. Vị này bối nha thủ lĩnh, hiển nhiên cũng là một hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả. Theo hắn khí tức bên trên xem, tựa hồ muốn so với lúc trước bị cảnh ngôn trọng thương cái kia thủ lĩnh còn muốn hơi mạnh hơn một tia. Bối nha thủ lĩnh không gấp ứng cái kia lân phiến sinh linh lời nói, ánh mắt của hắn, nhưng lại rơi vào cảnh ngôn trên người. Tại hai người lúc tiến vào, cảnh ngôn cũng vô ý thức quay người dò xét. Cho nên, bối nha thủ lĩnh thoáng cái tựu thấy được cảnh ngôn tướng mạo. Bối nha thủ lĩnh, nhận ra cảnh ngôn. Tại bái hỏa đạo bên trong, đã đem cảnh ngôn phán định là địch nhân. Bái hỏa đạo thủ lĩnh, đều xem qua cảnh ngôn hình ảnh, đem cảnh ngôn tướng mạo trí nhớ tại thần hồn bên trong. Bối nha thủ lĩnh con ngươi, lập tức tự toát ra một mảnh lửa giận. Cảnh ngôn cũng lập tức cảm thấy bối nha thủ lĩnh đối với địch ý của mình, bất quá cảnh ngôn cũng không nhận ra cái này gọi bối nha sinh linh. Lân phiến sinh linh ánh mắt, cũng chuyển mục nhìn về phía cảnh ngôn, hắn nhìn kỹ cảnh ngôn một lát, xác định chính mình không biết tên tiểu tử này. Danh con. Còn chưa cút khai, ngăn cản ở chỗ này làm cái gì? Lân phiến sinh linh đối với cảnh ngôn quát mắng. Lân phiến sinh linh, đối với nhân tộc cũng có nhất định được hiểu rõ, hắn nhìn ra cảnh ngôn là một nhân loại. Chính là bởi vì biết rõ cảnh ngôn là nhân loại, cho nên mới dám như thế quát mắng. Nếu như cảnh ngôn là chủng tộc khác, hắn khẳng định phải thu liễm. Mặc dù cảnh ngôn khí tức trên thân không cường đại, nhưng rất khó nói cảnh ngôn sau lưng có hay không cường đại sinh linh. Thế nhưng mà, hắn nhìn ra cảnh ngôn là nhân loại. Cái kia tựu không cần lo lắng cái gì. Hắn tại hỗn độn vũ trụ trong sinh sống vô số năm, còn chưa từng thấy nhân tộc có cái gì cường giả. Cảnh ngôn lông mày cũng nhíu lại, nhìn về phía lân phiến nam tử. Thằng này vừa tiến đến, tựu đối với chính mình quát mắng. Cảnh ngôn bản đều ý định cất bước tránh ra, nhưng lại dừng lại thân thể. Tiểu khốn nạn, ngươi nhìn cái gì? Còn xem, lão tử đem ngươi tròng mắt gảy đi ra. Lân phiến nam tử bạo ngược quát, một cỗ khắc nghiệt chi khí cũng theo trên người hắn tràn ngập ra, hướng về cảnh ngôn áp bách tới. Trên thực tế, cảnh ngôn mặc dù đứng tại hai người bọn họ phía trước, nhưng hai người bọn họ cũng hoàn toàn có thể theo cảnh ngôn bên người đi qua. Cái này thọ thần sinh nhật điện không gian là rất lớn, cảnh ngôn đứng ở nơi đó, cũng không thể nói là chặn đường. Ngươi có thể thử xem, cảnh ngôn nhìn xem lân phiến nam tử, thấp giọng nói ra. Danh con, ngươi muốn chết, lân phiến nam tử bị cảnh ngôn chọc giận, một nhân tộc tiểu tử. Lại dám đối với hắn gọi bản, hắn không thể chịu đựng được. Cái này không mấy năm qua, chết trong tay hắn nhân tộc cũng không ít. Có chút ý tứ, Tử Diều tính tình hay là kém như vậy, cùng một nhân loại tiểu gia hỏa cũng náo đi lên. Ngồi ở trong đại điện một gã có kim loại màu da da sinh linh cười nói. Chương 2264, triển lộ thực lực. Thọ thần sinh nhật trong điện, không ít cường đại sinh linh, đều nhiều hứng thú ánh mắt nhìn về phía cảnh ngôn vị trí. Cùng cảnh ngôn xung đột trên mặt có lân phiến tử kim trường bào sinh linh, tên gọi Tử Diều. Hiển nhiên, rất cường đại sinh linh đều biết tử diều. Này cũng bình thường, dù sao cũng là theo hỗn độn vũ trụ cùng nhau sinh ra đời mới bắt đầu sinh linh, hơn nữa sống cho tới bây giờ. Cái này tử diều, cũng là tính tình phi thường táo bạo mới bắt đầu sinh linh, tại nhiều khi lộ ra hung ác độc bá đạo. Đồng thời, cũng là điển hình bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hơn nữa ngay tại mấy ngày hôm trước, tử diều còn bị một gã cường đại hỗn độn chí tôn giáo huấn qua, cái này lại để cho trong lòng của hắn một mực nghẹn lấy một cỗ khí không chỗ phát tiết. Cái nhân loại này, tựa hồ muốn xui xẻo, tính mạng ngược lại là không ngại, nhưng khả năng chịu lấy tội rồi. Tại nữ châm nương nương phủ đệ, tử diều không dám giết hắn, nhưng giáo huấn hắn một trầu, tin tưởng nữ châm nương nương cũng sẽ không so đo à. Có lẽ, tử diều thật sự hội đem ánh mắt của hắn gảy đi ra. Nhân loại tiểu gia hỏa tính tình cũng không nhỏ à, bị mắng một câu, tự dám cùng tử diều khiêu chiến. Có lẽ, trước đây là không có đã bị thua thiệt à. Nhiều kinh nghiệm mấy lần, cũng đã biết rõ có chỗ sợ hãi rồi. Một ít cường đại sinh linh lúc này cũng đều rất thanh nhàn, ngược lại là có không ít đều lên tiếng nói chuyện phiếm. Đứng tại tử diều bên người bối nha thủ lĩnh, nhưng lại một mực không nói chuyện. Người khác không biết cảnh ngôn thực lực, nhưng hắn vẫn biết rõ. Bọn hắn bái hỏa đạo, cùng cảnh ngôn đánh qua một lần quan hệ. Bọn hắn một vị thủ lĩnh, đều thiếu chút nữa chết ở cảnh ngôn trong tay. Bởi vậy có thể thấy được, bối nha thủ lĩnh cùng tử diều quan hệ cũng không giống biểu hiện ra như vậy thân mật. Nếu quả thật quan hệ tốt, bối nha thủ lĩnh nhất định sẽ nhắc nhở tử diều cảnh ngôn cái nhân loại này không đơn giản. Mà bây giờ, bối nha thủ lĩnh không có bất kỳ ngôn ngữ nhắc nhở, chỉ là ở một bên lạnh lùng nhìn xem. Gầy yếu con sâu cái kiến, người muốn chết, tử diều toàn thân khí tức bộc phát, chợt giơ tay lên trường, hướng về cảnh ngôn đánh ra tới. Mà cảnh ngôn cũng sớm có chuẩn bị, tại tử diều ra tay lập tức, cảnh ngôn thân thể tự lóe lên một cái. Sau đó, cảnh ngôn trưởng ấn cũng ngưng hiện mà ra. Tại hai người ra tay thời điểm, đại điện ở trong, từng đạo sáng chói pháp văn rất nhanh lập lòe, đem hai người chỗ phóng xuất ra uy năng áp chế tại nhất định trong phạm vi. Oanh, hai người trưởng ấn va chạm, truyền ra một tiếng trầm đục. Đại điện không gian, đều tùy theo chấn động một cái. Bất quá, cảnh ngôn cùng tử diều chỗ phóng xuất ra uy lực, cũng không đối với thọ thần sinh nhật điện hình thành bất luận cái gì hư hao. Nữ châm phủ đệ kiến trúc, tận tất cả đều là dùng cực kỳ chân quý khoáng thạch ám tinh sở kiến tạo, vốn là vô cùng chắc chắn. Liền nhân loại thiên tôn cường giả muốn phá hư đều phi thường khó. Huống chi, cái này toàn bộ trong phủ đệ, khắp nơi đều là nữ châm nương nương tự tay bố trí pháp văn. Có thể nói, tự là cảnh ngôn cùng tử diều toàn lực ra tay chém giết, cũng rất khó phá xấu trong phủ đệ kiến trúc. Tử diều chỉ cảm thấy toàn thân có chút tê dần, một cỗ bạo ngược năng lượng, đúng là hướng về hắn bao trùm tới, ngay lập tức sau xâm nhập trong cơ thể của hắn. Hắn quá sợ hãi, vội vàng hết sức ngăn cản, thân thể của hắn không cách nào khống chế lui về phía sau mấy bước, cơ hồ là thối lui đến thọ thần sinh nhật điện cửa chính chỗ mới ổn định lại. Mà đứng tại hắn đối diện cảnh ngôn, lại gần kề chỉ lui về phía sau một bước mà thôi. Một màn này, làm cho cả trong đại điện sinh linh đều không tự chủ được mở to hai mắt nhìn, bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cảnh ngôn thực lực, vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán. Cái nhân loại này cảnh ngôn, cùng tử diều chính diện va chạm, rõ ràng chiếm cứ nhất định được thượng phong, đây quả thực có chút dọa người. Một ít cường đại sinh linh, không khỏi bắt đầu cẩn thận một lần nữa xem kỹ lấy cảnh ngôn. Tại chăm chú quan sát về sau, bọn hắn lần nữa nhăn lại hai hàng lông mày. Bởi vì, bọn hắn theo cảnh ngôn trên người tản mát ra khí tức xem, có thể để xác định cảnh ngôn chính là một cái nhân loại thiên tôn cấp độ võ giả. Thế nhưng mà, nhân loại thiên tôn, sao có thể đủ cùng mới bắt đầu sinh linh chống lại? Nhược tiểu đích nhất mới bắt đầu sinh linh, cũng là có thể so với hỗn độn chí tôn cấp độ. Tại ngắn ngủi trầm ngâm về sau, một ít cường đại sinh linh ý thức được một điểm, vậy thì là người này loại cảnh ngôn thân thể lực lượng vô cùng cường hãn, tựa hồ cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Cái nhân loại này, không tầm thường, cùng bọn họ chỗ biết rõ nhân loại bất đồng. Cái này gọi cảnh ngôn nhân loại trẻ tuổi, thân thể có lẽ cực kỳ cường đại, thậm chí vượt qua rất nhiều nhỏ yếu mới bắt đầu sinh linh. Trên thực tế xác thực cũng thế, trọng ảnh thế giới đạt tới thứ hai cảnh ngôn, luận thân thể cường độ, đã vượt qua rất nhiều mới bắt đầu sinh linh. Vừa rồi một trường này, cảnh ngôn hoàn toàn tựu là dựa vào thân thể lực lượng thì ra là trọng ảnh thế giới uy lực. Cảnh ngôn, thậm chí đều không có tận lực vận chuyển pháp tắc chi lực. Nếu như toàn lực ra tay, tiến hành sinh tử chém giết, cảnh ngôn là có khá lớn nắm chắc, có thể tiêu diệt người này gọi tử diều mới bắt đầu sinh linh. Tử diều bên người bối nha thủ lĩnh, sắc mặt cũng có chút biến đổi. Cảnh ngôn thực lực, tựa hồ so với bọn hắn bái hỏa đạo chỗ nắm giữ trong tin tức để lộ ra đến, càng cường đại rồi một ít. Nói cách khác, hiện tại cảnh ngôn so với lúc trước tại Khai Thiên Thành thời điểm, lại có tiến bộ rất lớn. Tại Khai Thiên Thành thời điểm Cảnh Ngôn, thực lực có lẽ cũng chỉ đến được bình thường hỗn độn chí tôn cấp độ mà thôi. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên đã vượt qua bình thường hỗn độn chí tôn, tựa hồ là tiếp cận cấp thứ hai hỗn độn chí tôn rồi. Như Tử Diều còn có hắn bối nha, đều là đệ nhất giai hỗn độn chí tôn mà thôi, khoảng cách cấp thứ hai hỗn độn chí tôn còn có rõ ràng chênh lệch. Ngươi chẳng lẽ không phải nhân loại? Tử Diều bị đẩy lui về sau, vốn là hung hăng càn quấy biểu lộ thu liễm rất nhiều, hắn chằm chằm vào Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn ngưng lấy con ngươi, bao quát tư thái nhìn qua Tử Diều. Cùng ngươi có liên quan hệ sao? Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, nhân loại thân thể, không có khả năng cường đại như thế, ngươi nhất định không phải nhân loại. Tử Diều không cách nào tiếp nhận một nhân loại thân thể rõ ràng so với hắn cái này mới bắt đầu sinh linh càng cường hãn sự thật. Ta chính là nhân loại, ngươi không là phải đem ánh mắt ta gảy đi ra sao? Lại đến thử xem, Cảnh Ngôn khóe miệng cười lạnh, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tử Diều tựa hồ nhận lấy đả kích rất lớn, thần sắc đều tùy theo uể oải đi một tí. Trong đại điện một ít nữ bộc, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, đều có một vòng sáng trong thần thái hiện lên. Trước khi, trong các nàng có một ít đồn đãi, nói cái này Cảnh Ngôn có thể là hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, có thể cái kia dù sao cũng là truyền lưu tin tức. Hiện tại, các nàng đều tận mắt thấy Cảnh Ngôn ra tay, tựa hồ liền vị kia Tử Diều đại nhân, cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Quan trọng là, vị này nhân loại Cảnh Ngôn rất tuổi trẻ, tương lai tiềm lực vô cùng. Hỗn độn vũ trụ ở bên trong, xác thực tồn tại rất nhiều phi thường cường đại hỗn độn chí tôn, tồn tại rất nhiều thực lực ngập trời mới bắt đầu sinh linh. Nhưng là, như Cảnh Ngôn còn trẻ như vậy, lại rất khó tìm đến. Sự thật cũng là như thế. Trước đó, lúc trước nữ châm nương nương đệ tử Bạch Tuyết thành tựu chí tôn thời điểm, cái này tại hỗn độn chí tôn tầm đó khiến cho qua một lần chấn động không nhỏ. Tại rất dài trong một đoạn thời gian, có không ít cường đại sinh linh đều đàm luận qua nữ châm đệ tử Bạch Tuyết. Chương 2265, Bạch Tuyết muội muội. Đừng nói những nữ bộc kia, tựu là đang ngồi một ít cường đại sinh linh, nỗi lòng đều sóng gió nổi lên. Cái này một hỗn độn vũ trụ, xuất hiện một cái tu luyện hỗn độn chí tôn cấp độ người tu hành thật là không dễ dàng. Thông qua tu hành trở thành hỗn độn chí tôn cùng mới bắt đầu sinh linh là không đồng dạng như vậy. Mới bắt đầu sinh linh, từ nhỏ thì có hỗn độn chí tôn cấp độ thực lực, nhưng là bọn hắn có một cái cực kỳ cực lớn khuyết điểm. Cái kia chính là, bọn hắn rất khó tiến thêm một bước tăng lên thực lực của mình. Cũng tỉ như Tử Diều như vậy mới bắt đầu sinh linh, hắn sinh ra đời cái này không mấy năm qua, thực lực cơ hồ không có bao nhiêu tăng lên, thủy chung đều là nhất giai hỗn độn chí tôn. Mà thông qua một đường dài đằng đẵng tu hành thành tựu hỗn độn chí tôn, lại không giống với, như vậy người tu hành thực lực có thể nói không có cực hạn. Trên lý luận nói, như vậy người tu hành tiềm lực là không có chừng mực. Tại đây một vũ trụ ở bên trong, cũng có người tu hành tựu là theo nhỏ yếu, thời gian dần qua tu luyện, cuối cùng nhất nắm giữ kinh người thực lực, so một ít đỉnh tiêm mới bắt đầu sinh linh đều không kém. Hơn nữa, thực lực của bọn hắn còn có thể tiếp tục tăng lên. Chính là bởi vì như thế, trong đại điện rất cường đại sinh linh nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt đều tràn đầy một loại sợ hãi thán phục thần sắc. Nếu như Cảnh Ngôn là mới bắt đầu sinh linh, vậy bọn họ căn bản là sẽ không để ý. Cũng tỉ như Tử Diều, tại những cường đại kia sinh linh trong mắt, tựu là có thể tùy tiện trêu chọc kẻ yếu mà thôi. Tử Diều, ngươi rốt cuộc là gảy hay là không gảy? Ngươi nếu không gảy rồi, ta cần phải nhập tọa rồi. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại đạo, Tử Diều cắn cắn bờ môi, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng nhất không nói gì thêm. Đã đủ mất mặt được rồi, hiện tại như nói thêm nữa, chỉ biết càng mất mặt. Cảnh Ngôn quay người, đi đến một cái tương đối vắng vẻ trên vị trí ngồi xuống. Dù là Cảnh Ngôn đã nhập tọa, vẫn đang có không ít ánh mắt hướng về hắn nhìn qua. Vài thập niên trước, Cảnh Ngôn mang đến tôi tớ chém giết Kim Hải Vương đệ tử Kim Ngọc Điêu chuyện này, cái này trong đại điện hiển nhiên có một ít sinh linh cũng biết chuyện này. Vốn là, bọn hắn cũng không quá để ý chuyện này. Kim Hải Vương đệ tử bị giết, Kim Hải Vương tất nhiên sẽ báo thù, đem Cảnh Ngôn cùng hắn tôi tớ đều giết chết. Đây đối với ở đây những cường đại kia sinh linh mà nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Nhưng lúc này, lại không giống với lúc trước, Cảnh Ngôn lại có thể biết là người tu hành trong hỗn độn chí tôn cấp độ tồn tại, cái này có rất lớn giá trị. Thậm chí, đã có một ít cường đại sinh linh, tại cân nhắc là không phải có thể theo Kim Hải Vương trong tay đem cái này Cảnh Ngôn bảo vệ đến. Sinh linh tiềm lực, cũng là giá trị một bộ phận. Là ai cho phép ngươi ngồi ở chỗ này hay sao? Ngay tại Cảnh Ngôn ngồi xuống về sau, một gã tương đối tuổi trẻ sinh linh, chém xéo mắt rừng ở Cảnh Ngôn quát. Nghe được thanh âm, Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn lại, người này tánh mạng quát lớn đối tượng, hiển nhiên tựu là tự mình. Cảnh Ngôn nhịn không được lần nữa nhíu mày, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào có nhiều như vậy sinh linh, muốn tới châm đối với chính mình? Chẳng lẽ, những sinh linh này đều là cùng Kim Hải Vương hoặc là Kim Ngọc Điêu có quan hệ hay sao? Ngươi lỗ tai điếc sao? Là ai, cho phép ngươi ngồi xuống hay sao? Người nọ gặp Cảnh Ngôn không có trả lời, lại tiếp tục nói. Người này sinh linh mặc trường bào màu trắng, có một đôi đầy lỗ tai cùng một đôi màu lam nhạt con mắt. Theo hắn sinh mệnh khí tức xem, niên kỷ tựa hồ cũng không phải rất lớn, có thể nhất định là người tu hành mà không phải mới bắt đầu sinh linh. Ta ngồi ở chỗ này, còn cần ngươi cho phép sao? Cảnh Ngôn đáp lại nói, tất nhiên là không cần ta đến cho phép, bất quá, ngồi ở chỗ này sinh linh, đều là vi nữ Châm nương nương chúc thọ. Mà ngươi, dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này? Màu xanh da trời con mắt sinh linh nói ra, ta đương nhiên cũng là cho nữ Châm nương nương chúc thọ. Cảnh Ngôn vô ý thức đạo, ngươi, cho nữ Châm nương nương chúc thọ, ngươi có tư cách này sao? Màu xanh da trời con mắt sinh linh cười nhạo một tiếng. Ta đại biểu là nhân tộc, Cảnh Ngôn đạo, nhân tộc tính toán cái gì đó? Ta ngược lại là biết rõ, nhân tộc là Khai Thiên Thành Liên Minh thành viên. Nếu là Khai Thiên Thành Liên Minh thú tộc cường giả đến vi nữ Châm nương nương chúc thọ, vẫn còn nói được qua đi, người nhân tộc không có tư cách này. Màu xanh da trời con mắt sinh linh nói chuyện ti không chút khách khí, hoàn toàn không đem nhân tộc để vào mắt. Cho dù là, Cảnh Ngôn đã biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực. Nhân tộc có không tư cách, hoặc là nói ta có không tư cách vi nữ Châm nương nương chúc thọ, có lẽ cũng không phải ngươi định đoạt. Cảnh Ngôn cũng nổi giận, ánh mắt sắc bén quét mắt đối phương. Cảnh Ngôn đã ở phán đoán thực lực của đối phương, người này màu xanh da trời con mắt sinh linh, tựa hồ cũng đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ. Trọng điểm còn không phải cái này, mà là, tại bên cạnh của hắn tả hữu chỗ ngồi sinh linh, tất cả đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Những tồn tại này khí tức trên thân, mà ngay cả Cảnh Ngôn đều cảm thấy thâm bất khả trắc. Màu xanh da trời con mắt sinh linh, có thể cùng những tồn tại kia ngồi cùng một chỗ, nhất định cũng không đơn giản. Bên cạnh hắn cái kia cường đại sinh linh, rất có thể chính là của hắn trưởng bối. Cảnh Ngôn làm ra như vậy phán đoán còn có một nguyên nhân, tự là ngồi ở cái này sinh linh bên người cường đại sinh linh, đồng dạng là tai nhọn mắt xanh con ngươi. Nghe nói ngươi là thông qua Bạch Tuyết muội muội quan hệ, mới có thể tiến nhập nữ Châm phủ đệ. Ngươi bực này hèn mọn tồn tại, vốn là ta không muốn để ý tới, nhưng hôm nay ngươi cùng ta ngồi chung tại một cái trong đại điện, liền lại để cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, cút ra ngoài, cút ra nữ Châm phủ đệ, có lẽ ta có thể quên trong lòng không thoải mái. Màu xanh da trời con mắt sinh linh cực kỳ bá đạo. Bạch Tuyết muội muội, Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Hỗn đản này, lại xưng Bạch Tuyết vì muội muội, buồn cười, ngươi vui sướng hoặc là không thoải mái, cùng ta có quan hệ gì? Thật sự là ngây thơ, nhìn ngươi niên kỷ tựa hồ cũng không coi là nhỏ, nghĩ cách sao sẽ như thế non nớt. Cảnh Ngôn mỉa mai nói ra, ngươi, màu xanh da trời con mắt sinh linh mạnh mẽ đứng dậy. Lam Lạc, cái kia sinh linh bên cạnh tai nhọn cường đại sinh linh, thấp giọng mở miệng. Gọi Lam Lạc sinh linh, ác hung hăng trợn mắt nhìn Cảnh Ngôn liếc, sau đó một lần nữa đã ngồi trở về. Có vài tên cường đại tồn tại, ánh mắt đều nhìn Lam Lạc, lại nhìn về phía vị kia kêu lên Lam Lạc danh tự cường đại tồn tại. Lam Thương huynh, Lam Lạc đứa nhỏ này, rất có người năm đó phong thái a. Hơn nữa, thiên phú cực kỳ rất cao minh, ngắn ngủn ngàn vạn năm là bước vào chí tôn cấp độ. Chậc chậc, thật sự là không dậy nổi, một gã cường đại tồn tại thuận thế tán thưởng nói ra. Đứa nhỏ này thiên phú không tồi, trên việc tu luyện cũng coi như cố gắng. Lại nói tiếp, ta đối với hắn cũng tương đối hài lòng rồi. Bất quá, trước có một cái Bạch Tuyết, hiện tại lại có cái này Cảnh Ngôn. Cái này hai cái tiểu gia hỏa, cũng không phải Lạc Nhi có thể so sánh. Lam Thương lắc đầu nói ra, hắn nâng lên Cảnh Ngôn danh tự, nhưng là cũng không nhìn về phía Cảnh Ngôn. Ha ha, Lam Thương huynh cũng không thể quá nghiêm khắc Lam Lạc đứa nhỏ này. Chúng ta cái này một vũ trụ tình huống, chúng ta cũng đều tin tưởng. Như Lam Lạc ưu tú như vậy người tu hành, từ vũ trụ sinh ra đời đến nay, cũng không có nhiều. Thành tựu tương lai, chưa hẳn ngay tại Lam Thương huynh người phía dưới. Cái kia cường đại tồn tại mỉm cười nói, hắc hắc, nghe nói vị này Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ cùng Bạch Tuyết quan hệ rất tốt. Hắn đến nữ Châm nương nương tại đây, tự là Bạch Tuyết mang vào. Một danh khác cường đại tồn tại, bỗng nhiên như vậy nói một câu không đầu không đuôi lời nói. Chương 2266, Chí Tôn khôi lỗi. Lam Thương lập tức giơ lên lông mày, nhìn về phía nói chuyện cái vị kia cường đại tồn tại. Trong hai tròng mắt, mơ hồ có một ít bất mãn, nhưng chỉ là lóe lên rồi biến mất. Lam Thương lúc này đây mang theo nhi tử Lam Lạc đến đây nữ Châm phủ đệ, vì đích đương nhiên không phải tiến vào luân hồi đạo. Lam Lạc tại hồi lâu trước kia, liền tiến vào qua luân hồi đạo, hiện tại đã đem 9 đại pháp tắc viên mãn bước vào hỗn độn chí tôn cấp độ. Bọn hắn phụ tử đến nữ châm phủ đệ, mục đích đúng là Bạch Tuyết. Từ khi Bạch Tuyết trở thành hỗn độn chí tôn về sau, xác thực có không ít hỗn độn vũ trụ bên trong cường giả ngấp nghé Bạch Tuyết. Bạch Tuyết tướng mạo không cần nhiều lời, hơn nữa tiềm lực vô cùng, tuổi còn trẻ tiểu bước vào chí tôn cấp độ, thành tựu tương lai chỉ sợ sẽ càng thêm kinh người. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, những cường đại này tồn tại cũng là có thân sơ chừng quan hệ. Như nữ châm nương nương loại này phi thường không thích giao tế cường giả, cũng sẽ có bằng hữu. Ví dụ như cái kia Kim Hải Vương, cùng nữ châm nương nương quan hệ tựu không tệ. Lam Thương cũng là hy vọng, có thể làm cho con của mình Lam Lạc cùng Bạch Tuyết kết làm đạo lữ. Nói như vậy, hắn cùng với nữ châm nương nương quan hệ tự nhiên có thể càng tiến một bước. Huống chi, về sau Bạch Tuyết rất có thể cũng đạt tới tương đối cao giai hỗn độn chí tôn cấp độ. Tóm lại, tại hỗn độn vũ trụ trong muốn tại Bạch Tuyết trên người nghĩ cách đại nhân vật xác thực là có một ít. Lam Thương đối với vị kia nói chuyện cường đại tồn tại ngôn ngữ hơi có chút bất mãn, bất quá hắn không có nói thêm cái gì. Cảnh Ngôn nghe được mấy tôn cường đại tồn tại đối thoại, trong nội tâm cũng tự hoàn toàn hiểu rõ rồi. Cái này gọi Lam Lạc gia hỏa sở dĩ đối với chính mình như thế cửu thị, cũng là cùng cái kia Kim Ngọc Điêu đồng dạng nguyên nhân. Bạch Tuyết mị lực, xác thực quá lớn, Cảnh Ngôn trong nội tâm không khỏi cũng sinh ra một loại gấp gáp cảm giác, hắn cần càng thêm thực lực cường đại. Không nói trước hỗn độn vũ trụ tương lai đem sẽ xuất hiện kiếp nạn, tựu là vì Bạch Tuyết, hắn cũng phải trở nên cường đại hơn. Nếu không, hắn tựu không cách nào thủ hộ ở Bạch Tuyết. Tại Cảnh Ngôn trong ý thức, hắn không hy vọng bất luận cái gì sinh linh nhúng chàm Bạch Tuyết. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng biết Bạch Tuyết đối với chính mình tình cảm, Bạch Tuyết đồng dạng sẽ không hợp ý Kim Ngọc Điêu thậm chí cái này gọi Lam Lạc sinh linh chi lưu. Phải, sớm ngày đem 9 đại pháp tắc viên mãn, chính thức bước vào chí tôn cấp độ. Cảnh Ngôn trong nội tâm yên lặng nghĩ lại, tiếp được lại có một ít cường đại sinh linh đạo trường. Ngược lại là, không có gì sinh linh chú ý Cảnh Ngôn rồi. Mặc dù, trước tiền cảnh nói biểu hiện ra ngoài thực lực đưa tới không ít ánh mắt, nhưng nói cho cùng, tại những chính thức kia cường đại tồn tại trước mặt, Cảnh Ngôn nhưng chính là một cái tiểu gia hỏa mà thôi, còn không đáng được bọn hắn đem quá nhiều chú ý lực đặt ở Cảnh Ngôn trên người. Đương nhiên, tại trình độ nhất định bên trên, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Cảnh Ngôn tồn tại, dù sao đây là một cái tiềm lực rất lớn tuổi trẻ người tu hành. Nữ châm nương nương đến rồi, lúc này thời điểm, một giọng nói tại thọ thần sinh nhật trong điện vang lên. Ngay sau đó, đang mặc một bộ màu đen váy dài nữ châm nương nương, từ bên ngoài cất bước đi đến. Đương nữ châm nương nương tiến vào đại điện thời điểm, toàn trường sinh linh đều đứng người lên, kể cả những cường đại kia sinh linh ở bên trong. Bọn hắn đều đứng lên, tỏ vẻ chính mình đối với nữ châm nương nương tôn kính. Nữ châm nương nương đi đến bên trên vị trí đầu não đưa, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, ánh mắt của nàng tại Cảnh Ngôn trên người, thoáng dừng lại thoáng một phát. Sau đó, trên mặt của nàng lộ ra dáng tươi cười. Tất cả mọi người ngồi đi, không cần khách khí. Nữ châm nương nương lúc nói chuyện, nàng cũng thuận thế ngồi xuống. Ở đây sinh linh chứng kiến nữ châm nương nương nhập tọa về sau, mới đều lục tục ngồi xuống. Thọ yến bắt đầu đi, nữ châm thanh âm truyền ra, tại nàng thoại âm rơi xuống. Liền từ bên ngoài đi vào một gã danh nữ bộc, những nữ bộc này trong tay đều bưng cực kỳ tinh xảo bàn bàn cái đĩa cái đĩa. Những bàn này bàn cái đĩa trong đĩa, đều nở rộ có phi thường chân quý hiếm thấy trái cây. Những trái cây này, có một bộ phận thậm chí liền Cảnh Ngôn đều chưa bao giờ thấy qua. Những trái cây này bưng lên về sau, toàn bộ trong đại điện liền tràn ngập ra thấm vào ruột gan hương khí. Cảnh Ngôn vô ý thức hít sâu một hơi, chỉ là ngửi được những hương khí này, đều bị Cảnh Ngôn có một loại tâm linh rung động. Thật sự là dế nhúi, xem xét cũng không sao kiến thức. Tham mộ thêm cái này cấp độ thọ yến, coi như ngươi đi đại cẩu vận. Theo cùng Cảnh Ngôn đã có ma sát về sau, Lam Lạc ánh mắt tựu không ngừng ở Cảnh Ngôn trên người xẹt qua, đương hắn chứng kiến Cảnh Ngôn tư thái về sau, là mở miệng mỉa mai một câu. Nghe được Lam Lạc lời nói, trong đại điện rất nhiều sinh linh đều nhìn về hắn, rồi sau đó lại nhìn về phía Cảnh Ngôn. Mọi người trên cơ bản cũng biết, Lam Lạc nói dế nhúi tựu là ngồi ở chỗ kia nhân loại Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đương nhiên cũng lập tức đã biết rõ Lam Lạc nhục mạ người là tự mình, hắn ánh mắt lóe lóe, nhẹ nhàng hít một hơi. Cảnh Ngôn nhìn nữ châm nương nương, không cùng Lam Lạc đối chọi gay gắt. Tại nữ châm nương nương thọ yến bên trên, Cảnh Ngôn không muốn làm ra một ít lại để cho nữ châm nương nương cảm thấy chuyện không vui tình. Nhìn thấy Cảnh Ngôn không có trả lời, Lam Lạc lộ ra so sánh đắc ý, hắn có lẽ là cho rằng Cảnh Ngôn là hướng chính mình cúi đầu rồi. Trên thực tế, tại Cảnh Ngôn mới vừa tiến vào thọ thần sinh nhật điện thời điểm, Lam Lạc cũng không quan tâm Cảnh Ngôn. Lam Lạc trước khi cũng nghe nói Kim Ngọc Điêu chết, là Cảnh Ngôn tôi tớ giết Kim Ngọc Điêu. Có thể dù vậy, hắn cũng không có ở ý Cảnh Ngôn, hắn không cho rằng Cảnh Ngôn có thể đối với chính mình hình thành uy hiếp. Mà khi Cảnh Ngôn dựa vào thực lực của mình đánh lui Tử Diều về sau, tâm tư của hắn tự thay đổi. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được, một cái có cường đại như thế thực lực tuổi trẻ người tu hành, xác thực đối với chính mình sinh ra nhất định được uy hiếp. Đúng là loại tâm tính này biến hóa, mới khiến cho Lam Lạc về sau đứng ra nhục nhã Cảnh Ngôn. Nữ Trâm nương nương nhìn Lam Lạc liếc, khóe miệng mang theo vui vẻ. Mọi người không cần khách khí, đều là bằng hữu cũ, tự tiện a. Nữ Trâm nương nương nhẹ vừa cười vừa nói, mặc dù nữ Trâm nương nương lại để cho mọi người tự tiện, bất quá toàn trường người tu hành đều không có lập tức cầm lấy trái cây hưởng dụng. Một vị cường đại tồn tại đứng lên, hôm nay là nữ Trâm nương nương thọ thần sinh nhật. Ha ha, ta lần này tới cũng mang đến một kiện thọ lễ, kính xin nữ Trâm nương nương nhận lấy. Vị này cường đại tồn tại đứng lên về sau, bàn tay một phen, một hình tam giác màu đen vật xuất hiện. Cái này hình tam giác màu đen vật bên trên có một tầng mông lung hắc quang lưu chuyển. Nữ Trâm nương nương chứng kiến cái này cái vật kiện, hai hàng lông mày rất nhỏ run bỗng nhúc nhích. Ở đây rất nhiều sinh linh, chứng kiến hình tam giác vật, ánh mắt cũng đều là sáng ngời. Thiên Dực huynh thật lớn thủ bút, nếu là không có nhìn lầm lời nói, đây là chí tôn khôi lỗi hỏa chủng a. Một danh khác cường đại tồn tại, có một loại tán thưởng ngữ khi nói ra. Chí tôn khôi lỗi hỏa chủng, đang nghe cái tên này trước khi, Cảnh Ngôn còn không nhận ra đến hình tam giác vật là vật gì, nhưng bây giờ nghe đến cái tên này, Cảnh Ngôn tự hiểu rõ rồi. Chí tôn khôi lỗi hỏa chủng, thì ra là chí tôn khôi lỗi hạch tâm đầu mối then chốt. Chỉ cần có vật này, có thể khống chế một chí tôn cấp độ khôi lỗi. Chí tôn khôi lỗi, kém cỏi nhất cũng là tương đương với nhất giai hỗn độn chí tôn cấp độ chiến lực. Ra tay sẽ đưa ra một chí tôn khôi lỗi, đây đúng là đại thủ bút, cho dù là đối với cao giai hỗn độn chí tôn mà nói, đây đều là phi thường quý trọng lễ vật rồi. Chương 2267, Cảnh Ngôn cũng có lễ vật. Chí tôn khôi lỗi, tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ, cũng là phi thường hy hữu. Chính là chí tôn khôi lỗi hỏa chủng, không coi vào đâu. Tên là Thiên Dực cường đại sinh linh, không thèm để ý khoát khoát tay, nhưng trên mặt của hắn, hiển nhiên mang theo một tia đắc ý. Thiên Dực chí tôn cũng là mới bắt đầu sinh linh, cùng hỗn độn vũ trụ cùng nhau sinh ra đời. Đối với lực chiến đấu của hắn mà nói, hắn tại luyện khí bên trên năng lực rất cao một bậc, hắn có một cái cực kỳ kinh người luyện khí thiên phú. Hắn làm hạ lễ đưa cho nữ Trâm nương nương chí tôn khôi lỗi, liền là hắn bút tích của mình. Đương nhiên, muốn luyện chế một chí tôn khôi lỗi, cần tiêu hao tài liệu cũng là rất nhiều rất nhiều. Cho nên chính hắn luyện chế ra chí tôn khôi lỗi, cũng cần trả giá cực cao một cái giá lớn. Nữ Trâm nương nương cũng không chối từ Thiên Dực chí tôn lễ vật. Thiên Dực đạo hữu quá khách khí, nữ Trâm nương nương nhận lấy khôi lỗi hỏa chủng, cười đối với Thiên Dực nói ra. Thiên Dực lúc này mới ngồi xuống, tại hắn sau khi ngồi xuống, liền lại tên thứ hai cường đại sinh linh đứng người lên. Hắn vung tay lên cánh tay, một kiện màu trắng váy dài hiển hiện ra. Trên váy dài, đúng là có sương mù lượn lờ, mà ngay cả tại khá xa chỗ Cảnh Ngôn, cũng có thể cảm giác được màu trắng trên váy dài khủng bố uy năng chấn động. Nghê Thường Vũ Y, Đoan Mộc Chí Tôn, rõ ràng lấy ra Nghê Thường Vũ Y, cũng là đưa cho nữ Trâm nương nương hạ lễ sao. Đương vị kia cường đại sinh linh đem màu trắng váy dài lấy ra về sau, trong tràng liền phát ra một hồi thấp giọng hô âm thanh. Nghê Thường Vũ Y, truyền thuyết, Nghê Thường Vũ Y là Nghê Thường tiên tử mặc mang qua hỗn độn bảo vật, thì ra là tiên thiên bảo vật. Nó không chỉ có xinh đẹp tuyệt luân, lại còn không gì sánh kịp phòng ngự năng lực. Bình thường tương đương với nhân loại thiên tôn cấp độ người tu hành, muốn phá vỡ Nghê Thường Vũ Y phòng ngự đều rất khó. Nói Nghê Thường Vũ Y là hỗn độn bảo vật, đương nhiên nói là nó chất liệu. Nghe nói, mỗi một kiện Nghê Thường Vũ Y đều là Nghê Thường tiên tử tự tay đan tạo ra đến, nó sử dụng tài liệu, tự là một loại gọi hỗn độn thiên tầm chỗ nhả tinh khiết sợi tơ. Hỗn độn vũ trụ ở bên trong, Nghê Thường Vũ Y số lượng đều có thể đếm được tới, tự là một ít cường đại mới bắt đầu sinh linh muốn tìm được một kiện, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nữ Trâm nương nương, cái này Nghê Thường Vũ Y, liền là của ta hạ lễ. Đoan Mộc Chí Tôn đạm mạc biểu lộ nói ra, hắn xuất ra Nghê Thường Vũ Y làm hạ lễ, phảng phất tự là một kiện không quan trọng gì lễ vật. Cái này lễ vật, đệ tử của ta Bạch Tuyết có lẽ rất ưa thích ha. Nữ Trâm nương nương tiếp nhận Nghê Thường Vũ Y cười khẽ nói. Nếu là so giá giá trị, Nghê Thường Vũ Y giá trị cũng sẽ không chút nào so vừa rồi Thiên Dực chí tôn tống xuất chí tôn khôi lỗi hỏa trùng thấp. Những cường đại này chí tôn, nội tình xác thực là kinh người, nguyên một đám tiện tay lấy ra đều là cực kỳ chân quý bảo vật. Cảnh Ngôn cũng nhịn không được nữa trong nội tâm tán thưởng. Đoan Mộc chí tôn ngồi xuống, danh thứ ba cường đại chí tôn sinh linh đứng người lên, đồng dạng tống xuất một kiện giá trị cực cao lễ vật. Trước tới tham gia nữ Trâm nương nương thọ yến sinh linh, trên cơ bản đều đã mang đến lễ vật. Có một ít lễ vật giá trị cực cao, có một ít lễ vật giá trị tương đối bình thường, nhưng kém cỏi nhất lễ vật cũng đủ làm cho chí tôn phía dưới sinh linh đỏ mắt. Nữ Trâm tiền bối, Lam Lạc cũng đứng lên, hướng về nữ Trâm nương nương chào ân cần thăm hỏi. Của ta lễ vật là một miếng Trạm Lam Hỗn Nguyên Đạo Tinh. Lam Lạc đang khi nói chuyện, một miếng tản mát ra sáng lạn màu xanh ra trời vầng sáng thủy tinh liền ra hiện tại trước người của hắn. Đương cái này một miếng Trạm Lam Hỗn Nguyên Đạo Tinh sau khi xuất hiện, ở đây vô cùng nhiều sinh linh, vô ý thức đều hít sâu một hơi. Cảnh Ngôn ánh mắt cũng rơi vào cái này một miếng Trạm Lam Hỗn Nguyên Đạo Tinh phía trên. Chỉ là, trước đó, hắn còn chưa từng nghe nói qua loại vật này. Cái này cũng bình thường, Cảnh Ngôn mặc dù đã có được hỗn độn chí tôn cấp độ thực lực, có thể hắn dù sao niên kỷ rất bé. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, hắn đi qua địa phương cũng chỉ là tại một mảnh nhỏ khu vực ở trong. Trong vũ trụ, có rất nhiều hiếm quý dị bảo thậm chí là hắn chưa từng nghe nói qua. Có lẽ ở đây sinh linh biểu lộ xem, Cảnh Ngôn biết rõ, cái này Trạm Lam Hỗn Nguyên Đạo Tinh tuyệt đối không phải bình thường thứ đồ vật. Quả nhiên, mà ngay cả nữ Trâm nương nương chứng kiến cái này miếng Trạm Lam Hỗn Nguyên Đạo Tinh về sau, ánh mắt đều nhẹ nhàng co rút lại một chút. Cái này lễ vật, quá quý trọng đi à nha. Nữ Trâm nương nương mở miệng, ánh mắt của nàng, nhìn về phía nhưng lại Lam Lạc phụ thân Lam Thương. Trạm Lam Hỗn Nguyên Đạo Tinh giá trị, xác thực vượt xa quá nghe thường vũ y các thứ. Tại dưới tình huống bình thường, Lam Thương xác thực sẽ không xuất ra bảo vật như vậy, làm nữ Trâm nương nương thọ thần sinh nhật hạ lễ. Nhưng hiện tại hắn đã lấy ra, cái kia tự là muốn lấy lòng nữ Trâm nương nương. Vì sao phải khu vực nữ Trâm nương nương, cái này kỳ thật rất dễ dàng đoán được. Lam Thương nhìn về phía nữ Trâm nương nương, cười cười. Đây là Lam Lạc đưa cho nữ Trâm đạo hữu lễ vật. Lam Thương mỉm cười nói, thỉnh nữ Trâm nương nương nhất định phải nhận lấy cái này lễ vật. Lam Lạc cũng thuận thế nói ra, được rồi, ta đây tiểu thu hạ rồi. Cái này miếng Trạm Lam Hỗn Nguyên Đạo Tinh, đối với ta đệ tử kia Bạch Tuyết tu hành, xác thực rất hữu dụng chỗ. Nữ Trâm nương nương hơi trầm ngâm về sau, cuối cùng nhất hay là đem cái này lễ vật thu xuống dưới. Chứng kiến nữ Trâm nương nương nhận lấy Trạm Lam Hỗn Nguyên Đạo Tinh, Lam Lạc thần sắc càng lộ ra phi dương, khiêu khích ánh mắt đảo qua Cảnh Ngôn. Tiểu tử, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Ngươi lấy cái gì cùng ta tranh đoạt Bạch Tuyết muội muội? Bạch Tuyết muội muội, là ta Lam Lạc. Lam Lạc miệt thị ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, tiếp được lễ vật, tương đối tự so sánh bình thường rồi. Những cường đại kia sinh linh về sau, đều là một ít thực lực tương đối thấp chí tôn đưa lên hợp lý. Những chí tôn này sinh linh có thể lấy ra, hiển nhiên không cách nào cùng những cường đại kia cao giai chí tôn so sánh với. Gặp đến đại điện ở trong, tuyệt đại đa số sinh linh đều đưa lên lễ vật về sau, Cảnh Ngôn đã ở trong trầm mặc đứng lên. Tiền bối, vãn bối cũng có một kiện lễ vật đưa lên. Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra, trong đại điện một ít sinh linh, ánh mắt cũng xẹt qua Cảnh Ngôn, bất quá trên cơ bản thì ra là tùy ý nhìn lướt qua. Đối với hạ lễ, ở đây những sinh linh này, so sánh chú ý thì ra là những cao giai kia chí tôn cường giả xuất ra lễ vật. Còn lại, tự không thế nào hấp dẫn ánh mắt của mọi người rồi. Mà Cảnh Ngôn cái nhân loại này, thì càng khó làm cho mọi người đi chú ý. Một cái tuổi còn trẻ nhân loại, có thể xuất ra cái gì như dạng lễ vật đâu. Chỉ sợ, tự là một ít bình thường tiên thiên bảo vật, cái nhân loại này đều cầm không đi ra a. À, nữ Trâm nương nương nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, ánh mắt cũng nhìn về phía Cảnh Ngôn, phát ra nhẹ giọng. Hạ lễ cũng không trọng yếu, nữ Trâm nương nương đón lấy nói một câu, Cảnh Ngôn, ngươi còn trẻ, lại là Bạch Tuyết bằng hữu, coi như là ta vãn bối. Lễ vật này, tự không cần, những lời này, cũng có vì Cảnh Ngôn giải vây ý tứ. Cảnh Ngôn tự tính toán không tiến hạ lễ, nữ Trâm nương nương cũng sẽ không chú ý. Nữ Trâm nương nương, tự nhiên nhìn ra Lam Lạc đối với Cảnh Ngôn định ý. Cảnh Ngôn như xuất ra một kiện bình thường lễ vật, chỉ sợ cũng phải bị Lam Lạc giễu cợt, cùng hắn như vậy, còn không bằng không ra tay thì tốt hơn. Ha ha, vị này Cảnh Ngôn đạo hữu tựa hồ đại biểu là nhân tộc đến đây vì nữ Trâm tiền bối chúc thọ, nếu là không có hạ lễ, vậy thì lộ ra quá thất lễ. Lam Lạc lập tức tự nói ra, rõ ràng cho thấy tại ép buộc Cảnh Ngôn. Chương 2268, hạ lễ hắc tử. Đại biểu nhân tộc vì nữ Trâm nương nương chúc thọ, như không đưa lên hạ lễ, cái kia ném không chỉ có riêng là Cảnh Ngôn một người mặt, mà là cả nhân tộc thể diện. Mặc dù nói, đối với ở đây những sinh linh này mà nói, nhân tộc chính là một cái bình thường tộc đàn, thậm chí khả năng có rất nhiều sinh linh đều chưa bao giờ tiến vào hơn người loại cương vực, cũng không có cùng nhân tộc đã từng quen biết. Nhưng nếu như đại biểu nhân tộc đến đây vì nữ Trâm chúc thọ Cảnh Ngôn không thể xuất ra hạ lễ, cái kia tất nhiên sẽ thành làm một cái trò cười. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, nhân tộc chỉ là một cái rất bình thường tộc đàn. Nhân tộc nội tình, cũng không cách nào cùng những cái kia đại tộc đàn so sánh với. Bất quá, ta lần này đại biểu nhân tộc đến nữ Châm Nương Nương phủ đệ, vì nữ Châm Nương Nương chúc thọ, tự nhiên không thể không chuẩn bị lễ vật. Cảnh Ngôn phảng phất là không có nghe ra Lam Lạc trong lời nói mỉa mai ý tứ, chậm rãi nói ra. Của ta cái này lễ vật, khả năng đối với ở đây tiền bối mà nói, cũng không tính là quý trọng. Nhưng, cũng là ta Cảnh Ngôn cùng với cả nhân tộc đối với nữ Châm Nương Nương tâm ý, thỉnh nữ Châm Nương Nương nhận lấy. Cảnh Ngôn đối với nữ Châm Nương Nương có chút khom người. Ngay tại Cảnh Ngôn khom người thời điểm, theo thần niệm hơi động một chút, một cái màu đen vật thể xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước người, phiêu nổi giữa không trung. Cái này màu đen vật thể cũng không nhiều đại, ước chừng thì ra là nhân loại trưởng thành nam tử 2-3 cái nắm đấm lớn nhỏ. Đương màu đen vật thể hiển hiện ra về sau, toàn trường sinh linh, đại đa số ánh mắt cũng đều xem đi qua. Coi như là không cho rằng Cảnh Ngôn có thể xuất ra cái gì như dạng lễ vật sinh linh, cũng sẽ không keo kiệt nhìn lên một cái. Đây là vật gì, thoạt nhìn, như là một loại khoáng thạch, có sinh linh thấp giọng nói ra, tựa hồ cũng không phải rất bình thường thứ đồ vật, nhìn về phía trên, mặt ngoài cũng có hắc sắc quang mang lưu chuyển. Một danh khác sinh linh thanh âm lớn hơn một chút, Cảnh Ngôn xuất ra, đúng là hắc tử, theo thiên ma tộc ma tháp bên trong lấy được hắc tử. Hắc tử, là một loại thiên thể, ẩn chứa vô cùng uy năng. Tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ, đều là cực độ hiếm thấy đá năng lượng. Tại đây một cái hắc tử mặt ngoài, Cảnh Ngôn đã bố trí tinh vi trận pháp. Nếu không có trận pháp khống chế, hắc tử năng lượng là sẽ không ngừng khuếch tán. Mặc dù hắc tử ẩn chứa năng lượng nhiều vô cùng, thế nhưng mà nếu như mặc cho hắn khuếch tán, đó cũng là một loại tổn thất. Chính là bởi vì Cảnh Ngôn dùng đại lượng trận pháp đã hạn chế hắc tử năng lượng tràn lan, cho nên khi Cảnh Ngôn đem hắc tử lấy ra về sau, hắc tử năng lượng cũng không gào thét tầm đó tràn ngập ra. Ha ha, cái này đen thui, là cái gì? Chẳng lẽ cũng là tiên thiên bảo vật hay sao? Lam Lạc chứng kiến Cảnh Ngôn lấy ra hắc tử, ánh mắt lóe lóe về sau, tự cười lên tiếng nói ra. Hắn không biết hắc tử. Trên thực tế, ở đây phần đông sinh linh ở bên trong, chưa thấy qua hắc tử sinh linh tuyệt đối là đại đa số. Chính thức bái kiến hắc tử sinh linh, khả năng chỉ có những cao giai kia chí tôn. Phải biết rằng, thiên ma tộc ma tháp trong hắc tử, chính là hỗn động lão tổ lưu lại. Hỗn động lão tổ, chính là cường đại nhất mới bắt đầu sinh linh một trong. Kỳ thật thực lực, thậm chí tại nữ Châm Nương Nương phía trên, cùng nữ Hoa Nương Nương đều là tương đương tồn tại. Hỗn động lão tổ cũng là tại hỗn độn vũ trụ sơ khai thời điểm, đã nhận được những hắc tử thiên thể này. Đương hỗn độn vũ trụ ổn định về sau, trong vũ trụ hắc tử thiên thể trên cơ bản đã bị những cường đại nhất kia mới bắt đầu sinh linh chia cắt không còn. Có lẽ tại một ít hiểm địa trong còn có, nhưng này số lượng thật sự quá ít, muốn đạt được không chỉ có cần thực lực, còn cần nghịch thiên vận khí. Cảnh Ngôn đối với Lam Lạc cười cười, không có đối với hắn chuyên môn giải thích. Lam Lạc không biết hắc tử, đã ở Cảnh Ngôn trong dự liệu. Có lẽ, liền phụ thân hắn Lam Thương, đều chưa từng có được hắc tử loại vật này. Lam Thương thực lực bây giờ rất cường đại, là cao giai hỗn độn chí tôn, có thể Lam Thương cũng không phải mới bắt đầu sinh linh, mà là người tu hành trong quật khởi cường giả. Bất quá, theo Lam Thương lúc này biểu lộ xem, con của hắn không biết hắc tử, có thể hắn nhưng lại nhận thức hắc tử. Đương con của hắn Lam Lạc nói ra những lời này về sau, sắc mặt của hắn không khỏi đen lại. Cảnh Ngôn, ngươi cho chúng ta nói một câu, ngươi xuất ra vật này, rốt cuộc là vật gì? Ta có chút cô lậu quả văn, còn thật sự không biết đấy. Ha ha, lại nói tiếp, cái này hỗn độn vũ trụ bên trong bảo vật, ta Lam Lạc không biết cũng thực không nhiều lắm. Xem ra, hôm nay ta cũng có thể thêm kiến thức. Lam Lạc biểu lộ đột nhiên chăm chú, một bộ khiêm tốn ngữ khi đối với Cảnh Ngôn hỏi. Có lẽ Lam Thương tiền bối nhận thức vật ấy, Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại nói ra. Ha ha ha, Lam Lạc cười to, Lam Lạc, câm miệng, Lam Thương rốt cục nhịn không được lên tiếng quát lớn con của mình rồi. Có chút mất mặt a, không biết hắc tử còn chưa tính, mà khi lấy ở đây chúng rất cường đại tồn tại mặt, đang tại nữ Châm Nương Nương mặt, Lam Lạc biểu hiện xác thực là có chút thật xấu hổ chết người ta rồi. Nếu như Cảnh Ngôn xuất ra thứ đồ vật giá trị không cao còn chưa tính, vấn đề là Cảnh Ngôn xuất ra hắc tử, giá trị độ cao, mà ngay cả Trạm Lam Hỗn Nguyên tinh thạch đều xa xa không cách nào cùng hắn so sánh với. Trạm Lam Hỗn Nguyên tinh thạch cũng là một loại hỗn độn vũ trụ đản sinh ra đến ẩn chứa cường đại năng lượng kết tinh. Nhưng là, hắc tử nhưng lại được xưng tụng thiên thể bảo vật, cả hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lam Lạc ngạc nhiên quay đầu nhìn phụ thân, hắn không rõ phụ thân ngữ khí vì sao như vậy kỳ quái. Hắn quay đầu về sau, tự chứng kiến phụ thân Lam Thương lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Chẳng lẽ, mình nói sai sao? Chẳng lẽ, cái này Cảnh Ngôn xuất ra thứ đồ vật thật là rất quý trọng, có thể điều này sao có thể? Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ, mới thật sự là đại thủ bút a. Thiên Dực Chí Tôn tán thưởng nói một câu, đúng vậy a, ha ha, chúng ta xuất ra hạ lễ nhìn như cũng không tệ, nhưng chỉ sợ đối lập a. Cùng cảnh Môn Tiểu Hữu xuất ra hạ lễ vừa so sánh với, chúng ta hạ lễ quả thực tự không đáng giá nhắc tới rồi. Đoan Mộc Chí Tôn cũng là nghiêm túc và trang trọng biểu lộ lên tiếng nói ra. Lam Lạc lúc này mới chính thức ý thức được chính mình phạm sai lầm rồi, trên mặt của hắn có chút nóng rát cảm giác. Cảnh Môn xuất ra thứ đồ vật, tựa hồ thật sự không giống bình thường, liền những cao giai này Chí Tôn, trong ánh mắt đều mang theo rung động. Mà ở trường một ít không biết hắc tử sinh linh, cũng bắt đầu xì xào bàn tán, thấp giọng giúp nhau nói chuyện với nhau, hỏi đến Cảnh Ngôn xuất ra thứ đồ vật đến tột cùng là vật gì. Cảnh Ngôn, người có phần này tâm như vậy đủ rồi. Cái này hắc tử, người còn là tự mình lưu lại sử dụng a, nó đối với người tu hành, có không cách nào đánh giá trợ giúp. Nữ Châm Nương Nương nhẹ nói đạo, Cảnh Ngôn xuất ra hắc tử, liền nữ Châm Nương Nương đều tuyệt đối thật không ngờ, kỳ thật nàng cùng ở đây rất nhiều sinh linh đồng dạng, không cho rằng Cảnh Ngôn có thể xuất ra cái gì vật chân quý. Dù sao, Cảnh Ngôn niên kỳ tại đâu đó để đó, hơn nữa lại là nhân loại, hắn lại có thể được cái gì chân quý bảo vật đâu. Đương Cảnh Ngôn xuất ra hắc tử về sau, nữ Châm Nương Nương trong lòng cũng là hơi khẽ chấn động. Lại nói tiếp, một cái hắc tử, đối với nữ Châm Nương Nương mà nói, đều là di đủ vật chân quý. Nữ Châm tiền bối, ta đại biểu nhân tộc, vì người thọ thần sinh nhật dâng lên hạ lễ, có thể nào thu hồi đâu. Thỉnh nữ Châm Nương Nương nhất định phải nhận lấy, Cảnh Ngôn ngưng giọng nói. Chương 2269, tiến vào luân hồi đạo. Cảnh Ngôn thái độ rất kiên quyết, hắn đã đem hắc tử lấy ra rồi, tất nhiên là không có thu hồi đi đạo lý. Cảnh Ngôn đương nhiên biết rõ hắc tử cực kỳ chân quý, bất quá, hắn theo Thiên Ma tộc ma tháp trong tổng cộng đã nhận được 6 cái hắc tử, mặc dù là đưa cho nữ Châm Nương Nương một cái, cũng còn lại 5 cái. Cái này 5 cái hắc tử, hoàn toàn đầy đủ sử dụng. Ở đây rất nhiều sinh linh, đều đối với hắc tử rất đỏ mắt. Cho dù là cao giai Chí Tôn, cũng không cách nào bỏ qua hắc tử. Hắc tử không chỉ có đối với tu hành người có rất mạnh lực hấp dẫn, tự là đối với mới bắt đầu sinh linh, đều có được hấp dẫn cực lớn. Ví dụ như Tử Diệu Yếu như vậy tiểu mới bắt đầu sinh linh, nếu như hắn có thể tiếp tục hấp thu hắc tử năng lượng, như vậy hắn thì có thể tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, mới bắt đầu sinh linh muốn tăng thực lực lên rất khó, nhưng là có một ít bảo vật đối với mới bắt đầu sinh linh đồng dạng là có tác dụng. Cái này hắc tử thiên thể tựu là một cái trong số đó. Nhưng muốn tìm đến hắc tử, rất khó khăn. Mặt khác, trạm lam hỗn nguyên tinh thạch cũng có thể đối với mới bắt đầu sinh linh khởi hiệu, nhưng trạm lam hỗn nguyên tinh thạch ẩn chứa năng lượng tương đối mà nói cũng rất ít rồi. Trên thực tế, tự tính toán có cường đại mới bắt đầu sinh linh biết rõ Thiên Ma tộc ma tháp có hắc tử, bọn hắn cũng là không chiếm được. Cái kia ma tháp, chính là đỉnh tiêm mới bắt đầu sinh linh hỗn động lão tổ tự tay kiến tạo, ngoại nhân muốn đi vào trong đó, cái kia khó được rất lớn. Cảnh Ngôn có thể nhẹ nhõm tiến vào, cũng là bởi vì Cảnh Ngôn tu luyện vạn giới quyết. Nếu không, dù là Cảnh Ngôn là thánh trận sư, có thể đi vào ma tháp khả năng cũng cực thấp. Không có thể khống chế ma tháp, thì càng thêm không có khả năng mang đi hắc tử thiên thể rồi. Tốt, ta đây tiểu thu hạ cái này hắc tử. Nữ Châm gật đầu, đem hắc tử thu vào. Cảnh Ngôn nói mình đại biểu nhân tộc, như vậy nữ Châm không thể thuần túy đem Cảnh Ngôn cho rằng là Bạch Tuyết bằng hữu. Lam Lạc trung thực rồi. Mặc dù đang ngồi cũng không có bao nhiêu sinh linh đi chú ý hắn, nhưng hắn vẫn là da mặt nóng lên, thật là thật mất thể diện. Cảnh Ngôn xuất ra như thế chí bảo, hắn không biết còn chưa tính, rõ ràng còn nói ra những lời kia, đầy đủ đã chứng minh chính mình vô tri, thật sự là hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Tại Cảnh Ngôn về sau, còn có 2-3 cái hỗn độn Chí Tôn đưa lên hạ lễ. Sau đó, mọi người mới bắt đầu hưởng dụng trái cây. Cảnh Ngôn cũng không khách khí, cầm lấy trái cây tự miệng lớn gặm cắn. Những trái cây này, đối với Cảnh Ngôn tu hành đều có rất nhiều chỗ tốt. Tại thọ yến khâu cuối cùng, nữ Châm Nương Nương lần nữa đứng lên. Chư vị, luân hồi đạo sắp mở ra. Lúc này đây, tiến vào luân hồi đạo sinh linh, tổng cộng có 4 vị. Bọn hắn theo thứ tự là Cổ Chân, Đông Tước, Thủy Mộc Tử cùng Cảnh Ngôn. Hiện tại, thỉnh chư vị rời bước thọ thần sinh nhật điện bên ngoài. Nữ Châm Nương Nương nói ra 4 cái đem muốn vào luân hồi đạo người tu hành danh tự, Cảnh Ngôn danh tự cũng ở trong đó. Mà lần này đem muốn vào luân hồi đạo 4 cái sinh linh, có 3 vị là nam tính, 1 vị là nữ tính. Nữ tính sinh linh là vị kia gọi Thủy Mộc Tử người tu hành. Mà cái này 4 cái sinh linh, ngoại trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, mặt khác 3 vị đều có rất lớn bối cảnh. Có 2 cái sinh linh cùng cao giai Chí Tôn có quan hệ thân mật, còn có 1 vị thì là một cái cực kỳ khổng lồ tộc đàn tu hành thiên tài, cái này sau lưng có khổng lồ tộc đàn sinh linh, chính là gọi Cổ Chân sinh linh. sau lưng của hắn, chính là hỗn độn trong tiếng tăm lừng lẫy cổ tộc. Cái này cổ tộc, cũng không phải bị cường đại mới bắt đầu sinh linh sáng tạo ra đến tộc đàn, nó bản thân tựu là một đám mới bắt đầu sinh linh hình thành tộc đàn. Những mới bắt đầu này sinh linh, trực tiếp sinh sôi nảy nở ra hậu đại, tạo thành một cái khổng lồ tộc đàn. Tại đây còn cần nói một chút, hộ tống hỗn độn vũ trụ cùng nhau sinh ra đời mới bắt đầu sinh linh, tuyệt đại đa số đều không chuẩn bị sinh sôi nảy nở năng lực, cho nên mới phải có nhiều như vậy mới bắt đầu sinh linh lựa chọn sáng tạo tộc đàn. Nhưng có một số nhỏ, bọn họ là có thể sinh sôi nảy nở hậu đại. Cái kia Tử Diều, cũng thuộc về cổ tộc thành viên. Cổ tộc, còn có một xưng hô, trong vũ trụ rất nhiều sinh linh ưa thích xưng bọn hắn là yêu tộc. Mọi người ly khai thọ thần sinh nhật điện, đến đi ra bên ngoài trong sân. Theo nữ châm nương nương cánh tay huy động, một đạo hắc bạch lưỡng sắc quang mang mờ mịt mà ra. Cái này hai màu vầng sáng, rất nhanh phóng lên trời, tại phía chân trời phía trên, dần dần hình thành một bức cực lớn mỹ lệ song sắc đồ án. Thoạt nhìn, đây là một bức sơn thủy đồ. Tại đây hắc bạch hai màu ánh sáng bên trong, Cảnh Ngôn cảm thấy tinh khiết tánh mạng cùng tử vong pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc, cũng đem quang minh pháp tắc, tử vong pháp tắc, cũng tựu hắc ám pháp tắc. Cái này lưỡng sắc quang mang, đúng là đại biểu cho cái này hai chủng pháp tắc. Các ngươi có thể đã bắt đầu, tiến vào tánh mạng cùng tử vong vầng sáng bên trong a. Nữ châm nương nương lại mở miệng nói ra, đem muốn vào luân hồi đạo cảnh ngôn bốn cái sinh linh, lẫn nhau liếc nhau một cái, rồi sau đó liền đều đã có động tác, hướng về phía chân trời bên trên cái kia phó cực lớn đồ án liền xuống hắc bạch song sắc hào quang đi tới. Bốn đạo thân ảnh, dần dần bị hắc bạch song sắc hào quang bao phủ. Cái nhân loại này Cảnh Ngôn, quả nhiên chưa bước vào chí tôn cấp độ. Nếu không, hắn sẽ bị luân hồi đạo lực lượng bài xích đi ra. Một gã yếu kém mới bắt đầu sinh linh quả là thế biểu lộ nói ra. Trước khi tại thọ thần sinh nhật trong điện, Cảnh Ngôn ra tay đem Tử Diều đánh lui, có một ít sinh linh hoài nghi Cảnh Ngôn là hỗn độn chí tôn cảnh giới, nhưng theo Cảnh Ngôn khí tức bên trên xem, lại rõ ràng cho thấy nhân loại thiên tôn cấp độ. Hiện tại Cảnh Ngôn tiến vào luân hồi đạo, lại không có bị luân hồi đạo lực lượng bài xích, cái này xác định Cảnh Ngôn chưa đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ. Đúng vậy a, lực chiến đấu của hắn có thể đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ, có lẽ tựu là dựa vào thân thể lực lượng. Thật sự là không thể tưởng tượng, hắn một cái nhân loại, rốt cuộc là như thế nào có được khủng bố như thế thân thể lực lượng hay sao? Cái khác sinh linh gật đầu nói, tên tiểu tử này, thật sự làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lực chiến đấu của hắn hiện tại tiểu cường đại như thế, nếu có thể bước vào chí tôn cảnh giới, sức chiến đấu sẽ rất mạnh. Địch nổi nhị giai chí tôn thậm chí tam giai chí tôn đều có thể a. Có sinh linh thổn thức nói ra, cái kia Tử Diều, sắc mặt biến ảo bất định, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì mắt lộ ra hung quang, hắn chằm chằm vào bị song sắc vầng sáng bao trùm ở Cảnh Ngôn thân ảnh. Cái nhân loại này, xác thực là cái quái thai, ta sống lâu như vậy, còn chưa thấy qua hắn như vậy người tu hành. Dùng thân thể lực lượng lấy xương tộc đàn ta cũng biết không ít, nhưng trừ mới bắt đầu sinh linh bên ngoài, ta còn chưa thấy qua người tu hành có thể dùng thân thể địch nổi chí tôn. Một vị cao giai chí tôn đạo, đáng tiếc, hắn chỉ sợ sống không lâu. Một vị cường đại tồn tại tiếc hận nói ra, một ít sinh linh nhìn về phía vị này cường đại chí tôn. Các ngươi không biết, cái này Cảnh Ngôn tôi tớ giết Kim Hải Vương đệ tử Kim Ngọc Điêu sao? Kim Hải Vương đệ tử không ít, nhưng đối với cái này Kim Ngọc Điêu thật là để ý. Tại Kim Hải Vương xem ra, hắn người đệ tử này dùng không được bao lâu có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Vị này cường đại tồn tại cảm giác được mặt khác sinh linh ánh mắt, về sau nói như thế. Chúng sinh linh nhao nhao gật đầu, đúng a, cái này Cảnh Ngôn đắc tội Kim Hải Vương, chỉ sợ là rất khó sống được trường cửu. Kim Hải Vương, đồng dạng là cao giai chí tôn, như Kim Hải Vương ra tay, cái nhân loại này Cảnh Ngôn chỉ sợ là ngăn không được mấy cái thời gian hô hấp. Ha ha, cái này Cảnh Ngôn như thì nguyện ý đi theo ta tả hữu, ta ngược lại là có thể giúp hắn. Đoan Mộc chí tôn con mắt nheo lại, nhẹ vừa cười vừa nói. Chương 2270, mộng cảnh. Đoan Mộc chí tôn ý tứ của những lời này rất rõ ràng, nói đúng là nếu như Cảnh Ngôn nguyện ý trở thành người theo đuổi của hắn, hắn liền có thể che chở Cảnh Ngôn an toàn, cho dù là đắc tội cao giai chí tôn Kim Hải Vương. Tùy tùng cũng không phải tôi tớ, nhưng lại cần lập thệ ước. Một khi trở thành tùy tùng, cái kia cơ hồ vĩnh viễn cũng không có khả năng làm trái, chớ nói chi là phản bội. Trên thực tế, ở chỗ này cường đại tồn tại ở bên trong, có vài vị tâm tư đều cùng Đoan Mộc chí tôn không sai biệt lắm. Như Cảnh Ngôn loại này tiềm lực người tu hành, nếu có thể thành vi người theo đuổi của bọn hắn, liền đáng giá bọn hắn trả giá một ít một cái giá lớn. Nữ châm đạo hữu tựa hồ cũng rất coi được Cảnh Ngôn a. Nếu không, tự không khả năng lại để cho hắn tiến vào luân hồi đạo. Dù sao, 100 triệu năm thời gian, cũng tựu mới như vậy mấy cái danh ngạch mà thôi. Thiên Dực Chí Tôn ánh mắt nhìn hướng nữ Châm Nương Nương. Nghe được Thiên Dực Chí Tôn lời nói, nữ Châm Nương Nương rất nhỏ cười cười. Cảnh Ngôn Không là tùy tùng của ta, nếu như các ngươi có thể làm cho hắn đi theo, cũng có thể đi nếm thử. Nữ Châm Nương Nương mỉm cười nói, nữ Châm Nương Nương theo lần đầu tiên chứng kiến Cảnh Ngôn, tựu không sai biệt lắm xác định, Cảnh Ngôn sẽ không trở thành bất luận cái gì sinh linh tùy tùng, dù là đối phương là cao giai chí tôn. Mặt khác cường đại tồn tại cũng đều cười cười. Cảnh Ngôn tiến vào hắc bạch song sắc hào quang, ở trước mặt của hắn, xuất hiện lóe lên hắc bạch luân chuyển ở trong, cái này cánh cửa, tại hắn phía trên, hắn có thể thông qua giống như phím đàn bình thường cầu thang đi đến đi. Lúc này Cảnh Ngôn đã nhìn không tới mặt khác ba vị cùng hắn cùng một chỗ tiến vào luân hồi đạo sinh linh. Cảnh Ngôn không có chậm trễ thời gian, hắn nhấc chân hướng lên đi đến. Hắc bạch cầu thang, không có bất kỳ cản trở Cảnh Ngôn lực lượng xuất hiện, hắn rất thuận lợi đi vào hắc bạch chi môn phía trước. Hắn thoáng dậm chân, liền đi vào, đương Cảnh Ngôn tiến vào cái này cánh cửa về sau, hắn sửng sốt một chút. Bởi vì, hắc bạch chi phía sau cửa cảnh tượng, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Đây là một cái rất bình thường thế giới. Tiểu thiếu gia, một đạo thanh thúy thanh âm, đem Cảnh Ngôn theo trong thất thần kéo lại, hắn chứng kiến một gã khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ, đứng tại trước mặt của mình, đang dùng một đôi lộ ra linh khí con mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Nàng trong miệng tiểu thiếu gia, đúng là mình. Cùng lúc đó, một cỗ trí nhớ như thủy triều vào tới. Cảnh Ngôn phát hiện, hắn biến thành một cái tên là Tử Nghĩa thanh niên, thân phận của hắn là trong thế giới này một tòa thành thị thành chủ tiểu nhi tử. Hắn có một cái ca ca, còn có một tỷ tỷ. Hắn thành chủ phụ thân là một vị uy nghiêm trung niên nhân, mẹ của hắn là một vị hiền lành xinh đẹp phu nhân. Mà đứng ở trước mặt hắn thiếu nữ là hắn tỷ nữ, chiếu cố cuộc sống của hắn. Hắn 17 tuổi, từ khi ra đời đến nay cái này 17 giữa năm, hắn cơ hồ toàn bộ sinh hoạt tại tòa phủ đệ này ở trong, hắn thậm chí chưa bao giờ ly khai qua cái này tòa thuộc về phụ thân thành thị. Tại trong trí nhớ, hắn hiểu rõ cái thế giới này là một cái phi thường bình thường thế giới. Cái thế giới này cũng không có cường đại người tu hành, tất cả mọi người rất bình thường, tự tính toán có một ít tương đối mạnh cường tráng người, cũng làm không được lấy một địch người. Tại ngắn ngủn một cái hô hấp thời gian ở bên trong, Cảnh Ngôn liền hoàn toàn dung nhập đã đến thân phận mới bên trong, hắn thậm chí quên kiếp trước hết thảy, kể cả nữ Châm phủ đệ, kể cả luân hồi đạo. Tựa hồ, hắn hoàn toàn biến thành cái này cái còi nghĩa 17 tuổi thanh niên. Thiếu gia, nên đi học đường đọc sách rồi. Thiếu nữ thanh âm ôn nhu đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, rất tự nhiên đứng người lên, ra gian phòng, hướng về phủ thành chủ học đường đi đến. Hắn học vấn rất tốt, hắn thành chủ phụ thân, đối với hắn ký thác rất cao kỳ vọng, hy vọng hắn tương lai có thể, thì tới hoàng đế bên người làm một cái quan văn. Tử Nghĩa chỗ thành thị, thuộc về một cái tên là Lỗ Quốc quốc gia. Quốc gia kẻ thống trị, bị tôn xưng vi hoàng đế. Tử Nghĩa thành chủ phụ thân, cũng là hoàng đế thần tử, là một gã võ tướng, vi hoàng đế trấn thủ tòa thành thị này. Đây là một tòa biên tái thành thị. Thành thị bên kia là khác một quốc gia. Tử Nghĩa đến học đường thời điểm, giữ lại thật dài chòm râu giáo viên dạy học đã chờ ở nơi đó. Học đường trong, chỉ có hắn một đệ tử. Tiên sinh, chỉ phụ trách giáo hắn một đệ tử đọc sách. Tử Nghĩa đọc sách rất chân thành, hai canh giờ về sau, sắc trời dần dần đen lại, hôm nay đọc sách mới chấm dứt. Thị nữ, đi theo Tử Nghĩa sau lưng. Thiếu gia, lão gia cho người bữa tối cùng hắn cùng một chỗ dùng ăn. Thị nữ đối với Tử Nghĩa nói ra. Tử Nghĩa cải biến trở lại chính mình chỗ ở phương hướng, hướng về thành chủ phụ thân nội viện đi đến. Thành chủ phụ thân tại bữa tối bên trên khảo dạy Tử Nghĩa học vấn. Tại khảo giáo về sau, thành chủ phụ thân mặc dù trên mặt vẫn là uy nghiêm không cười ý, nhưng theo trong ánh mắt của hắn có thể chứng kiến, hắn đối với cái này tiểu nhi tử học vấn coi như thỏa mãn. Bình thản sinh hoạt, ngày từng ngày qua đi, rốt cục có một ngày, chiến tranh đột nhiên bạo phát. Lô Quốc thì ra là Tử Nghĩa quốc gia, cùng nước láng giềng đã xảy ra chiến tranh. Tử Nghĩa phụ thân trấn thủ thành thị, đứng mũi chịu sào, Tử Nghĩa phụ thân thành chủ, cần xuất lĩnh quân đội cùng nước láng giềng quân đội giao chiến. Mà ngay cả Tử Nghĩa ca ca cùng tỷ tỷ, đều muốn người mặc chiến giáp, đấu tranh anh dũng. Trải qua dài đến mấy năm ương ngạnh chống cự, thành thị hay là bị công phá. Nước láng giềng đại quân, vọt vào thành thị, rất nhiều người vô tội chết rồi. Tử Nghĩa đi theo mẫu thân bắt đầu trốn chết, tránh né nước láng giềng quân đội đuổi giết. Tử Nghĩa phụ thân trong chiến tranh chết rồi, ca ca của hắn cùng tỷ tỷ cũng không biết tung tích. Bọn hắn một mực hướng hoàng thành phương hướng bỏ chạy, người bên cạnh càng ngày càng ít. Cuối cùng, mà ngay cả một mực phục thị tại Tử Nghĩa thị nữ bên người cũng nhiễm bệnh Hương Tiêu Ngọc Phấn. Tử Nghĩa đi theo mẫu thân cuối cùng nhất hay là chạy trốn tới hoàng thành. Hoàng đế, ngự giá thân chinh, cùng nước láng giềng cuối cùng một trận chiến. Nếu như chiến bại, quốc gia này đem triệt để diệt vong. Cũng may, một trận chiến này Lỗ Quốc gian nan chiến thắng rồi, Lỗ Quốc đánh bại nước láng giềng xâm lấn. Tử Nghĩa sinh hoạt một lần nữa an ổn xuống, nhưng là thuộc cho bọn hắn thành thị, bọn hắn trở về không được. Vài năm về sau, Tử Nghĩa mẫu thân cũng bởi vì tưởng niệm phụ thân thành tật mà buông tay nhân gian, Tử Nghĩa chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một người. Tử Nghĩa đổi một cái tên, lần nữa tham gia Lỗ Quốc bị gọi là khoa cử cuộc thi. Nương tựa theo chính mình học vấn, Tử Nghĩa bộc lộ tài năng, từng bước một đăng nhập hoàng đế triều đình. Hoàng đế rất thưởng thức Tử Nghĩa hứa văn, đem công chúa gả cho Tử Nghĩa. Cưới vợ, sinh con, mấy chục năm về sau, Tử Nghĩa chết già, tại hắn một đứa con trai cùng một đứa con gái trước người. Đứng tại luân hồi đạo hắc bạch chi môn trong cảnh ngôn, thân hình khẽ run lên. Một giấc mộng, cảnh ngôn nhìn nhìn tả hữu, hết thảy tất cả đều quy bình thường. Cảnh ngôn nhẹ nhàng gọi ra một hơi, một cái chân thật vô cùng mộng cảnh, tại trong mộng cảnh, ta hoàn toàn quên chính mình, phảng phất, thật sự tại cái đó hư ảo thế giới vượt qua cả đời. Sinh lão bệnh tử, cảnh ngôn lúc này nỗi lòng, vô cùng bình tĩnh, nhưng lại còn giống như đắm chìm tại cái đó vô cùng chân thật trong mộng cảnh. Đây tựa hồ là, tánh mạng áo nghĩa, cái này mộng cảnh rất đơn giản, có thể lại làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Cảnh ngôn thâm thúy trong con ngươi, trong mộng cảnh từng màn lần nữa hiện lên. Chương 2271, sinh mệnh áo nghĩa. Lúc này cảnh ngôn, có một loại rất kỳ diệu xúc giác. Vừa rồi tại trong mộng cảnh, hắn chính là cái còi những người. Hiện tại cảnh ngôn đã đi ra mộng cảnh, nhưng vẫn nhưng có một loại cực kỳ đặc biệt cảm giác, tốt như chính mình thật sự đã trải qua trong mộng cảnh Tử Nghĩa đích nhân sinh cuộc sống. Tại cảnh ngôn trước người, hắc bạch song sắc vầng sáng tràn ngập thông đạo, cảnh ngôn đứng ở nơi đó ngưng mắt nhìn, một lúc lâu sau than nhẹ một tiếng. Cảnh ngôn cất bước, về phía trước bước ra, cảnh tượng trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa, lúc này đây, cảnh ngôn biến thành một cái tên là Vương Kiệt trộm hiệp sĩ. Trong cái thế giới này, cảnh ngôn là một vị võ công cao siêu hiệp sĩ. Tựa hồ, cuộc đời của hắn chỉ làm lấy một sự kiện, cái kia chính là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Hắn cướp đoạt những làm giàu thì thường không có nhân đức kia phú thương, giết chết những xem mạng người như cỏ rác kia tham quan. Hắn đạt được tài phú, toàn bộ đều đưa cho những cùng khổ kia dân chúng. Hắn bị cái thế giới này quan phủ truy nã, nhưng là, hắn một chút cũng không thèm để ý, hắn vẫn đang kiên trì trong lòng mình hiệp nghĩa. Rốt cục có một lần, hắn trúng một cái chí mạng bẫy dập. Cái này bẫy dập mặc dù là quan phủ đang âm thầm bố trí, thế nhưng mà lại để cho Vương Kiệt thượng đương, nhưng lại hắn đã từng trợ giúp qua người. Hắn đeo xiềng xích, lên pháp trường, tại sắp bị tử hình trước khi, hắn nở nụ cười. Nụ cười này, tựa hồ hắn cả đời này lần thứ nhất như chút được gánh nặng dáng tươi cười, trên bả vai hắn gánh nặng, phảng phất rốt cục có thể tháo xuống. Vương Kiệt chết rồi, bị đao phủ chém đầu, cảnh ngôn trở lại sự thật, trầm ngâm bên trong, cảnh ngôn về phía trước bước ra bước thứ ba, cái thứ ba thế giới mộng cảnh đúng hạn tới. Ở kiếp này, thân phận của hắn là một cái tên ăn mày, hơn nữa là một cái tâm địa thiện lương tên ăn mày. Hắn theo ô trong khe nước đã cứu ngâm nước hài tử, đã cứu trời đông giá rét trong bị bạch tuyết chôn chó lang thang. Tên ăn mày đích nhân sinh cuộc sống, một mực tại du đãng. Theo một cái thành trấn, tiến về cái khác thành trấn. Bay qua đại sơn, xuyên qua rừng rậm, hắn tựa hồ chưa bao giờ đình chỉ qua cước bộ của mình. Cuối cùng nhất, hắn chết già tại phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng đích đường đi bên trong. Theo cái thứ ba thế giới trở lại sự thật, cảnh ngôn rất nhanh lại bước ra bước thứ tư, hắn đi vào thứ tư giấc mộng cảnh. Hoặc là nói thứ tư cái hư hóa thế giới. Ở cái thế giới này, cảnh ngôn hóa thân có chút đặc thù, hắn lại biến thành một đầu dã thú, biến thành một đầu hoang mạc bên trong dã lang, hắn là một cái đàn sói thủ lĩnh. Hắn mang theo đàn sói, tại hoang mạc bên trong săn thức ăn. Vì đồ ăn, hắn mang theo đàn sói công kích hơn người loại, hắn cũng bị loài người thợ săn cung tên trong tay tổn thương qua, nhưng hắn ương ngạnh còn sống. Thẳng đến hắn dần dần già đi, trong bầy sói xuất hiện cường tráng hơn dã lang. Bắt đầu khiêu chiến hắn thủ lĩnh địa vị. Lần thứ nhất, hắn đánh bại người khiêu chiến. Lần thứ hai, hắn đánh bại người khiêu chiến. Theo hắn dần dần già đi, bị khiêu chiến số lần càng ngày càng nhiều, rốt cục có một ngày hắn thua, hắn bị người khiêu chiến cắn đứt cổ. Cái thứ năm thế giới, thứ sáu cái thế giới, cảnh ngôn không ngừng ở nguyên một đám trong mộng cảnh xuyên thẳng qua. Tánh mạng của hắn tinh hoa, tại lặng yên bên trong phát sinh biến hóa. Chỉ là, cảnh ngôn lúc này chưa chú ý tới mình trên người đã phát sinh biến hóa. Theo một cái thế giới trong chết đi phản hồi, hắn lại tiếp tục tiến vào kế tiếp thế giới. Cái kia cảnh ngôn, tựa hồ đi ra bước thứ 8. Một gã mới bắt đầu sinh linh, dừng ở trên không, thấp giọng nói ra. Tại cái này mặt, là có thể vừa ý mặt hắc bạch song sắc đồ án bên trong bốn đạo thân ảnh. Bốn đạo thân ảnh bên trong, tự kể cả Cảnh Ngôn. Tiến vào luân hồi đạo bốn cái sinh linh, kinh nghiệm đều so sánh tương tự, bọn hắn đều tiến vào nguyên một đám cực độ chân thật thế giới, sau đó tại nơi này hư hóa đi ra trong thế giới vượt qua cả đời. Nhưng là cũng không phải là không có khác nhau. Cảnh Ngôn bốn người bọn họ tiến vào luân hồi đạo sinh linh, lúc này vị trí, được xưng là sinh mệnh áo nghĩa. Nhìn về phía trên, giống như là một đầu dài trường thông đạo. Tiến vào trong đó bốn cái sinh linh, sẽ tại sinh mệnh áo nghĩa cái này một cái thông đạo bên trong, đạt được đối với sinh mạng cùng tử vong pháp tắc càng sâu cấp độ lý giải cùng cảm ngộ. Nhưng là, đến tột cùng có thể nắm giữ bao nhiêu, cái này muốn xem bọn hắn bản lãnh của mình rồi. Lúc này Cảnh Ngôn chạy tới bước thứ 8, cái này chỗ đại biểu ý nghĩa, ở đây đại đa số hỗn độn chí tôn đều là biết đến. Tiến vào luân hồi đạo sinh linh, có thể tại sinh mệnh áo nghĩa trong thông đạo đi đến bước thứ 8, đây là so sánh hiếm thấy. Đơn giản mà nói, tại sinh mệnh áo nghĩa trong thông đạo đi về phía trước ra số bước càng nhiều, thì ra là kinh nghiệm hư hóa thế giới càng nhiều, như vậy hắn có khả năng nắm giữ tánh mạng cùng tử vong pháp tắc lại càng tinh thâm. Cùng Cảnh Ngôn đồng thời tiến vào luân hồi đạo mặt khác ba vị sinh linh, lúc này cũng đều tại Cảnh Ngôn đằng sau, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, đi ra bộ pháp tối đa, là tên kia gọi cổ chân cổ tộc sinh linh. Hắn chạy tới bước thứ 6, đang tại kinh nghiệm thứ 6 cái hư hóa thế giới. Cái này Cảnh Ngôn, xác thực có hỗn độn vũ trụ trong cực độ hiếm thấy tu hành thiên phú. Đúng vậy a, xem hắn tư thế, tựa hồ là muốn đi đến sinh mệnh áo nghĩa thông đạo rồi. Bất quá, cái kia tựa hồ là chuyện không thể nào. Một vị cường đại tồn tại ngưng suy nghĩ thần nói đạo. Sinh mệnh áo nghĩa thông đạo, nhằm vào từng cái người tu hành, sẽ hư hóa ra 10 cái thế giới. Nhưng là có thể đem 10 cái thế giới hoàn toàn trải qua một lần người tu hành, cũng rất hiếm thấy. Bình thường có thể kinh nghiệm 7-8 cái hư hóa thế giới sinh linh, cũng đã tính toán là phi thường không tệ rồi. Về phần, rốt cuộc muốn thỏa mãn cái dạng gì điều kiện mới có thể kinh nghiệm toàn bộ 10 cái hư hóa thế giới, đến nay đều không có sinh linh biết rõ. Ở đây mới bắt đầu sinh linh, kể cả những cường đại kia tồn tại, cũng không biết ở trong đó huyền ảo. Thậm chí, mà ngay cả nữ châm nương nương, đều không rõ ràng lắm sinh mệnh áo nghĩa thông đạo điều kiện. Trước đó lần thứ nhất nữ châm nương nương chuyên môn vì Bạch Tuyết mở ra luân hồi đạo, Bạch Tuyết tại luân hồi đạo ở bên trong, cũng chỉ là đã trải qua 9 cái hư hóa thế giới. Có thể dù vậy, đường Bạch Tuyết ly khai luân hồi đạo, tại không lâu về sau, nàng liền đem tánh mạng cùng tử vong pháp tắc nắm giữ đã đến viên mãn cấp độ. Trên thực tế, từ khi nữ châm nương nương đạt được luân hồi đạo đến nay, cái này vô số trong 5 tháng, có thể tại luân hồi đạo trong kinh nghiệm 10 cái hư hóa thế giới sinh linh, cộng lại cũng chỉ có 2 cái mà thôi. Mà cái này 2 cái sinh linh, hôm nay đều đã sớm mai danh ẩn tích rồi, bọn hắn khả năng ẩn cư tại một chỗ, cũng có thể đã đi ra cái này hỗn độn vũ trụ. Nhưng là, cái kia 2 cái sinh linh sinh động thời điểm, bọn hắn đều đạt đến cao giai hỗn độn chí tôn cấp độ. Trên thực tế, Lam Thương đã từng tiến vào qua luân hồi đạo. Lam Thương năm đó, tại luân hồi đạo sinh mệnh áo nghĩa trong thông đạo tổng cộng cũng là đã trải qua 9 cái hư hóa thế giới. Hiện tại Lam Thương, đã là cao giai hỗn độn chí tôn, cùng nữ châm nương nương bực này cấp độ mới bắt đầu sinh linh, đều là bình khởi bình tọa tồn tại. Cảnh Ngôn theo cái thứ 8 trong thế giới trở lại sự thật, ngay sau đó về phía trước bước ra bước thứ 9. Tại luân hồi đạo trong, Cảnh Ngôn cảm giác mình kinh nghiệm nguyên một đám thế giới, tại từng cái trong thế giới đều vượt qua dài dòng buồn chán cả đời. Nhưng trên thực tế, tại phía dưới phần đông sinh linh xem ra lại không phải như vậy. Đối với bên ngoài sinh linh mà nói, Cảnh Ngôn chỗ kinh nghiệm phía trước 8 cái thế giới, cũng chỉ là đi qua hơn 10 cái thời gian hô hấp mà thôi. Chương 2272, U Minh Hành Lang. Đương Cảnh Ngôn phóng ra bước thứ 9 thời điểm, phía dưới phần đông cường giả, đồng tử đều không tự kìm hãm được có chút co rụt lại. Có thể tại sinh mệnh áo nghĩa thông đạo kinh nghiệm 9 cái hư hóa thế giới, cái này đã được xưng tụng là vũ trụ cấp cao nhất tu hành thiên phú. Luân hồi đạo, bên ngoài xác thực là chỉ có thể lại để cho sinh linh tại tánh mạng cùng tử vong pháp tắc bên trên có càng tinh thâm nắm giữ. Nhưng trên thực tế, có thể tại sinh mệnh áo nghĩa trong thông đạo kinh nghiệm vượt qua 5 cái hư hóa thế giới, thì ra là đạt tới 6 cái hư hóa phía trên đã ngoài, cái này cũng đủ để nói rõ hắn tu hành thiên phú rất mạnh. Nhìn chung luân hồi đạo lịch sử, tiến vào qua trong đó những sinh linh kia, kinh nghiệm hư hóa thế giới chỉ cần có thể đạt tới 7 cái. Trên cơ bản tựu đều có thể bước vào hỗn độn chí tôn cảnh giới. Nếu có thể đạt tới 8 cái, thì có hy vọng trùng kích cao giai chí tôn, nếu là đạt đến 9 cái này rất khủng bố rồi, cơ hồ nhất định có thể trở thành cao giai chí tôn. Nữ châm nương nương đạt được luân hồi đạo, thời gian đã phi thường rất xưa, khả năng vượt qua 20 tỷ năm thời gian. Cái này dài dòng buồn chán trong 5 tháng, luân hồi đạo mỗi cách bên trên 100 triệu năm sẽ công khai mở ra một lần. Bất quá, tại nói lý ra, nữ châm nương nương cũng có thể hao phí một ít một cái giá lớn mở ra luân hồi đạo, lại để cho một ít đặc thù sinh linh tiến vào trong đó tu luyện. Cho nên cái này cộng lại, tiến vào qua luân hồi đạo người tu hành số lượng cũng không ít. Tại những sinh linh này bên trong, ước chừng chỉ có một nửa, có thể kinh nghiệm vượt qua 5 cái hư hóa thế giới. Phải biết rằng, tiến vào luân hồi đạo sinh linh, trên cơ bản đều là tương đương với nhân loại thiên tôn cấp độ. Với tư cách là một người tu hành, có thể đạt tới nhân loại thiên tôn cấp độ, cái này bản thân đã nói lên có cực kỳ cường đại tu hành thiên phú. Có thể dù vậy, trong bọn họ cũng chỉ có một nửa có thể ở sinh mệnh áo nghĩa thông đạo kinh nghiệm vượt qua 5 cái hư hóa thế giới. Mà những người tu hành này, chỉ cần trong tương lai mấy ngàn vạn năm trong không có ngoại ý muốn nổi lên mà vẫn lạc, trên cơ bản đều có thể bước vào hỗn độn chí tôn cấp độ. Đương cảnh ngôn phóng ra bước thứ 9, kinh nghiệm thứ 9 hư hóa thế giới thời điểm, cũng tự khó trách ở đây những hỗn độn kia chí tôn hiểu ý thần tùy theo chấn động. Tại cảnh ngôn phóng ra bước thứ 9 trước khi, cũng có một ít hỗn độn chí tôn suy nghĩ cảnh ngôn có phải hay không có thể phóng ra bước thứ 9, nhưng đây cũng chỉ là cân nhắc. Chính thức tại trong lòng cho rằng, cảnh ngôn có thể làm được một bước này sinh linh, kỳ thật cũng không nhiều. Mà bây giờ, sự thật chứng minh cảnh ngôn xác thực đi tới một bước này, đã tại sinh mệnh áo nghĩa thông đạo bắt đầu kinh nghiệm thứ 9 hư hóa thế giới. Thật sự là không nổi a. Xem ra, dùng không được bao lâu, cái này cảnh ngôn có thể như bạch tuyết giống nhau chính trở thành hỗn độn chí tôn. Hắn tại bước vào hỗn độn chí tôn trước khi, sức chiến đấu tựu như thế hung mãnh, một khi thành là chân chính hỗn độn chí tôn, trực tiếp thì có khiêu chiến nhị giai chí tôn thực lực. Thiên Dực chí tôn thổn thức nói, hỗn độn chí tôn cấp độ, đại khái bên trên cũng tựu như vậy mấy cái, theo thứ tự là nhất giai chí tôn, nhị giai chí tôn, tam giai chí tôn cùng cao giai chí tôn. Nữ châm nương nương, Kim Hải Vương, Thiên Dực chí tôn, Lam Thương chí tôn những sinh linh này đều là cao giai chí tôn. Mà cao giai chí tôn ở bên trong, đại đa số đều là mới bắt đầu sinh linh thân phận. Người tu hành đạt tới cao giai chí tôn, số lượng tương đối ít. Nhưng là, người tu hành cũng có được ưu thế của mình, đó chính là bọn họ mặc dù trở thành cao giai chí tôn, vẫn đang có thể tiếp tục rất nhanh tăng thực lực lên, ví dụ như cái kia Lam Thương chí tôn. Như vậy người tu hành mà chết tại Kim Hải Vương trong tay, cái kia thì thật là đáng tiếc. Đúng vậy a, nói thật, ngay cả ta lão gia hỏa này đều có chút hâm mộ cảnh ngôn như vậy người tu hành. Chúng ta, theo vũ trụ sinh ra đời thời điểm tựu là có được lấy cao giai chí tôn cấp độ chiến lực, cái này mấy chục tỷ năm thời gian trôi qua rồi, chúng ta vẫn đang hay là cao giai chí tôn cấp độ, sức chiến đấu tăng lên tướng so những người tu hành kia, quả thực có thể không đáng kể. Đoan Mộc chí tôn cười khổ nói, Đoan Mộc chí tôn là một loại so sánh đặc thù tánh mạng, hắn bản thể nhưng thật ra là thực vật, theo hỗn độn vũ trụ sinh ra đời tựu tồn tại một khỏa che trời đại thụ. Cái này cảnh ngôn tiểu tử, có thể hay không thật sự đi đến sinh mệnh áo nghĩa thông đạo? Thiên Dực chí tôn ngưng mắt nói ra, không phải là không có khả năng, một kim loại màu da da cường đại tồn tại có chút hấp khí đạo. Ân, xác thực là có khả năng, chỉ là khả năng rất mịt mù nhỏ bé mà thôi. Muốn kinh nghiệm 10 cái hư hóa thế giới, cái kia quá khó khăn. Mấy chục tỷ năm thời gian ở bên trong, cũng chỉ có 2 cái mà thôi. Hơn nữa, cái này 2 cái kinh nghiệm 10 cái hư hóa thế giới sinh linh cũng không phải bình thường sinh mạng thể. Lam Thương chí tôn cười cười nói ra, cảnh ngôn tại luân hồi đạo bên trong biểu hiện, lại để cho hắn cũng có chút không thoải mái. Cảnh ngôn cùng con của hắn Lam Lạc, có mâu thuẫn xung đột. Lam Lạc mất mặt, hắn cái này làm lão tử đích đương nhiên cũng mất mặt. Cho nên, hắn đối với cảnh ngôn nhưng thật ra là có địch ý. Chỉ là, bởi vì thân phận của hắn còn tại đó, nơi đây lại là nữ châm phủ đệ, lại để cho hắn không tốt trực tiếp đối với cảnh ngôn phát tác. Lam Thương tự nhiên cũng phi thường hy vọng Bạch Tuyết có thể thành vi con mình đạo lữ. Nhưng bây giờ, giết đi ra cái này cảnh ngôn, không thể nghi ngờ là một khối so sánh chướng mắt chướng ngại. Nữ châm nương nương, theo ngươi thì sao? Thiên Dực chí tôn cười cười, rồi sau đó nhìn về phía nữ châm nương nương hỏi. Khó mà nói, ta mặc dù nắm giữ luân hồi đạo, có thể ta cũng không rõ ràng lắm đến cùng cái dạng gì sinh linh có thể tại sinh mệnh áo nghĩa trong thông đạo đi đến 10 cái hư hóa thế giới. Nữ châm nương nương lắc đầu nói ra, xem, Đông Tước đã chấm dứt sinh mệnh áo nghĩa thông đạo, tiến vào U Minh hành lang rồi. Một vị mới bắt đầu sinh linh vươn tay, chỉ vào trên không một đạo nhân ảnh nói ra. Xác thực, tại phía dưới, có thể thấy rõ ràng, tiến vào luân hồi đạo 4 cái sinh linh ở bên trong, đã có đi một lần mở sinh mệnh áo nghĩa thông đạo. Luân hồi đạo, tổng thể bên trên là chia làm 2 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sinh mệnh áo nghĩa, thứ hai giai đoạn là U Minh hành lang. Sinh mệnh áo nghĩa, tự là sinh linh muốn kinh nghiệm hư hóa thế giới. Mà U Minh hành lang, liền trực tiếp cần muốn đi vào sinh linh đi chiến đấu. Vị kia gọi Đông Tước sinh linh, tổng cộng là đã trải qua 5 cái hư hóa thế giới. Lúc này, hắn tiến vào U Minh Hành Lang, bắt đầu cùng U Minh Hành Lang trong linh thể chiến đấu. U Minh Hành Lang cái này bộ phận, đối với tiến vào luân hồi đạo sinh linh thực lực tăng lên mới là nhất lộ ra lấy. Sinh mệnh áo nghĩa giai đoạn, tăng lên tương đối so sánh ẩn nấp, là một loại sinh mệnh cấp độ tinh lọc. Mà U Minh Hành Lang, cần muốn đi vào sinh linh đánh chết trong đó tánh mạng cùng tử vong linh thể. Một khi đánh chết, liền có thể trực tiếp đạt được những linh thể này ẩn chứa hai chủng đối ứng pháp tắc. Đương nhiên, muốn chém giết U Minh Hành Lang linh thể, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Thậm chí có thể nói, là tương đương khó khăn, những linh thể này, coi như là phía trước so sánh nhỏ yếu, cũng đủ để cùng nhân loại đệ nhất cấp bậc thiên tôn so sánh với. Đã đến đằng sau linh thể, thực lực đều tiếp cận hỗn độn chí tôn, thậm chí có thể cùng hỗn độn chí tôn so sánh. Phần đông chí tôn, ánh mắt đều nhìn về tên kia gọi Đông Tước sinh linh. Đông Tước, là hộ tống Đoan Mộc chí tôn cùng lên đến nữ châm phủ đệ, hắn là Đoan Mộc chí tôn kiên định vì tùng, cùng Đoan Mộc chí tôn đồng dạng, cũng là một cái thực vật sinh mạng thể. Chương 2273, sáng tạo. Tại Đông Tước tiến vào U Minh Hành Lang giai đoạn về sau, duy nhất nữ tính sinh linh Thủy Mộc Tử cũng đã xong sinh mệnh áo nghĩa thông đạo giai đoạn. Thủy Mộc Tử tại luân hồi đạo biểu hiện muốn so với Đông Tước đỡ một ít, nàng đã trải qua 6 cái hư hóa thế giới. Có thể ở sinh mệnh áo nghĩa thông đạo kinh nghiệm 6 cái hư hóa thế giới, tương lai thì có vượt qua một nửa hy vọng bước vào hỗn độn chí tôn tầng thứ. Cái lúc này, Cảnh Ngôn lần nữa theo hư hóa thế giới phản hồi sự thật, hắn thật sâu gọi ra một hơi, mang trên mặt một vòng rung động chi sắc. Hiển nhiên, mặc dù đã phản hồi sự thật, có thể vẫn đang đã bị hư hóa thế giới ảnh hưởng. Đây đã là Cảnh Ngôn theo thứ 9 hư hóa thế giới phản hồi. Cảnh Ngôn đứng tại sinh mệnh áo nghĩa trong thông đạo, dừng ở phía trước. Hắc bạch song sắc hình thành năng lượng thông đạo, vẫn đang cùng trước đồng dạng, nhìn không ra có thay đổi gì. Cảnh Ngôn hao tốn một ít thời gian, bình phục thoáng một phát phập phồng nỗi lòng, chuẩn bị phóng ra bước thứ 10. Cảnh Ngôn không biết là, lúc này phía dưới những sinh linh kia, nguyên một đám toàn bộ đều đem ánh mắt đánh trúng tại trên người của hắn. Nếu như Cảnh Ngôn có thể bước ra bước thứ 10, tiến vào cái thứ 10 hư hóa thế giới, như vậy hắn chính là luân hồi đạo trong lịch sử, kinh nghiệm 10 cái hư hóa thế giới cái thứ 3 thịnh lâm. Vượt qua 20 tỷ năm thời gian, tại lúc trước hắn, tổng cộng cũng chỉ có 2 cái sinh linh thành công tại sinh mệnh áo nghĩa thông đạo bước ra bước thứ 10. Có thể nói, có thể bước ra 9 bước sinh linh đều rất ít. Hắn có thể bước ra bước thứ 10 sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một bước này phóng ra, hắn có lẽ hội tiến vào U Minh Hành Lang, đối mặt U Minh linh thể, cùng hắn chém giết. Tại phía dưới hỗn độn chí tôn ở bên trong, cũng không có thiếu đều không hy vọng chứng kiến Cảnh Ngôn thành công tiến vào cái thứ 10 hư hóa thế giới, kể cả cái kia bái hỏa đạo thủ lĩnh, kể cả Tử Diều, Lam Lạc chờ sinh linh. Cảnh Ngôn kinh nghiệm 9 cái hư hóa thế giới, đã lại để cho bọn hắn áp lực rất lớn, nếu như thành công tiến vào cái thứ 10 hư hóa thế giới. Bọn hắn không dám hướng một khi Cảnh Ngôn lớn lên, đem sẽ là như thế nào tồn tại. Coi như là cùng Cảnh Ngôn không có bất kỳ xung đột hỗn độn chí tôn, cũng không có thiếu, đồng dạng không muốn xem đến Cảnh Ngôn kinh nghiệm 10 cái hư hóa thế giới. Ghen ghét, tồn tại ở hỗn độn vũ trụ tuyệt đại đa số sinh linh trong nội tâm. Cảnh Ngôn động, hắn giơ chân lên, về phía trước phóng ra. Tại sinh mệnh áo nghĩa trong thông đạo, Cảnh Ngôn thân hình khẽ run lên. Cùng lúc đó, phía dưới phần đông sinh linh, con mắt đều mãnh liệt trợn to. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng không có trực tiếp tiến vào U Minh Hành Lang thông đạo. Cái này Cảnh Ngôn, tự là yêu nghiệt, từng đạo thanh âm trầm thấp, theo phần đông hỗn độn chí tôn trong miệng truyền ra. Mà không ít cường đại tồn tại, ánh mắt đều liên tục biến ảo, trong lòng có mới tính toán. Tại Cảnh Ngôn tiến vào luân hồi đạo trước khi, bởi vì Cảnh Ngôn có thể đánh lui mới bắt đầu sinh linh Tử Diều, hắn tự đưa tới một ít cường đại tồn tại chú ý. Bất quá, khi đó, những cường đại này tồn tại đối với hắn còn không phải rất để bụng. Bọn hắn biết rõ, Kim Hải Vương có thể sẽ diệt sát Cảnh Ngôn, cũng đều tại trong lòng suy nghĩ thoáng một phát vì Cảnh Ngôn đắc tội Kim Hải Vương đến cùng đáng giá hay là không đáng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn hiển nhiên không cần suy nghĩ rồi. Nếu như Cảnh Ngôn nguyện ý thành vi người theo đuổi của bọn hắn tuyệt đối không tiếc cùng Kim Hải Vương khai chiến. Hay nói giỡn, đây chính là kinh nghiệm 10 cái hư hóa thế giới yêu nghiệt, tương lai chỉ cần không chết, sẽ tại so sánh trong thời gian ngắn, liền trở thành cao giai chí tôn. Những cường đại này tồn tại, đều lộ ra kích động ánh mắt, bọn hắn tựa hồ quyết nhất định phải tìm Cảnh Ngôn đàm nói chuyện tùy tùng sự tình. Đây là, Cảnh Ngôn nhìn mình cái thứ 10 mộng cảnh, cái này trong mộng cảnh, hắn không có hóa thân thành bất luận nhân loại nào hoặc là dã thú các loại. Nhưng là, ý niệm của hắn lại tồn tại ở giữa thiên địa. Hắn giống như là cái thế giới này thế giới, có thể biết được thời gian hết thảy. Cái thế giới này chẳng lẽ không có có sinh linh sao? Cảnh ngôn ý niệm, cơ hồ đem toàn bộ thế giới đều bao phủ, nhưng là hắn không có chứng kiến có bất luận nhân loại nào, mà ngay cả dã thú đều tựa hồ không tồn tại. Cái thế giới này có, chỉ có một mảnh kia phiến hoang vu thổ địa, còn có cái kia rộng lớn cơ hồ không có giới hạn hải dương. Cảnh ngôn ý niệm, một lần tìm kiếm lấy. Một năm qua đi, 10 năm qua đi, 100 năm qua đi. Ngàn năm vạn năm, tốt cô độc a, tại đây không có bất kỳ tánh mạng, liền thực vật đều không có. Ở cái thế giới này, quá tịch mịch rồi. Tiến vào cái thứ 10 hư hóa thế giới, cảnh ngôn cảm giác, đã qua rất nhiều vạn năm. Mà ở cái này dài dòng buồn chán trong thời gian, toàn bộ thế giới không có bất kỳ có thể cùng hắn trao đổi tồn tại. Hắn ở cái thế giới này, cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì biến hóa, phảng phất mỗi một ngày đều là giống nhau, chỉ là đang không ngừng tái diễn qua đi. Không, thế giới, không phải là như vậy. Đúng, thế giới không phải là như vậy cô quạnh. Cảnh ngôn trong nội tâm nào đó thứ đổ vật, phảng phất bị tỉnh lại rồi. Cảnh ngôn ý niệm, đột nhiên kích động, yên lặng vô số năm ý niệm, phảng phất đã già đi ý niệm, lập tức truyền ra từng đạo rung động. Từng đạo vô hình năng lượng, tạo thành cường đại phong bạo, mang tất cả qua một mảnh kia phiến hoang vu đại địa. Mà đang ở cái này vô hình năng lượng mang tất cả sau khi đi qua, một mảnh kia mảnh thổ địa bên trên, bắt đầu xuất hiện một ít lục sắc. Một cây gốc yếu ớt tiểu thảo, cắm rễ trên mặt đất, lộ ra đầy một góc. Những tiểu thảo này, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Rất nhanh, một vài gốc cây cũng bắt đầu xuất hiện. Cây cối điên cuồng sinh trưởng, theo kích cỡ khoảng ngón tay, đến cánh tay phẩm chất, đến cỡ khoảng cái chén ăn cơm, đến một cái người trưởng thành ôm không đến, đến trở thành cao tới vài trăm mét. Thực vật, rất nhanh liền đem cái này hoang vu thế giới biến thành một cái lục ý giạt rào thế giới. Cái thế giới này, cũng giống như nhiều đi một tí sinh khí. Không đủ, hay là chưa đủ, quá an tĩnh, mặc dù nhìn về phía trên xinh đẹp rất nhiều, nhưng cái thế giới này hay là quá an tĩnh, ta cần một ít thanh âm. Cảnh ngôn ý niệm lần nữa bắt đầu cuồng bạo, một cỗ năng lượng phong bạo tiếp tục trên thế giới này thổi qua. Trong rừng cây, bắt đầu xuất hiện một ít líu díu thanh âm. Một ít dã thú, thời gian dần qua xuất hiện, cảnh ngôn không ngừng kích phát lực lượng của mình. Cái thế giới này, càng ngày càng nóng náo, thực vật cùng động vật càng ngày càng nhiều. Lại qua hồi lâu, có một ngày, cảnh ngôn đột nhiên phát hiện, có một ít thực vật héo rũ chết đi rồi. Tùy theo, lại có rất nhiều động vật bắt đầu chết đi rồi. Chúng, không thoát khỏi được thời gian trật tự. Cảnh ngôn ý thức được vấn đề chỗ. Nếu như không giải quyết vấn đề này, như vậy trên cái thế giới này thực vật cùng động vật, đem toàn bộ bởi vì thọ nguyên khô kiệt mà chết đi. Chúng, cần có được sinh sôi nảy nở năng lực. Một đời sinh sôi nảy nở xuống dưới, có thể cam đoan tánh mạng kéo dài. Cảnh ngôn lần nữa phóng xuất ra một cỗ năng lượng, cải biến thực vật cùng động vật tánh mạng kết cấu. Thế nhưng mà cảnh ngôn rất nhanh lại phát hiện, hắn giao phó thực vật cùng động vật sinh sôi nảy nở năng lực về sau, cái thế giới này rất nhanh tựu vật đầy vi hoạn rồi. Như là như thế này phát triển xuống dưới, cái thế giới này sẽ bị triệt để lách vào bạo. Chương 2274 tăng lên, cảnh ngôn ý niệm bắt đầu suy nghĩ, tự nhiên, cần cân đối. Sinh linh cần không ngừng tiêu hao năng lượng, cần không ngừng bổ sung năng lượng. Cảnh ngôn đã tìm được đáp án, hắn bắt đầu sơ bộ sáng tạo cái thế giới này thực vật liệu, không ngừng tìm kiếm điểm thăng bằng. Rốt cục, cái thế giới này tự nhiên dần dần trở nên ổn định, chỉnh thể bên trên ở vào một loại cân đối trạng thái. Lại qua không biết bao nhiêu vạn năm, cảnh ngôn ý niệm đã đi ra cái thứ 10 mộng cảnh. Đứng tại sinh mệnh áo nghĩa trong thông đạo, cảnh ngôn thật lâu cũng không có nhúc nhích đạn. Hắn đã trải qua 10 cái thế giới, 10 cái nhìn như rất đơn giản rất bình thường hư hóa thế giới. Nhưng là tại đây 10 cái hư hóa trong thế giới, cảnh ngôn đã nhận được liền chính hắn đều không thể tưởng được một loại đặc thù lực lượng, một loại về tánh mạng lực lượng, một loại tâm linh lột xác. Luân hồi đạo, thật là không giống bình thường. Dùng thần hồn của ta, lâm vào cái kia nguyên một đám mộng cảnh, rõ ràng hoàn toàn không có dẫy dụa cơ hội, tại trong mộng cảnh, ta hoàn toàn không biết đó là mộng cảnh. Nếu như, cái này luân hồi đạo là một kiện công kích bảo vật, cái kia được có nhiều đáng sợ. Dùng nó đối địch, ai có thể dẫy dụa đi ra? Một khi lâm vào mộng cảnh, liền chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Cảnh ngôn có chút thổn thức lắc đầu. Tiếp tục, cảnh ngôn tiếp tục cất bước. Xôn xao, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa. Sau một khắc, cảnh ngôn liền phát hiện mình tựa hồ đã đến một cái khác đầu hoàn toàn bất đồng thông đạo. Cái thông đạo này, mặc dù cũng là do hắc bạch song sắc vầng sáng tạo thành. Nhưng là tại đây năng lượng chấn động, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Hắn tiến vào U Minh hành lang rồi, đã trải qua 10 cái hư hóa thế giới. Của hắn sinh mệnh cấp độ lột xác đã đến loại tình trạng nào? Cái nhân loại này yêu nghiệt, Nhân tộc, chẳng lẽ thật sự là một loại có được vô cùng tiềm lực tộc đàn sao? Không lâu trước khi ra một cái Bạch Tuyết, hiện tại lại ra một cái Cảnh Ngôn, bọn họ đều là nhân tộc. Nữ Oa nương nương sáng tạo nhân tộc, chẳng lẽ thật sự là nhận lấy vận mệnh chiếu cố? Dù sao, nhân tộc khả năng muốn tại hỗn độn vũ trụ đại phóng quang mang rồi. Hỗn độn từ tôn nhóm, thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt của bọn hắn vẫn đang đều nhìn qua đã tiến vào U Minh hành lang Cảnh Ngôn. Lần này tiến vào luân hồi đạo bốn cái sinh linh, Cảnh Ngôn là đã trải qua 10 cái hư hóa thế giới, Cổ Chân là trải qua 7 cái hư hóa thế giới. Lúc này, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, mặt khác ba cái sinh linh cũng đã cùng U Minh hành lang trong U Minh linh thể chém giết. Tiến vào U Minh hành lang Cảnh Ngôn, cũng bắt đầu cất bước đi về phía trước. Đường hắn đi ra bước đầu tiên, liền ngừng lại, bởi vì, tại tiền phương của hắn, xuất hiện một đạo mông lung màu xám bóng dáng. Cái này màu xám bóng dáng, cũng là hình người trạng thái, hai tay nắm lấy hai thanh tản mát ra cường đại uy năng đường rẽ. U Minh linh thể sao? Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, tại tiến vào luân hồi đạo trước khi, Cảnh Ngôn đối với luân hồi đạo hai cái giai đoạn cũng có đã qua giải. Hắn biết rõ, lúc này ở vào U Minh hành lang, ở chỗ này, hắn đem đối mặt U Minh linh thể công kích, hắn cần đánh bại U Minh linh thể, mới có thể trực tiếp đạt được đối với sinh mạng cùng tử vong pháp tắc càng sâu lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Hèn mọn ngoại giới sinh linh, ngươi kinh động đến ta, đem ta theo trong lúc ngủ say bừng tỉnh, ngươi muốn vì thế trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Sinh linh, đi chết đi. U Minh linh thể phát ra thanh âm trầm thấp, tại thanh âm rơi xuống về sau, nó hướng về Cảnh Ngôn điên cuồng tập sát tới. Trong tay hai thanh do năng lượng tạo thành loan đao, bộc phát ra khủng bố năng lượng. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, trong tay hậu thiên chí bảo thải hà kiếm võ khí ngưng hiện. Cái thứ nhất U Minh linh thể, nghe nói thực lực là yếu nhất. Bất quá, cái này U Minh linh thể thực lực, cũng hoàn toàn không kém gì một ít nhân loại thiên tôn cường giả. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, chợt, thải hà kiếm bộc phát ra một đạo màu xám kiếm quang xé rách chém giết đi ra ngoài. Phốc, theo thải hà trên thân kiếm bắn ra ra kiếm quang, xuyên qua phía trước U Minh linh thể thân ảnh, cái này một cái U Minh linh thể, trực tiếp bị xé thành hai nửa. Bất quá, bị kiếm quang chém thành hai nửa U Minh linh thể, tại thời gian cực ngắn trong tự một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Hình thành U Minh linh thể năng lượng, phải nói tự là tánh mạng cùng tử vong pháp tắc, như muốn giết chết, xác thực không phải dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn lắc đầu, hắn đem thải hà kiếm thu, bị một kiếm chém qua U Minh linh thể, rất nhanh tự khôi phục như lúc ban đầu, bất quá Cảnh Ngôn hay là có thể cảm giác được, cái này một cái U Minh linh thể khí tức so lúc bắt đầu trở nên nhược đi một tí. Cảnh Ngôn một kiếm kia, hiển nhiên đối với nó đã tạo thành nhất định được tổn thương. Chết tiệt sinh linh, người thành công chọc giận ta rồi. U Minh linh thể càng phát hung hãn, diệt, Cảnh Ngôn trong miệng thốt ra một chữ, cánh tay của hắn vươn ra, lòng bàn tay hung hăng ở trong không gian nắm chặt, một cỗ năng lượng phong bạo bạo phát đi ra, trực tiếp bao phủ ở U Minh linh thể. Cái này một cỗ năng lượng cường đại, ẩn chứa Cảnh Ngôn trọng ảnh thế giới uy năng, lực lượng kinh người phong bạo, đem ở đây U Minh linh thể trực tiếp áp thành một đoàn. U Minh linh thể khí tức, tùy theo kịch liệt suy yếu, gần kề hô hấp thời gian, U Minh linh thể sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn mới thu hồi phóng xuất ra trọng ảnh thế giới lực lượng. T, U Minh linh thể, hóa thành hắc bạch song sắc hào quang, tuôn hướng Cảnh Ngôn, tiến vào Cảnh Ngôn trong cơ thể. Đương cái này một đoàn hắc bạch song sắc hào quang bị Cảnh Ngôn hấp thu, Cảnh Ngôn lập tức cảm giác được tánh mạng cùng tử vong pháp tắc trong tay nắm giữ trên phạm vi lớn tăng lên. Xác thực như thế, tại tiến vào luân hồi đạo trước khi, Cảnh Ngôn đối với sinh mạng cùng tử vong pháp tắc nắm giữ nhưng thật ra là rất yếu. Trong nhân loại thậm chí có một ít am hiểu tánh mạng hoặc là tử vong pháp tắc thần chủ cảnh giới võ giả, tại đây hai chủng pháp tắc nắm giữ bên trên đều đã vượt qua Cảnh Ngôn. Mà lúc này Cảnh Ngôn chỉ là hấp thu cái thứ nhất U Minh linh thể năng lượng về sau, hắn đối với cái này hai chủng pháp tắc nắm giữ thì có rõ ràng tăng lên. Cảnh Ngôn nhắm mắt lại, quen thuộc lấy vừa mới tăng lên đối với sinh mạng cùng tử vong pháp tắc lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Luân hồi đạo, quả nhiên là không giống tầm thường bảo vật. Ở chỗ này tăng lên tánh mạng cùng tử vong pháp tắc, thật sự là quá đã thoải mái. Ta cảm giác được, chỉ cần lại giết mấy cái U Minh linh thể, ta đối với sinh mạng cùng tử vong pháp tắc nắm giữ, có lẽ có thể siêu việt ta đối với không gian cùng thời gian pháp tắc nắm giữ. Dù là Cảnh Ngôn, trong nội tâm cũng nhịn không được nữa có cuồng hỉ cảm xúc tại cuốn lấy. Cái này tiêu diệt một cái U Minh linh thể, thật sự là, ta cũng không biết nên nói như thế nào rồi, cái này cũng quá dễ dàng đi à nha. Cái thứ nhất U Minh linh thể mặc dù thực lực yếu nhất, mà dù sao là đặc thù sinh mạng thể, muốn chém giết cũng là rất khó. Nhưng này Cảnh Ngôn, chỉ một hai cái hô hấp thời gian, tự chém giết một cái U Minh linh thể. Một vị cường đại tồn tại nhướng mắt nói, U Minh linh thể xác thực rất khó giết chết. Sau cảnh ngôn sớm một ít thời gian tiến vào U Minh hành lang, mặt khác ba cái sinh linh cũng đều đang cùng cái thứ nhất U Minh linh thể chém giết bên trong. Ba người bọn hắn sinh linh muốn giết chết tại U Minh hành lang chỗ tao ngộ cái thứ nhất U Minh linh thể, thoạt nhìn còn cần không ngắn ngủi thời gian. Cái này cảnh ngôn thực lực, so cổ chân bọn hắn mạnh hơn nhiều lắm. Cảnh ngôn sức chiến đấu, hoàn toàn có thể cùng nhất giai hỗn độn chí tôn so sánh với. Phía trước một ít U Minh linh thể, đối với uy hiếp của hắn không lớn. Nữ Châm Nương Nương mở miệng nói ra, chương 2275, cười lạnh. Đối với nữ Châm Nương Nương lời nói, ở đây chúng hỗn độn chí tôn trên cơ bản cũng đều nhận đồng, bọn hắn chủ yếu là bị cảnh ngôn chém giết U Minh linh thể tốc độ chấn thoáng một phát. Phải biết rằng, trước kia mỗi lần luân hồi đạo mở ra, tiến vào luân hồi đạo sinh linh tại U Minh hành lang cấp này đoạn, đánh chết U Minh linh thể bình thường đều là so sánh cố hết sức, cho dù là đối mặt cái thứ nhất U Minh linh thể, cũng đều cần hao phí không ít thời gian. Đối với những sinh linh này mà nói, muốn đánh chết U Minh linh thể, tự cần chậm rãi tiêu hao U Minh linh thể sinh mệnh lực. Cảnh ngôn tại đánh chết cái thứ nhất U Minh linh thể về sau, cũng không có sốt ruột đi thẳng về phía trước, mà là dừng lại tại nguyên chỗ, tiêu hóa lấy mới nắm giữ tánh mạng cùng tử vong pháp tắc. Trọn vẹn đã qua hơn một canh giờ, cảnh ngôn mới về phía trước bước ra bước thứ hai. Tại cảnh ngôn phóng ra một bước này về sau, thứ hai U Minh linh thể xuất hiện. Ngoại hình bên trên, thứ hai U Minh linh thể so cái thứ nhất U Minh linh thể cực kỳ tương tự, chỉ là ẩn chứa sinh linh khí tức muốn so với cái thứ nhất U Minh linh thể nhiều một ít. Bất quá, tại cảnh ngôn trước mặt, cái này U Minh linh thể cũng không thể chế tạo quá lớn chướng ngại. Rất nhanh, thứ hai U Minh linh thể bị cảnh ngôn đánh chết, cảnh ngôn cũng rất nhanh hấp thu mất thứ hai U Minh linh thể ẩn chứa tánh mạng cùng tử vong pháp tắc chi lực. Cái này U Minh linh thể thực lực cường đại một ít, ẩn chứa pháp tắc chi lực cũng nhiều hơn một ít. Đánh chết thứ hai U Minh linh thể về sau, cảnh ngôn trọn vẹn dừng lại hai canh giờ mới tiếp tục phóng ra bước thứ ba. U Minh hành lang phía trước bốn cái U Minh linh thể, đối với cảnh ngôn đều không có tạo thành cái uy hiếp gì. Cho dù là cái thứ ba cùng thứ tư cái U Minh linh thể, cảnh ngôn cũng đều là tại hai ba chiêu tầm đó liền đem hắn diệt sát mất. Tại diệt sát cái thứ ba U Minh linh thể về sau, cảnh ngôn hấp thu hắn ẩn chứa pháp tắc chi lực, là dừng lại 5 canh giờ thời gian. Mà thứ tư cái U Minh linh thể ẩn chứa pháp tắc chi lực cường đại hơn, cảnh ngôn trọn vẹn dừng lại một ngày nhiều thời giờ. Tại diệt sát 4 cái U Minh linh thể về sau, cảnh ngôn tại tánh mạng cùng tử vong pháp tắc bên trên năng lực, là đã đạt đến hắn đối với thời gian cùng không gian pháp tắc bên trên nắm giữ năng lực. Theo tánh mạng cùng tử vong pháp tắc năng lực tăng lên, cảnh ngôn cá nhân thực lực, đồng dạng cấp tốc tăng lên lấy. Không thể không nói chính là, hỗn độn chi kiếm tăng lên uy năng biên độ thật là kinh người. Hỗn độn chi kiếm, lúc ban đầu là dung hợp 5 loại trụ cột pháp tắc, về sau cảnh ngôn lại đem thời gian cùng không gian pháp tắc chi lực dung nhập trong đó. Hỗn độn chi kiếm uy lực là một mực tại tăng lên trong. Nhưng là, bởi vì cảnh ngôn tại sinh tử pháp tắc bên trên có rõ ràng đoạn bản, cho nên hỗn độn chi kiếm có thể nói cũng không hoàn thiện. Mà bây giờ, cảnh ngôn đối với sinh tử pháp tắc khống chế đã đạt tới thậm chí thoáng siêu việt thời gian cùng không gian pháp tắc. Cái này làm cho hỗn độn chi kiếm uy năng trực tiếp tự tăng lên vượt qua 3 thành, thậm chí khả năng đạt tới 4 thành bộ dạng. Mà cảnh ngôn U Minh hành lang còn chưa kết thúc, hắn còn có thể tiếp tục làm sâu sắc đối với sinh tử pháp tắc nắm giữ. Cái thứ 5 U Minh linh thể, đương cảnh ngôn đối mặt cái này một U Minh linh thể thời điểm, tự rõ ràng cảm thấy nhất định được áp lực. Cái này cái thứ 5 U Minh linh thể thực lực, muốn so với thứ 4 cái U Minh linh thể thực lực cường ra một mảng lớn. Bất quá, cảnh ngôn không chỉ có không có lo lắng, trái lại ngược lại là càng thêm hưng phấn lên. U Minh linh thể thực lực càng cường, hắn ẩn chứa sinh tử pháp tắc chi lực thì càng nhiều. Tại cảnh ngôn xem ra, những U Minh linh thể này thế nhưng mà thật sự chỗ tốt, là thật sự lực lượng. Hao phí một ít thời gian, cảnh ngôn đem cái thứ 5 U Minh linh thể đánh chết. Hấp thu cái thứ 5 U Minh linh thể pháp tắc chi lực về sau, cảnh ngôn trong mắt ẩn ẩn xuất hiện một vòng tinh quang. Quá thông khoái, dựa theo ta sẽ giải thích tin tức, tại U Minh hành lang trong, tối đa có thể khiêu chiến 10 cái U Minh linh thể. Nếu như, ta đem 10 cái U Minh linh thể toàn bộ diệt sát lời nói, ta đối với sinh tử pháp tắc khống chế, có thể hay không trực tiếp đạt tới viên mãn cấp độ đâu. Nếu đem sinh tử pháp tắc đều đạt tới viên mãn cấp độ, như vậy chỉ còn lại thời gian cùng không gian hai đại trật tự pháp tắc còn khiếm khuyết rồi. Một khi đem thời gian cùng không gian lưỡng đại pháp tắc cũng đều tăng lên tới viên mãn cấp độ, như vậy ta liền trực tiếp có thể đạt tới hỗn độn chí tôn cảnh giới, là chân chính hỗn độn chí tôn. Cảnh ngôn trong con ngươi có hưng phấn hỏa diễm, lúc này đây đến nữ châm phủ đệ, xác thực là tới đúng rồi. Nếu như không tiến vào luân hồi đạo, như vậy cảnh ngôn muốn tăng lên chính mình đối với sinh mạng, tử vong pháp tắc nắm giữ chiều sâu, thẳng đến đem cái này hai chủng trật tự pháp tắc viên mãn, không biết cần bao nhiêu thời gian, hao phí bên trên ngàn vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm đều là khả năng. Thứ sáu cái U Minh Linh Thể, thứ bảy cái U Minh Linh Thể. Đương Cảnh Ngôn hấp thu thứ bảy cái U Minh Linh Thể pháp tắc chi lực về sau, Cảnh Ngôn tại sinh tử pháp tắc bên trên nắm giữ cấp độ, đã là vượt qua rất nhiều thiên tôn cấp độ, cũng lại thiện trường tánh mạng hoặc là tử vong pháp tắc sinh linh, cái này có thể không cực hạn tại nhân tộc. Tại hỗn độn vũ trụ trong, tuyệt đại đa số tộc đàn tu hành hệ thống, đều là dùng 9 đại pháp tắc làm căn cơ diễn biến. Như khai thiên thành liên minh cái kia trên trăm cái tất cả lớn nhỏ tộc đàn, không sai biệt lắm toàn bộ đều là dùng pháp tắc làm căn cơ. Như thiên ma tộc như vậy tộc đàn, tại trong vũ trụ là phi thường thiếu. Bất quá, mặc dù Cảnh Ngôn thực lực đang không ngừng tăng lên lấy, thế nhưng mà đối mặt đằng sau U Minh Linh Thể, dần dần cũng bắt đầu có chút cố hết sức rồi. Đang cùng thứ bảy cái U Minh Linh Thể chém giết thời điểm, Cảnh Ngôn đều bị cái này U Minh Linh Thể đánh trúng vào một lần. Cũng may, nhục thể của hắn cường độ cực kỳ cường hãn, bị U Minh Linh Thể đánh trúng một lần, cũng không có trở ngại, chỉ là đã bị một điểm chấn động, hơi chút khôi phục sau liền không việc gì. Lúc này thời điểm, Cổ Chân chờ ba cái sinh linh, sớm đã xong U Minh hành lang khiêu chiến. Ba người bọn hắn sinh linh, đã xuất luân hồi đạo, trở lại phía dưới trong sân. Tại luân hồi đạo ở bên trong, chỉ còn lại có Cảnh Ngôn một cái sinh linh. Hắn bắt đầu khiêu chiến cái thứ 8 U Minh Linh Thể rồi. Vừa rồi đang khiêu chiến thứ 7 cái U Minh Linh Thể thời điểm, hắn đã bị U Minh Linh Thể đánh trúng một lần, bất quá giống như không có đã bị nghiêm trọng bị thương. Cái này Cảnh Ngôn thân thể, xác thực cường hãn. Chỉ sợ hỗn độn chí tôn phía dưới sinh linh, muốn phá cái này Cảnh Ngôn thân thể phòng ngự, đều rất khó làm đến a. Thiên Dực chí tôn tán thưởng ngữ khí nói ra, đằng sau mấy cái U Minh Linh Thể thực lực đều phi thường khủng bố, hoàn toàn có thể bằng được hỗn độn chí tôn. Muốn diệt sát, độ khó thật lớn. Bất quá, theo ta thấy, cái thứ 8 U Minh Linh Thể có lẽ còn ngăn không được cước bộ của hắn. Thực vật sinh mạng thể Đoan Mộc chí tôn ngưng giọng nói. Mặc dù người theo đuổi của hắn đã xong luân hồi đạo tu luyện, nhưng hắn cũng không quá để ý. Ha ha, người này dựa vào, tựu là thân thể lực lượng. Thân thể lực lượng cường đại, khiêu chiến phía trước U Minh Linh Thể tuy nhẹ nhõm. Thế nhưng mà, một khi thân thể lực lượng phòng ngự bất trụ U Minh Linh Thể công kích, như vậy hắn bị thua tốc độ tựu sẽ phi thường nhanh. Lam Thương Chí Tôn cười lạnh một tiếng nói ra. Lam Thương Chí Tôn những lời này, thực cũng đã không ít người đồng ý. Dựa vào thân thể lực lượng sinh linh, có đôi khi xác thực cường đại, nhưng khuyết điểm cũng so sánh rõ ràng. Cái này một loại sinh linh, thủ đoạn đều tương đối khiếm khuyết. Chương 2276, cái này viên mãn. Cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn cũng không tại phía dưới những hỗn độn này chí tôn trước mặt biểu hiện qua chính mình các loại thủ đoạn công kích. Đương nhiên, như Lam Thương chí tôn chờ cho rằng Cảnh Ngôn thủ đoạn công kích khiếm khuyết hỗn độn chí tôn, sở dĩ sẽ có loại này cái nhìn, cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì Cảnh Ngôn không có biểu hiện qua pháp tắc bên trên năng lực. Mà là, nói như vậy coi trọng thân thể sinh linh, tại pháp tắc thủ đoạn công kích bên trên đều rất thô giáp. Ví dụ như thiên ma tộc, có thể nói thiên ma tộc sẽ không có pháp tắc thủ đoạn công kích, bọn họ cùng địch nhân chém giết, tựu là dựa vào thân thể lực lượng. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ, như thiên ma tộc như vậy tộc đàn, cũng đều là không sai biệt lắm tình huống. Tựu là một ít thực lực tương đối thấp mới bắt đầu sinh linh, tại pháp tắc thủ đoạn công kích bên trên phần lớn đơn sơ được vô cùng. Chỉ là, rất nhanh Lam Thương Chí Tôn khóe miệng cười lạnh tựu hoàn toàn cứng lại ở. Mới vừa nghe đến Lam Thương Chí Tôn lời nói vô ý thức gật đầu sinh linh, nguyên một đám ánh mắt cũng xuất hiện ngốc trệ chi sắc. Tại U Minh hành lang ở trong, lúc này phát sinh một màn, lại để cho Lam Thương Chí Tôn chờ sinh linh trái tim đều hung hăng run rẩy thoáng một phát. Trọng lực lĩnh vực, hư vô lĩnh vực, Cảnh Ngôn trong thời gian ngắn thi triển ra hai chủng trung cực lĩnh vực. Cái này trọng lực lĩnh vực, đối với U Minh linh thể cũng là có rất mạnh hiệu quả. Trọng lực lĩnh vực xác thực là một loại phi thường cường đại lĩnh vực, đạt đến mức tận cùng. Hết thảy vật chất đều không thể đào thoát, liền pháp tắc thậm chí liền ánh sáng đều vặn vẹo. U Minh Linh Thể tánh mạng hình thái mặc dù đặc thù, khả đồng dạng không cách nào thoát khỏi sửa sang lại lĩnh vực ảnh hưởng. Tại trọng lực lĩnh vực phía dưới, U Minh Linh Thể tốc độ lập tức giảm mạnh, động tác cũng biến hình. Mà Cảnh Ngôn lại thi triển trung cực hư vô, lập tức đã đến U Minh Linh Thể sau lưng, thải hà kiếm hung hăng cắm vào U Minh Linh Thể thân hình. Lúc này đây, Cảnh Ngôn cũng không phải là gần kề sử dụng hỗn độn chi kiếm bên trên ẩn chứa pháp tắc lực lượng. Hắn còn đem cường đại vô cùng trọng ảnh thế giới uy năng dung nhập đi vào. Chỉ là một kiếm này đuổi giết, liền lại để cho cái thứ 8 U Minh Linh Thể sinh mệnh khí tức diệt sát 2-3 thành. Quá hung hãn rồi, Cảnh Ngôn liên tục lách mình, cái này cái thứ 8 U Minh Linh Thể căn bản là đuổi không kịp Cảnh Ngôn tiết tấu. Tại 3-4 hô hấp thời gian trong, cái thứ 8 U Minh Linh Thể đã bị Cảnh Ngôn đút 5 kiếm. 5 kiếm về sau, cái này một U Minh Linh Thể bị triệt để diệt sát. Ẩn chứa pháp tắc chi lực, bị Cảnh Ngôn hấp thu. Chứng kiến Cảnh Ngôn diệt sát cái thứ 8 U Minh Linh thể quá trình, toàn trường những cường đại này sinh linh đều lộ ra có chút ngốc trệ biểu lộ. Mà ngay cả nữ Châm Nương Nương, trong mắt đều lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa về sau. Cảnh Ngôn đang cùng thứ 7 cái U Minh Linh thể chém giết thời điểm, nhìn về phía trên cũng có chút cố hết sức rồi, thậm chí bị U Minh Linh thể hai tay loan đao đánh trúng một lần. Ở đây sinh linh, cũng có như Đoan Mộc Chí Tôn cho rằng như vậy Cảnh Ngôn có thể diệt sát cái thứ 8 U Minh Linh thể. Nhưng là, tuyệt đối không có sinh linh cho rằng Cảnh Ngôn sẽ như thế nhẹ nhõm tự diệt sát cái thứ 8 U Minh Linh thể. Quá biến, thái rồi, kẻ này, trước khi rõ ràng một mực không có động toàn lực. Tiểu tử này sức chiến đấu, càng như thế bưu hãn. Nhục thể của hắn cường đại không thể so với mới bắt đầu sinh linh chênh lệch còn chưa tính, có thể hắn tại pháp tắc thủ đoạn công kích bên trên, cư cũng có bực này nắm giữ. Đúng vậy a, vừa rồi, hắn tựa hồ thi triển trọng lực lĩnh vực, cái này một lĩnh vực cũng không phải là tốt như vậy nắm giữ. Tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ ở bên trong, trọng lực lĩnh vực cũng là tối cao đoan lĩnh vực uy năng một trong. Một vị cường đại tồn tại trầm ngâm nói, cái này Cảnh Ngôn còn đem nhục thể của hắn lực lượng, cùng kiếm pháp công kích xung hợp, cho nên mới có thể nhanh như vậy liền giết chết cái thứ 8 U Minh Linh thể. Một vị khác cường đại tồn tại cũng nói, tại tiến vào luân hồi đạo trước khi, Cảnh Ngôn chính thức sức chiến đấu, có lẽ tựu là tiếp cận nhị giai hỗn độn chí tôn. Lam Thương Chí Tôn cũng có chút xấu hổ rồi. Hắn vừa mới nói ra những lời kia, mặc dù không có nói rõ Cảnh Ngôn nhất định không cách nào diệt sát cái thứ 8 U Minh Linh thể, ai có thể đều nghe được đi ra, hắn là cho rằng Cảnh Ngôn rất khó diệt sát cái thứ 8 U Minh Linh thể. Có thể ngay sau đó, hắn đã bị đánh mặt rồi, hơn nữa là, ba ba ba, mặt đều cũng bị đánh sưng lên. Ánh mắt của hắn cũng trở nên âm trầm, cái thứ 8 U Minh Linh thể ẩn chứa pháp tắc chi lực, lại để cho Cảnh Ngôn trọn vẹn hấp thu tiêu hóa hơn 10 ngày thời gian. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, hắn khoảng cách đem sinh tử pháp tắc nắm giữ viên mãn càng ngày càng gần rồi. Thứ 9 U Minh Linh thể, cái này một U Minh Linh thể, sức chiến đấu so cái thứ 8 U Minh Linh thể cường đại hơn nhiều. Hung hãn, cái thứ 8 U Minh Linh thể, tại của ta trọng lực lĩnh vực phía dưới động tác đều rõ ràng biến hình. Nhưng này thứ 9 U Minh Linh thể, đối với trọng lực lĩnh vực năng lực chống cự tự mạnh hơn nhiều. Ta muốn dùng diệt sát cái thứ 8 U Minh Linh thể phương thức diệt sát cái này một U Minh Linh thể, tựa hồ rất không có khả năng. Của ta pháp tắc chi lực hay là không viên mãn, nếu như ta đem 9 đại pháp tắc muốn tu luyện đến viên mãn cấp độ, bước vào hỗn độn chí tôn cảnh giới. Như vậy ta thi triển trọng lực lĩnh vực, mặc dù là đối phó cái này thứ 9 U Minh Linh thể, có lẽ cũng có thể đem hắn đinh trên mặt đất. Cảnh Ngôn lắc đầu, không ngừng thi triển trung cực hư vô tránh đi thứ 9 U Minh Linh thể công kích. Không có biện pháp tốc chiến tốc thắng, như vậy cũng chỉ có thể chậm rãi tiêu hao cái này một U Minh Linh thể sinh mệnh lực. Ỷ vào trung cực hư vô lĩnh vực ưu thế tốc độ, Cảnh Ngôn cũng không phải lo lắng bị thua. Mặc dù bị cái này thứ 9 U Minh Linh thể đánh trúng một hai lần, dùng Cảnh Ngôn thân thể phòng ngự cũng có thể kháng được. Cũng không biết, cái thứ 10 U Minh Linh thể thực lực mạnh như thế nào. Cảnh Ngôn nhịn không được sẽ liên tưởng kế tiếp, cũng là cuối cùng một cái U Minh Linh thể thực lực. Đối phó cái này thứ 9 U Minh Linh thể, Cảnh Ngôn không sai biệt lắm coi như là thủ đoạn ra hết rồi. Mặc dù, còn có thần hồn phong bạo không sử dụng, thế nhưng mà thần hồn phong bạo đối với U Minh Linh thể loại này đặc thù sinh mạng thể, hiệu quả hẳn là rất kém cỏi. Dù sao, cái này không phải chân chính sinh mạng thể. Tương đối mà nói, U Minh Linh thể khả năng càng giống là khôi lỗi, chỉ là cùng bình thường truyền thống khôi lỗi bất đồng mà thôi, mà là thiên hướng về năng lượng loại khôi lỗi. Trọn vẹn chém giết hơn 2 canh giờ, Cảnh Ngôn mới đưa thứ 9 U Minh Linh thể tiêu diệt. Mà Cảnh Ngôn bản thân lực lượng, tiêu hao cũng là phi thường đại. Thần lực cùng trong điện ảnh và truyền hình giới lực lượng đều có rất nghiêm trọng hao tổn. Cảnh Ngôn một bên nuốt đan dược khôi phục thần lực, một bên bắt đầu tiêu hóa hấp thu thứ 9 U Minh Linh thể pháp tắc chi lực. Thời gian một ngày đi qua, ngày hôm nay, bỗng nhiên, Cảnh Ngôn có một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn chỗ nắm giữ tánh mạng cùng tử vong pháp tắc, tựa hồ cùng lúc trước sản sanh biến hóa, cùng trước trở nên không giống với lúc trước. Đây là, Cảnh Ngôn lặng yên khống chế tánh mạng cùng tử vong pháp tắc. Viên mãn. Cái này, Cảnh Ngôn lại là kinh ngạc, lại là hưng phấn. Nói thật, Cảnh Ngôn trong tiềm thức là cho là mình tối thiểu nhất cần đánh bại U Minh hành lang cái thứ 10 U Minh Linh thể, mới có thể để cho tánh mạng cùng tử vong pháp tắc viên mãn. Đúng vậy, tựu là tối thiểu nhất, bởi vì, diệt sát toàn bộ 10 cái U Minh Linh thể, cũng chưa chắc có thể ở lúc ấy liền đem tánh mạng cùng tử vong pháp tắc nắm giữ đến viên mãn cấp độ. Cho nên giờ này khắc này, Cảnh Ngôn thật là có một loại không dám tin cảm giác. Chương 2277, Cảnh Ngôn người đâu? Một cách không ngờ, lúc này Cảnh Ngôn có một loại hạnh phúc đến quá đột ngột cảm giác. Tại U Minh hành lang trong, diệt sát 9 cái u minh linh thể, hắn tại sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc bên trên tạo nghệ, đạt tới viên mãn. Một loại pháp tắc đạt tới viên mãn, thì ra là đã đến một cái cực hạn, cơ bản núi là không thể nào tiếp tục tăng lên. Cảnh Ngôn rất sớm trước khi, liền đem 5 loại trụ cột pháp tắc nắm giữ đạt đến viên mãn cảnh giới, từ đó trở đi đến nay, Cảnh Ngôn tại 5 loại trụ cột pháp tắc bên trên phải nói là không có bất kỳ tiến bộ. Có thể nói, cho dù là Lam Thương cao như vậy giai chí tôn, hắn đối với 9 đại pháp tắc khống chế, cũng đều là cùng nhất giai chí tôn tương đương. Khác nhau, tựu là căn cứ pháp tắc chi lực chỗ diễn biến đi ra, đạo. Đạo là lĩnh vực thăng hoa, thuộc về là cực kỳ huyền ảo một loại lực lượng, xem như hỗn độn vũ trụ tối cao đoan lực lượng. Giống người tộc võ giả, tại bước vào thiên tôn cảnh giới về sau, mở ổn định chính mình đơn thể thế giới, tại đơn thể thế giới diễn biến trong quá trình, cũng có thể rình mò một ít đạo hình thái, nhân loại xưng là cảm ngộ thiên đạo. Nhưng loại trình độ này rình mò, cũng chỉ là lại để cho thiên tôn nhóm tại pháp tắc bên trên có tiến thêm một bước đột phá, mà không thể chính thức nắm giữ. Chỉ có hỗn độn chí tôn, đem 9 loại pháp tắc toàn bộ viên mãn, mới có hy vọng nắm giữ thuộc về mình đạo. Cảnh Ngôn vô cùng mừng rỡ, cảm thụ được chính mình chỗ khống chế sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc. Cái kia bành trướng lực lượng, lại để cho Cảnh Ngôn nỗi lòng tùy theo kịch liệt phập phồng. 5 loại trụ cột pháp tắc viên mãn, hiện tại sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc cũng đạt tới viên mãn cảnh giới. Tiếp được, tự là thời gian cùng không gian pháp tắc rồi. Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, tại thời gian cùng không gian pháp tắc bên trên, Cảnh Ngôn đối với không gian nắm giữ tương đối càng tinh thâm một ít. Bởi vì, Cảnh Ngôn có lẽ là rất sớm thời điểm, cũng đã tiếp xúc không gian pháp tắc. Theo thiên không chi dực đến hư vô lĩnh vực, kỳ thật đều là cùng không gian pháp tắc có liên quan. Đương nhiên, mặc dù là tại không gian pháp tắc nắm giữ bên trên, Cảnh Ngôn muốn đạt tới viên mãn, vẫn là có rất lớn khoảng cách. Tại diệt sát mất thứ 9 U Minh linh thể về sau, Cảnh Ngôn là xếp bằng ở U Minh hành lang ở trong. Xác định sinh tử pháp tắc viên mãn về sau, Cảnh Ngôn cũng không có lập tức đứng dậy, mà là tiến thêm một bước dung nhập đến hỗn độn chi kiếm trong, tăng lên hỗn độn chi kiếm uy năng. Rốt cục có một ngày, Cảnh Ngôn đứng thẳng lên, mà tại phía dưới những sinh linh kia, đã là đợi mấy tháng thời gian. Đương bọn hắn phát giác được Cảnh Ngôn tại U Minh hành lang trong một lần nữa đứng lên về sau, liền đều lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ tới. Cảnh Ngôn muốn tại U Minh hành lang phóng ra bước thứ 10 rồi, hắn đem đối mặt cái thứ 10 U Minh linh thể. Không biết, hắn có thể không đem cái thứ 10 U Minh linh thể diệt sát. Nếu như hắn có thể thuận lợi diệt sát mất cuối cùng một cái U Minh linh thể, như vậy hắn tại sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc bên trên, đem có nhất định được cơ sẽ trực tiếp đạt tới viên mãn cấp độ. Tất cả mọi người đang chờ Cảnh Ngôn tiếp tục cất bước. Tại chúng sinh linh ngưng mắt nhìn xuống, Cảnh Ngôn động, hắn nhấc chân về phía trước bước ra. Cảnh Ngôn cũng không biết, một bước này về sau, chính mình đem gặp được như thế nào tình huống. Bình thường dưới tình huống, hắn gặp mặt đối với cái thứ 10 U Minh linh thể, thế nhưng mà hắn sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc cũng đã viên mãn, như tiếp tục diệt sát cái thứ 10 U Minh linh thể, cái kia lại có cái gì ý nghĩa đâu. U Minh linh thể, chỉ ẩn chứa sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc, hấp thu U Minh linh thể pháp tắc chi lực, cũng không thể trực tiếp tăng lên Cảnh Ngôn đối với thời gian cùng không gian pháp tắc nắm giữ. Mặc dù không biết tiếp được đem sẽ như thế nào, nhưng Cảnh Ngôn hay là cất bước bước ra. Phía dưới chúng sinh linh, cũng đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Liền những cường đại kia tồn tại cao giai chí tôn nhóm, cũng đều mang theo rất mạnh lòng hiếu kỳ nhìn xem một màn này. Ân, chuyện gì xảy ra, cuối cùng một cái U Minh linh thể cũng không xuất hiện. Cảnh Ngôn đâu, như thế nào cũng đã biến mất, ha ha, xem ra vẫn bị thất bại, hắn không thể thông qua nguyên vẹn U Minh hành lang. Lam Thương chí tôn tại hơi sững sờ về sau, vừa cười vừa nói. Có thể cuối cùng một cái U Minh linh thể cũng không xuất hiện. Một vị mới bắt đầu sinh linh nghi ngờ nói. Có lẽ là bởi vì luân hồi đạo ý chí cho rằng Cảnh Ngôn không có khả năng khiêu chiến cuối cùng một cái U Minh linh thể. Có hỗn độn chí tôn phân tích nói ra, ân, có thể diệt sát 9 cái U Minh linh thể, đã rất nghịch thiên. Tại sinh mệnh áo nghĩa thông đạo kinh nghiệm 10 cái hư hóa thế giới, lại diệt sát U Minh hành lang trong 9 cái U Minh linh thể, hắn đủ để tự ngạo rồi. Đúng vậy a, chỉ là có chút đáng tiếc, không thể diệt sát mất cuối cùng một cái U Minh linh thể, bằng không thì hắn thì có hy vọng trực tiếp đem sinh tử pháp tắc viên mãn. Hiện tại, tự phải cần một khoảng thời gian đi tích lũy, nhưng là dùng không được bao lâu, dùng thiên phú của hắn, tối đa khả năng cũng tự cần mấy ngàn năm thời gian, thậm chí khả năng chỉ cần mấy trăm năm tự có thể làm được a. Phần đông hỗn độn chí tôn, nhao nhao thấp giọng trò chuyện với nhau. Bất quá bọn hắn loại này nói chuyện với nhau, cũng không tiếp tục bao lâu, đã có người ý thức được, tình huống tựa hồ là có chút không đúng. Bởi vì, Cảnh Ngôn người đâu, cái thứ 10 U Minh linh thể không có xuất hiện, Cảnh Ngôn thân ảnh đã ở một khắc này biến mất tại U Minh hành lang ở trong, thế nhưng mà Cảnh Ngôn người đâu? Mọi người tại bốn phía tìm kiếm, cũng không phát hiện Cảnh Ngôn tung tích. Tiến vào luân hồi đạo bốn cái sinh linh, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, bọn hắn đã xong luân hồi đạo tu luyện về sau, đều là trực tiếp bị luân hồi đạo truyền tống đi ra, tự xuất hiện tại mọi người phụ cận. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn cũng không xuất hiện tại mọi người bên người. Nữ Trâm đạo hữu, Cảnh Ngôn tiểu gia hỏa này đi đâu rồi? Thiên Dực Chí Tôn chuyển mục nhìn về phía Nữ Trâm nương nương. Nữ Trâm nương nương cũng khẽ nhíu mày, nàng cũng đang tìm kiếm Cảnh Ngôn thân ảnh. Những người khác cũng đều nhìn về Nữ Trâm nương nương. Nữ Trâm nương nương nhíu mày, chuyển mục nhìn về phía luân hồi đạo, sau đó nàng sắc mặt hơi đổi. Cảnh Ngôn còn không có đi ra, hắn vẫn còn luân hồi đạo ở trong. Nữ Trâm nương nương ngưng giọng nói, Nữ Trâm nương nương nắm giữ lấy luân hồi đạo, nàng cùng luân hồi đạo có trực tiếp cảm ứng. Bất quá, nàng nói những lời này cũng không phải bởi vì nàng cảm ứng, mà là bởi vì lúc này luân hồi đạo cũng không có đóng cửa, nó vẫn đang ở vào mở ra trạng thái. Lần này luân hồi đạo mở ra, tổng cộng là có 4 cái sinh linh tiến vào trong đó. Sớm trước thời gian, mặt khác 3 cái sinh linh tựu đều ly khai luân hồi đạo rồi, chỉ còn lại có Cảnh Ngôn. Cho nên, nếu như Cảnh Ngôn cũng ra luân hồi đạo, như vậy luân hồi đạo có lẽ hội tự hành đóng cửa mất. Nhưng là bây giờ, luân hồi đạo hay là mở ra? Nghe được Nữ Trâm nương nương lời nói, những người khác cũng ý thức được điểm này. Bọn hắn đứng ở chỗ này, còn có thể vừa ý không luân hồi đạo chỗ hình thành cảnh tượng. Như luân hồi đạo đóng cửa, như vậy những cảnh tượng này đều là tùy theo biến mất. Cảnh Ngôn vẫn còn luân hồi đạo ở trong, điều này sao có thể a? Sinh mệnh áo nghĩa cùng U Minh hành lang, lúc này đều là không, không có Cảnh Ngôn thân ảnh. Cảnh Ngôn tại U Minh hành lang trong, phóng ra bước thứ 10, có lẽ gặp được cái thứ 10 U Minh linh thể, nhưng cuối cùng này một cái U Minh linh thể không có xuất hiện. Cảnh Ngôn cũng là ở đằng kia lúc biến mất, tất cả mọi người đang nhìn lấy luân hồi đạo, tìm kiếm Cảnh Ngôn tung tích. Chương 2278, nghịch thiên thần văn. Luân hồi đạo chưa tự hành đóng cửa, đã nói lên Cảnh Ngôn còn ở trong đó. Nữ Trâm nương nương đã ở do dự có phải hay không đem chính mình thần niệm dò xét vào luân hồi đạo, tìm kiếm Cảnh Ngôn tung tích. Ông, đúng vào lúc này, một mảnh kim quang, nhưng lại từ luân hồi mang chỗ hình thành cực lớn đồ án bên trên bao phủ xuống đến. Theo cái này phiến kim sắc quang mang bao phủ xuống đến, ở chỗ này chỗ có sinh linh, có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này phiến giữa kim quang, ẩn chứa làm lòng người vì sợ mà tâm rung động uy năng chấn động, cho dù là cao giai chí tôn cảm nhận được cái này cổ uy năng, cũng nhịn không được toàn thân phát lạnh. Quá kinh khủng, từng đạo kinh hãi ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về kim quang ngọn nguồn. Cái đó là, một gã cường đại tồn tại vươn tay, chỉ vào phía trên vị trí. Có thể chứng kiến, tại đâu đó có một đầu sáng chói chói mắt thần văn. Kim sắc vầng sáng, bắt đầu từ cái này một đầu thần văn phía trên phát ra tràn ngập đi ra. Luân hồi đạo chỗ hiển lộ ra đến cảnh tượng, thoạt nhìn giống như là một bộ cực lớn tranh sơn thủy. Mà cái này một đầu thần văn, là trên đỉnh núi. Cái này là như thế nào thần văn? Vì sao có thật lớn như thế uy năng? Ta sống lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế thần văn. Nguyên một đám sinh linh trong nội tâm sợ hãi thán phục. Ở đây những sinh linh này, trừ trước khi tiến vào luân hồi đạo mấy cái bên ngoài, những người còn lại trên cơ bản đều là hỗn độn chí tôn cấp độ. Đối với thần văn, bọn hắn cũng không xa lạ gì, bọn hắn mỗi người đều có cùng thần văn tương quan các loại thủ đoạn. Thế nhưng mà, tại nhìn thấy luân hồi đạo trong cái này đầu thần văn về sau, bọn hắn cũng không khỏi có chút há hốc mồm. Cái này đầu luân hồi đạo trong thần văn, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn chỗ khống chế thần văn, cùng luân hồi đạo trong thần văn so sánh với, quả thực tựu là tiểu vu gặp đại vu. Mau nhìn, Cảnh Ngôn là ở chỗ này. Có người rất nhanh cũng phát hiện Cảnh Ngôn. Lúc này, Cảnh Ngôn ở này một đầu thần văn phía dưới, cũng có thể nói hắn là đứng tại thần văn trước khi. Đây là cái gì tình huống? Chuyện gì xảy ra? Cái này đầu thần văn, chẳng lẽ một mực đều tại luân hồi đạo ở trong sao? Thần văn đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là bởi vì bị kích phát. Hiện tại luân hồi đạo trong chỉ có Cảnh Ngôn một cái sinh linh, thần văn là bị Cảnh Ngôn kích phát sao? Phần đông sinh linh chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình đều có chút hỗn loạn. Tại luân hồi đạo trong lịch sử, tựa hồ cũng chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình hình này. Ở đây sinh linh cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy luân hồi đạo trong thần văn. Bọn hắn mơ hồ suy đoán đến, rất có thể là Cảnh Ngôn gây ra luân hồi đạo thần văn hiển hóa điều kiện. Thế nhưng mà bọn hắn không rõ chính là, Cảnh Ngôn là làm sao làm được. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn liền U Minh hành lang cái thứ 10 U Minh linh thể đều không có diệt sát. Chỉ có Nữ Trâm nương nương, lộ ra một tia giật mình biểu lộ. Luân hồi đạo là ở trong khống chế của nàng, cho nên nàng đối với luân hồi đạo rất hiểu rõ, muốn so với mặt khác sinh linh hơn rất nhiều. Cái này Cảnh Ngôn, chẳng lẽ là tại nghiên cứu cái này một đầu thần văn sao? Cái này là công kích thần văn, bằng không thì không có khả năng có như vậy hung hãn uy năng. Thần văn lực lượng cũng không có bất kỳ công kích chúng ta, nhưng vẫn nhưng làm chúng ta cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nếu có thể nắm giữ cái này đầu thần văn lời nói, cái kia lực công kích được biến được kinh khủng bực nào. Một gã cao giai chí tôn nói như thế, cái lúc này Cảnh Ngôn, đứng tại thần văn trước khi, cả người, đã lâm vào thần văn bên trong. Cường đại, chưa bao giờ thấy qua, chưa bao giờ đối mặt qua cường đại như thế thần văn. Cảnh Ngôn hít một hơi, rung động nghĩ lại, Cảnh Ngôn thần hồn, đã cùng thần văn tiếp xúc, mà chính là bởi vì loại này tiếp xúc, lại để cho Cảnh Ngôn đối với cái này đầu thần văn cường đại đã có càng nhiều nữa nhận thức. Tại luân hồi đạo bên ngoài sinh linh, kể cả cao giai chí tôn ở bên trong, đều không thể dùng thần hồn tới đón sở thần văn, chớ đừng nói chi là dò xét rồi. Nhưng những cao giai này chí tôn là có rất độc ác nhãn lực, theo thần văn uy năng bên trên, bọn hắn tựu đã đoán được một ít tin tức. Bọn hắn biết rõ, nếu có thể đủ giải độc nắm giữ cái này một đầu thần văn, cái kia thực lực của bọn hắn nhất định sẽ có kinh người bay vọt. Mà xem Cảnh Ngôn lúc này tư thái, tựa hồ đang nghiên cứu thần văn. Một màn này, để ở trường đại đa số sinh linh, đều lộ ra hâm mộ đố kỵ thần sắc, bọn hắn hận không thể đem Cảnh Ngôn mà chuyển biến thành, chính mình tiến vào luân hồi đạo đến nghiên cứu thần văn. Nhưng bọn hắn cũng biết, bọn hắn làm không được, đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ sinh linh, cũng đã không cách nào tiến vào luân hồi đạo, trừ phi bọn hắn có cường đại đến có thể dựa vào man lực phá vỡ luân hồi đạo phòng ngự cơ chế thực lực, nếu không bọn hắn tựu không có cơ hội. Mà cái này, là không thể nào. Đứng tại thần văn phía trước Cảnh Ngôn, trực tiếp khoanh chân mà ngồi. Thần hồn của hắn, càng là cùng thần văn tiếp xúc, lại càng là hãm sâu trong đó. Cái này đầu thần văn, phảng phất cho hắn mở ra một mảnh mới thiên địa, lại để cho hắn đối công kích phương thức lý giải, đã có hoàn toàn mới hiểu ra. Mà cái này đầu thần văn ẩn chứa đạo vận, chỗ bao hàm pháp tắc, số lượng bên trên phảng phất đều là vô cùng vô tận. Dùng Cảnh Ngôn năng lực, muốn đem cái này đầu thần văn hiểu rõ, cái kia rất khó khăn. Rất nhanh, Cảnh Ngôn tại tối tăm bên trong tựa hồ đã nhận được một loại ám chỉ, hắn tự hồ chỉ có một năm thời gian. Một năm sau, hắn sẽ bị truyền tống ra luân hồi đạo. Loại này ám chỉ rất mịt mờ, nhưng Cảnh Ngôn tin tưởng cảm giác của mình. Hắn ở chỗ này, có lẽ xác thực cũng chỉ có một năm thời gian. Vấn đề là, muốn đối với cái này đầu thần văn có chỗ nắm giữ, đừng nói một năm, tựu là 100 năm 1000 năm đều chưa hẳn có thể thành công. Làm sao bây giờ, Cảnh Ngôn tâm niệm rất nhanh chuyển động, thật vất vả đã nhận được cơ hội như vậy, nếu là bỏ qua, cái kia tổn thất tựu quá lớn. Vẽ, Cảnh Ngôn trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ. Tại một năm thời gian trong, Cảnh Ngôn rất rõ ràng chính mình không có khả năng đối với cái này đầu thần văn nhiều bao nhiêu nghiên cứu. Cái này đầu thần văn, hắn mang không đi, thời gian sau khi tới, hắn cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Cho nên, nếu có thể trước đem cái này đầu thần văn vẽ đi ra, cái kia mặc dù là ra luân hồi đạo, mình cũng có thể thời gian dần qua đi nghiên cứu. Loại ý nghĩ này một xuất hiện, Cảnh Ngôn lập tức mà bắt đầu hành động. Hắn mặc dù còn không cách nào lý giải thần văn chân lý, thế nhưng mà chiếu hồ lô họa hồ lô hay là miễn cưỡng cũng được, ỷ vào chính mình thần hồn cường đại, Cảnh Ngôn bắt đầu một chút vẽ. Chỉ là, tốc độ bên trên rất chậm, hơn nữa thần hồn chỗ thừa nhận áp lực cũng rất lớn. Nhưng cũng may, cũng không phải không thể thực hiện được. Cảnh Ngôn tự một chút như vậy điểm, tại chính mình càn khôn trong thế giới, dùng luân hồi đạo cái này đầu thần văn làm bản gốc, một chút đi phục chế. Như vậy hành vi, đối với thần hồn tiêu hao rất lớn, bất quá Cảnh Ngôn còn có rất nhiều khôi phục thần hồn thể chân quý đan dược. Cái lúc này, Cảnh Ngôn cũng hoàn toàn không quan tâm những đan dược này tiêu hao, chỉ cần có thể đem cái này đầu thần văn vẽ đi ra, cái kia tiêu hao nhiều hơn nữa tài nguyên đều là đáng giá. Cái này đầu thần văn, đáng giá hắn làm như vậy. Thời gian không ngừng trôi qua, Cảnh Ngôn cũng một mực không gián đoạn phục chế thần văn, đương thần hồn thể tiêu hao đạt tới trình độ nhất định, hắn tự lập tức sử dụng đan dược khôi phục. Rốt cục, tại nửa năm thời gian về sau, Cảnh Ngôn hoàn thành vẽ công tác. Một đầu thoạt nhìn giống như đúc thần văn, xuất hiện tại càn khôn thế giới ở trong. Vì để tránh cho có sai dò, Cảnh Ngôn vừa cẩn thận so sánh kiểm tra rồi trọn vẹn ba lượt. Chương 2279, người có thể xuất thủ. Tại nếm thử tìm hiểu càn khôn trong thế giới cái này một đầu chính mình vẽ đi ra thần văn về sau, Cảnh Ngôn không khỏi thở dài một tiếng. Biểu hiện ra xem, chính mình vẽ thần văn, cùng luân hồi đạo nguyên bản thần văn cơ hồ đồng dạng. Nhưng chỉ cần hơi chút một tìm hiểu, cái kia cực lớn chênh lệch tự lập tức thể hiện ra rồi. Cảnh Ngôn vẽ đi ra thần văn, tối đa chỉ có nguyên bản 2-3 trở thành sự thật đế. Nếu không có Cảnh Ngôn là thánh trận sư, bản thân thần hồn lại đủ cường đại, cái kia liền loại trình độ này cũng là làm không được. Thở dài một tiếng về sau, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể tiếp nhận cái sự thật này. Hôm nay chính mình, năng lực bên trên hay là khiếm khuyết rất nhiều, muốn càng hoàn mỹ phục chế luân hồi đạo thần văn, trước mắt là không thể nào làm được rồi. Còn có một chút thời gian, ta hết sức tìm hiểu đạo này đáng sợ thần văn. Cảnh Ngôn rất nhanh tính hạ tâm, bắt đầu tìm hiểu nguyên bản thần văn. Cảnh Ngôn là am hiểu sử dụng kiếm, hắn tại tìm hiểu cái này đạo thần văn thời điểm, chỗ cảm nhận được, cũng là cùng kiếm pháp có quan hệ. Cái này đạo thần văn, xác thực là phi thường khủng bố. Nếu như tại nó trước mặt không phải Cảnh Ngôn, mà là một cái am hiểu sử dụng mặt khác vũ khí sinh linh, như vậy cái này sinh linh tìm hiểu thời điểm, chỗ cảm nhận được hội cùng mình am hiểu vũ khí tương quan. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không biết điểm này, hắn chính giống như đói hấp thu thần văn ẩn chứa huyền ảo tin tức. Tìm hiểu thời gian, rất nhanh liền đã xong, đương Cảnh Ngôn tại thần văn trước mặt một năm về sau, hắn bị luân hồi đạo truyền tống đi ra. Cảnh Ngôn ly khai, luân hồi đạo tự hành đóng cửa. Mọi người trên không cực lớn đồ án, tùy theo biến mất. Ân, Cảnh Ngôn ra luân hồi đạo về sau, sắc mặt hơi đổi, hắn chứng kiến chính mình bốn phía, cái kia từng đạo nóng bỏng ánh mắt, tựa hồ muốn chính mình bốc cháy lên. Cái này tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động. Cảnh Ngôn, ngươi là làm sao tìm được đến cái kia thần văn hay sao? Lam Thương cái thứ nhất hỏi thăm, trong giọng nói, mang theo vội vàng. Cảnh Ngôn nghe thế hỏi thăm, liền nhíu nhíu mày, bởi vì Lam Thương ngữ khí thật không tốt, giống như là đem chính mình cho rằng thuộc hạ của hắn, cái loại này bá đạo ý tứ hàm xúc, phảng phất là chính mình phải trả lời vấn đề này. Không thể trả lời, Cảnh Ngôn lạnh mặt nói. Lam Thương chí tôn hô hấp trì trệ, hắn cũng ý thức được, ngữ khí của mình có chút vấn đề. Bất quá, đương Cảnh Ngôn cái kia không thể trả lời bốn chữ nói ra về sau, sắc mặt của hắn cũng đột nhiên đen lại. Cái này Cảnh Ngôn, đúng là không để cho hắn cái này cao giai chí tôn mặt mũi. Ha ha, Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi lúc này đây tiến vào luân hồi đạo, có thể kiếm lợi lớn. Đoan Mộc chí tôn vừa cười vừa nói, tiền bối khách khí, Cảnh Ngôn cung kính nói. Đoan Mộc chí tôn cùng Lam Thương chí tôn, đều là cao giai chí tôn, nhưng Cảnh Ngôn đối với hai người này thái độ, có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Nhìn thấy Cảnh Ngôn đối với Đoan Mộc chí tôn như vậy cung kính, Lam Thương trong lòng phiền muộn thì càng vi ngưng thực rồi. Cảnh Ngôn tiểu hữu, nói thật, ta có chút nghi hoặc. Người tại U Minh hành lang trong, tự hồ chỉ diệt sát 9 cái U Minh linh thể. Chúng ta cũng suy đoán đến, cái kia một đạo thần văn xuất hiện, hẳn là ngươi thỏa mãn điều kiện gì. Chúng ta không rõ chính là, ngươi đánh chết 9 cái U Minh linh thể, làm sao lại có thể kích phát thần văn hiển hóa điều kiện. Đoan Mộc chí tôn ôn hòa thanh âm hỏi, hoàn toàn không có trên cao nhìn xuống thái độ, mà là mang theo lãnh giáo ý tứ hàm xúc hỏi thăm. Tiền bối, thật sự thật xin lỗi, ta cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại U Minh hành lang trong, ta tại đánh chết thứ 9 U Minh linh thể về sau, cứ tiếp tục cất bước. Lúc ấy ta cũng thật bất ngờ, cái thứ 10 U Minh linh thể không có xuất hiện, ta còn tưởng rằng chính mình cũng bị luân hồi đạo truyền tống đi ra. Thế nhưng mà, đương ta ngũ giác khôi phục về sau, tự phát hiện mình đã ở đằng kia một đạo thần văn trước khi. Cảnh Ngôn giải thích nói ra, ở đây một ít sinh linh, đều âm thầm nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn không biết như thế nào gây ra thần văn hiện ra, đã ở mọi người trong dự liệu. Dù sao, luân hồi đạo trong lịch sử cái kia hai cái cùng Cảnh Ngôn biểu hiện tương đương tồn tại, tựa hồ cũng không thể lại để cho thần văn hiện ra. Chính là bởi vì mọi người theo chưa bao giờ thấy qua, cho nên mới phải như vậy khiếp sợ như vậy ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ là vâng mệnh vận chiếu cố người, có người bên ngoài không có vận khí. Thiên Dực chí tôn cũng cười nói, mọi người không biết Cảnh Ngôn là như thế nào lại để cho thần văn hiển hóa, liền nữ châm nương nương đều không rõ ràng lắm. Cho nên, cũng chỉ có thể đem hắn quy kết tại vận khí. Lại có mấy cái hỗn độn chí tôn, hướng Cảnh Ngôn tỏ vẻ chúc mừng. Tiến vào luân hồi đạo trước khi, Cảnh Ngôn có thể đánh lui Tử Diều. Tại luân hồi đạo ở bên trong, lại có như vậy nghịch thiên biểu hiện. Cho nên, một ít hỗn độn chí tôn tại trong lời nói cũng đều rất tôn trọng Cảnh Ngôn. Cái kia Lam Lạc, lại là có chút nhìn không được rồi. Lam Lạc tuổi không lớn lắm, tự bước vào hỗn độn chí tôn cảnh giới, tại trong vũ trụ, cũng bị thụ chú ý. Lúc trước, vô luận hắn đến đâu, đều được cho tiêu điểm nhân vật. Tựu là vừa vặn đi vào nữ châm phủ đệ thời điểm, hắn hay là rất nhiều cấp thấp hỗn độn chí tôn trung tâm. Tăng thêm phụ thân hắn Lam Thương quan hệ, cho nên liền những cao giai kia chí tôn, cũng đều đối với hắn so sánh khách khí. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn hoàn toàn cướp đi thuộc về hắn danh tiếng, hắn phát hiện đã không có người nào để ý hắn rồi. Lam Lạc còn chú ý tới nữ châm nương nương nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, hắn mơ hồ cảm thấy, Bạch Tuyết muội muội tựa hồ cách hắn càng ngày càng xa rồi. Cái này Cảnh Ngôn, không chỉ có muốn cướp đi hắn danh tiếng, còn muốn theo trong tay hắn cướp đi nữ nhân của hắn. Hắn phi thường biệt khuất, lửa giận trong lòng, càng ngày càng mãnh liệt. Cảnh Ngôn, Lam Lạc quát lớn, Lam Lạc thanh âm rất lớn, cho nên bốn phía hỗn độn chí tôn đều rất nhanh an tĩnh lại, có hỗn độn chí tôn nhíu mày nhìn xem Lam Lạc. Bọn hắn đang cùng Cảnh Ngôn nói chuyện với nhau, Lam Lạc cứ như vậy la to chọc vào đi, xác thực lộ ra không tôn trọng người rồi. Bất quá, cũng không ai đi quát lớn Lam Lạc, như không tất yếu, mọi người cũng không muốn đắc tội Lam Lạc. Có việc, Cảnh Ngôn cười lạnh, Cảnh Ngôn, ta biết rõ người đối với Bạch Tuyết muội muội cũng có nghĩ cách. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể dám cùng ta chiến một hồi, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền buông tha cho truy cầu Bạch Tuyết muội muội. Lam Lạc hết sức đè nặng phẫn nộ, chỉ là phát run thanh âm, chứng minh hắn khó có thể dẹp loạn nỗi lòng. Nghe được Lam Lạc những lời này, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng lạnh xuống. Thật sự là buồn cười, ngươi đương Bạch Tuyết là cái gì? Cùng ngươi giao thủ, tranh đoạt Bạch Tuyết, thật sự là ngây thơ. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, như thế nào, ngươi chẳng lẽ là không dám cùng ta một trận chiến sao? Lam Lạc khích tướng Cảnh Ngôn, lúc này đây, phụ thân của hắn Lam Thương không có ngăn cản hắn, tựa hồ là ý định tùy ý Lam Lạc đi phát huy rồi. Không dám, ngươi còn không có để cho ta không dám tư cách, chỉ là, ta cần muốn nói cho ngươi, ngươi người như vậy không xứng truy cầu Bạch Tuyết. Mặc dù ta cùng Bạch Tuyết không có tình yêu nam nữ, cũng sẽ không khiến ngươi người như vậy vây quanh ở Bạch Tuyết bên người. Cảnh Ngôn âm vang hữu lực nói, ít nói nhảm, ngươi đến cùng có dám hay không cùng ta một trận chiến. Lam Lạc chẳng muốn đi suy nghĩ Cảnh Ngôn đang nói cái gì rồi, hắn hiện tại thầm nghĩ đánh bại Cảnh Ngôn, mượn này để chứng minh chính mình so Cảnh Ngôn càng có ưu thế tú. Ngươi có thể xuất thủ. Cảnh Ngôn tùy ý đứng tại nguyên chỗ, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, nhẹ nhõm đạo.